Thần Lạc vừa tức vừa cười, sớm phản lại theo bản năng che mặt thẹn thùng lưng qua thân Bính Bính đang cười trộm, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được mình bây giờ còn phô che mặt màng, Thần Lạc căn bản nhìn không ra nàng ý xấu hổ, vì thế liền lớn mật quay người sang. Thần Lạc nhìn không ra sao? Thần Lạc đương nhiên nhìn ra được, bởi vì nàng sợi tóc ở giữa lộ ra tai khuếch đỏ. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp. Thần Lạc nắm sau lưng cái kia màu đen mang nhung hòm cầm đến trước mặt, hai tay nắm đưa cho nàng cười nói sinh nhật sung sướng. A, sớm phản hai tay nâng mặt, ngã xuống một ngụm lãnh khí, cùng Thần Lạc vừa mới giống nhau, gấp gáp nhất hướng về phía đồng hồ báo thức. Ngày 2 tháng 4, ân, đúng vậy, là sinh nhật của mình. Chương 02 thuần khiết nhất nữ sinh. Thần Lạc gắt gao nhớ kỹ sớm phản yêu sinh nhật mà quên mất nàng trước sinh nhật một ngày chính là ngày cá tháng 4. Mà sớm phản yêu tác vì đem thông báo dùng nói dối cấp che lấp, khẩn trương phía dưới đã quên ngày cá tháng tư sau một ngày chính là sinh nhật của mình. Thấy nàng đôi mắt tràn đầy ngoài ý muốn, Thần Lạc cũng không cấm dưới đáy lòng cảm thán nói này trời xui đất khiến, như là mạch kỳ lễ vật. Sớm phản lấy xuống mặt màng xoa xoa mặt, nàng cố nhịn khóc ý mở ra Thần Lạc đưa nàng cái kia hòm. Chỉ thấy một cây bạch thủy tinh cùng hoàng kim tướng ở giữa xa hoa vòng cổ chính im ắng nằm ở trong này. Tinh tế nhưng lóe sáng lóa mắt, rất là đòi nàng niềm vui. Hơn nữa, đây là sớm phản tại Lai Bằng Hữu Vòng đã từng phát quá động thái nói muốn cái kia một cái, nói cách khác không phải là Thần Lạc tùy tiện mua một cái cho nàng, mà là lén lút tốn tâm tư, hảo hảo mà chú ý quá nàng biết nàng muốn cái gì. Người thiếu gia này thật đúng là, ngoài ý muốn có chút bản lãnh thôi. Nhưng sớm phản mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm, nàng ba một chút đem hòm khép kín phía trên. Bày ra một bộ không hờn giận biểu cảm yếu ớt nói Thần Lạc thiếu gia, không cần thiết đưa nữ hầu loại này đắt đỏ trang sức, ta cũng có tiền lương của ta, chính mình mua được, ngài vẫn là đừng tùy tiện hoa cái này tiền tiêu uổng phí rồi, loại này lễ vật là muốn cấp chính mình sở yêu nữ nhân mua. Thôi đi, Thần Lạc bóp sớm phản yêu khóe miệng nhẹ nhàng kéo kéo nói ngươi này khóe miệng đều vểnh đến bầu trời rồi, nói lời này thật là không có sức thuyết phục a. Hơn nữa, ta yêu người là ai ngươi không biết sao? Hừ, ta sao có thể biết, ta lại không ở tại ngài tâm lý, sớm phản mừng thầm đẩy ra Thần Lạc tay, quay lưng đi hì tư tư cười cười, mở ra vòng cổ hòm quay lưng hắn nói nha. Liền lấy trước đó không lâu vẫn là cái xử nam tiêu chuẩn đến nhìn, ngài xem nhưng miễn cưỡng hợp cách. Nói xong, sớm phản liền đem hòm đưa cho Thần Lạc nói cầm lấy. Nha, vân vân, ngươi không muốn sao? Thần Lạc cái này có chút hoảng. Ngu ngốc, sớm phản nâng lên chính mình áo choàng tóc dài, lộ ra tuyết trắng gáy quay đầu nói vừa mới khen ngợi ngài hai câu lập tức liền mặt mày hốc hác, người này thật đúng là không dùng khen, ngài quá không hiểu phong tình điểm, ý của ta là xin ngài giúp ta đeo lên. Khụ khụ, Thần Lạc linh ra hòm bên trong vòng cổ, đem hòm cấp ném tới nàng trên giường, cẩn thận cởi bỏ tạp chụp, ôm chầm sớm phản cổ, từ phía sau giúp nàng cài tốt. Tiếp lấy, sớm phản yêu linh hoạt xoay người mặt hướng hắn. Tay phải nhẹ chút tại ngực trong nháy mắt hỏi cùng ta xứng đôi sao. Tuyệt phối. Thần Lạc dựng thẳng ngón tay cái hài lòng gật đầu. Sớm phản trên mặt hiện lên một chút niềm hạnh phúc chi sắc, nàng hai tay thổi phồng phồng mặt, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tiếp lấy nàng hai tay đều dán tại bụng phụ cận, chiều Thần Lạc thật sâu bái một cái nói phi thường cảm tạ ngài còn nhớ rõ sinh nhật của ta, còn cho ta chuẩn bị lễ vật, ta sớm phản yêu phát thề, cả đời đều có khả năng vĩnh viễn tùy tùng ngài. Thẳng đến sinh mệnh phần cuối. Nếu như nàng hiện tại mặc lấy nữ bộc trưởng váy nói nàng ngược lại sách lấy chéo quần quỳ gối hành lễ, nhưng bây giờ cúi đầu thích hợp hơn một chút. Sinh mệnh phần cuối cũng không buông tha ngươi, Thần Lạc xoa xoa sớm phản yêu cái gáy hốc mắt có chút ướt át nói kiếp sau cũng muốn cùng ta cùng một chỗ, lại đến thế, đời đời kiếp kiếp cũng muốn. Nàng không nói gì, chỉ hơi hơi gật gật đầu. Tiếp lấy, không đợi Thần Lạc nói cái gì. Đã xấu hổ không chịu được sớm phản cấp bách gấp gáp vội vàng liền đẩy hắn sau lưng đem hắn cấp đánh ra môn, lại một ngón tay giường nói Thần Lạc đại nhân đã là nên đi ngủ thời điểm, ngủ ngon. Xong việc sau liền ba, đóng cửa lại. Ha ha ha ha ha. Thần Lạc giật mình sau liền sảng lãng cười to, mà sớm phản tắc dán vào chính mình cửa phòng hai tay đều che ở tại bộ ngực, đỏ mặt cúi đầu lắng nghe chính mình rầm rầm rầm phanh kịch liệt nhảy đụng liên tục không ngừng tâm nhảy. Xong rồi xong rồi xong rồi. Sớm phản yêu ngươi đây là hoàn toàn bị Thần Lạc thiếu gia công hãm à. Ngươi cái ngu ngốc luyến ái não thiếu nữ. Thầm mắng chính mình một trận về sau. Sớm phản yêu lập tức bổ nhào vào trên giường ôm lấy gối đầu bắt đầu trái phải quay cuồng. mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người, mắc cỡ chết người, rất muốn chết, rất muốn chết, rất muốn chết. Về phần thần lạc, tính dục đã cơ bản phóng thích sau liền ngoan ngoãn nằm ở giường phía trên, hưởng thụ loại này cùng người yêu cá nước thân mật sau tự nhiên hạnh phúc mỏi mệt, rất nhanh liền nặng nề ngủ. Thần lạc vốn cho rằng buổi sáng Lệ Thường Tính bị sớm phản yêu tiểu huyệt đánh thức, nhưng hôm nay lại trở thành tảo an cắn, chờ hắn bắn sau liền không hiểu hỏi thì sao, kiếp sau lý. Không phải là, sớm phản trước nuốt xuống hắn bắn ra tinh dịch, không được tự nhiên kéo kéo váy đồng phục bãi nói lầm bầm đều là ngày này động dục xuất tinh chó được ngày hôm qua bắn vào nhiều lắm, ta cẩn thận thanh tẩy nhiều lần đều còn có thừa. Nha, người nếu nghĩ liếm nói cũng không phải là không thể được, nhưng là có thể nếm được tinh dịch của mình. Kia thôi được rồi. Thần lạc theo không ngại sớm phản yêu, nhưng muốn cho một cái nam nhân liếm chính mình bắn vào tinh dịch, vậy hắn vẫn là rất chịu không nổi. Sớm phản trên mặt mang theo một bộ ta biết ngay được rồi nhiên biểu cảm, nhún nhún bả vai nói nếu xuất tinh, xin mời rời giường tắm rửa thay quần áo a. Rất nhanh, thần lạc rời giường thu thập xong ăn qua bữa sáng, cùng anh Lê Lê cùng không cùng một chỗ ngồi lên đi trường học xe. Nhất chớp mắt một cái, thần lạc đem anh Lê Lê cấp nhìn thành là ngày hôm qua cùng chính mình ngoạn cosplay ân ái sớm phản yêu, vì thế một giây kế tiếp hắn liền theo bản năng nâng lên tay phải cầm anh Lê Lê tinh tế đùi, kia vừa lúc là nàng quá gối miệt cùng chân phân cắt điểm. Anh Lê Lê một chút bối rối, liền ngang, nghiêng chừng lấy mắt nghiêng đầu qua chỗ khác đến theo dõi hắn, kia biểu cảm ngay tại nói ngu ngốc lão ca ngươi sờ ta chân làm sao. Ách, ta đang làm gì thế đâu này. Thần lạc theo bản năng bóp hai phía dưới, mộng bước theo anh Lê Lê đối diện nói. Ba, anh Lê Lê một cái tát liền quất kéo qua, đỏ mặt đẩy ra chân của hắn lúng tung ấp úng nói ngươi đường đường chính chính tại xe phía trên sờ muội muội chân tính cái gì. Điên rồi hả, choáng váng sao, đi chết đi, ngu ngốc. Thần lạc sờ sờ bị thật dùng sức rút một cái bánh má trái, không lời được mắt trợn trắng. Thói quen hòa thuận tay việc này thật là muốn chết, nhìn đến phải chú ý một chút rồi. Sớm phản yêu cosplay muội muội lại không phải là thật muội muội, xem như ca ca cũng không thể hướng về muội muội động dục, ân. Không thể. Tiếp lấy thần lạc lại thấy không đang tại miết chính mình, hai người vừa đối mắt, không nhẹ hừ một tiếng nghiêng đầu qua nhìn về phía ngoài cửa sổ nói đừng nhìn ta, cùng ta không quan hệ, chân cũng không cho ngươi sờ. Xác thực không cho ngươi sờ, nhưng ngươi có thể ra lệnh cho ta bắt buộc ta để ta cho ngươi sờ a, thần lạc thiếu gia. Ta còn không nói gì đâu. Thần lạc nhún nhún bả vai, xoa lấy mặt ngồi xong. Thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng, ngài. Cuồn cuộn lăn, nhảy qua. Vừa bị muội muội rút một cái tát, thần lạc tâm lý được kêu là một cái khí a, hơn nữa này vẫn là chính mình phát bệnh bị quất, một tát này bạch bị. Ngài đã nhảy qua, ngài thu được đạo cụ nữ sinh bí mật nhỏ một cái. Nữ sinh bí mật nhỏ, thần lạc nhớ rõ cái này đạo cụ. Nó có thể dùng đến vụng trộm xem xét nữ sinh theo sinh ra đến nay tự an ủi số lần. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua nhìn anh Lê Lê là 3921. Tốt ra hỏa, muội muội của ta dĩ nhiên là cái như thế sắc phê si nữ. Nếu là đã từng xuất hiện một lần đạo cụ, hệ thống cũng không sao vô nghĩa, trực tiếp làm thần lạc ý thức lại trở về hiện thực. Thần lạc nhéo cằm cắp nhìn coi khung, lại xem anh Lê Lê cùng tài xế lái xe phía trước nại ương tiểu thư. Ân. Cho ai sử dụng đây? Ngày hôm qua cấp anh Lê Lê dùng qua, chẳng lẽ hôm nay muốn cấp không dùng một chút nhìn? Nhưng nghĩ nghĩ, thần lạc lại cảm thấy hay là trước không cho không dùng, hắn hôm nay có trọng yếu sứ mệnh, thì phải là đi theo tuyết phía dưới đáp lời, dù sao tuyết phía dưới là hắn nhìn chằm chằm muốn kết hôn mục tiêu đệ nhất. Sau đó, đến lúc đó cấp tuyết phía dưới dùng một chút nhìn, nói vậy như vậy băng sơn mỹ nhân cao lãnh hoa cũng có khả năng vụng trộm tự an ủi a. Thật mong chờ nàng tự an ủi số lần a. Rất nhanh tới trường học sau thần lạc cùng anh Lê Lê cùng không phân biệt, đi hướng chỗ ở mình ép ban, hắn cùng tuyết phía dưới cùng lớp quá một năm, nhưng một năm cũng chưa nói vượt qua 10 câu nói, khi đó hắn trong mắt chỉ có sớm phản yêu. Buổi sáng tốt lành, trạch thôn đồng học. Thần lạc vừa ngồi xuống, trước tọa thiếu nữ liền chủ động quay đầu chào hỏi. Đó là một sơ đáng yêu bảo bột đầu nữ sinh, tên nha. Cứ việc ngày hôm qua đều cho nhau đã làm tự giới thiệu, nhưng thần lạc đã quên, giống như là gọi là gì Huệ, Lâm Nguyên Huệ vẫn là Đằng Nguyên Huệ vẫn là Gia Hạ Huệ đến, a nhớ không rõ. Người Nhật Bản dòng họ nhiều lắm, nhớ rõ đau đầu. Nàng mặc cùng sớm phản yêu giống nhau hắc bạch bụi phương cách váy ngắn đồng phục, màu đen kịp đầu gối vữa dài, tiêu chuẩn dây cây đệ tử dày, có hơi vỉnh bờ mông, không tính là ngạo nhân nhưng mặt ngoài có đến cũng còn hơn Sớm Phản Yêu vòng ngực. Đồ sứ trắng bình thường làn da cùng Sớm Phản Yêu cái loại này Âu Mỹ huyết thống bạch có chút không quá giống nhau, là cái loại này nhìn qua thật thoải mái bạch, mặt muốn nói đáng yêu cũng rất khả ái, lại luôn có một loại xem qua liếc nhìn một cái sau lập tức liền nghĩ không ra trường cái dạng gì cảm giác nha. Buổi sáng tốt lành. Thần Lạc Ký không rõ lắm nàng dòng họ, lại không quá tốt gọi thẳng kỳ danh, thì làm Thúy chưa nói tên. Nữ sinh thật cũng không để ý, cũng chỉ là gật gật đầu lại mỉm cười quay người sang. Vừa còn đang suy nghĩ tên của nàng, Thần Lạc lại sau khi nghe thấy bàn nam sinh cũng ném xuống thư bao ngồi ở chỗ ngồi phía trên, hắn liền cũng hữu hảo quay đầu nhẹ nhàng khoan khoái chào hỏi chào buổi sáng nè. Nha, à, nam sinh kia nhìn chung quanh một phen, xác định Thần Lạc là đang tại cùng hắn chào hỏi sau vội vàng cười xòa nói good morning. Thao, gia hỏa kia như thế nào tự lai thuộc được giống như người Mỹ, làm hại ta theo bản năng dùng tiếng Anh rồi, à, không đúng, cha hắn là Anh quốc nhân à. Ha ha ha ha, good morning. Thần Lạc cũng dùng cực làm tiêu chuẩn luân đôn khang đáp lại. Thật may mắn cha hắn còn có khả năng tiếng Anh, rõ ràng gia hỏa kia là một Anh quốc nhân ở nhà lại toàn bộ thiên nhật ngữ trao đổi, làm hại anh Lê Lê rõ ràng có một nửa Anh quốc huyết thống, tiếng Anh lại nói được so Thần Lạc nội bắn qua Sớm Phản Yêu tiểu huyệt còn muốn tệ hơn, quả thực rối tinh rối mù, nhiều lần đều suýt chút nữa thất bại, đem anh ngữ lão sư nhìn xem mở rộng tầm mắt. Hắn cảm thấy sao tọa nam sinh này rất có ý tứ, nói tiếng Anh chẳng lẽ là lo lắng hắn nghe không hiểu Nhật ngữ. Nào có tại Nhật Bản sinh hoạt hơn 10 năm còn nghe không hiểu Nhật ngữ người a. Xin chào, ta là Trạch Thôn Tư Tân bỏ vào Thần Lạc, Thần Lạc hướng về sau tọa nam sinh đưa qua rảnh tay nói thỉnh chiếu cố nhiều. Cứ việc cùng Nhật thức chào hỏi cúi đầu không quá giống nhau, nhưng bắt tay việc này hẳn là toàn cầu thông dụng a. Nam sinh kia cũng nhanh chóng cùng hắn bắt tay, câu nệ cong đầu nói nha. Nga, ta biết tên của ngươi, ta là Hikigaya Hachiman, thỉnh chiếu cố nhiều. Thần Lạc ở trường học là một danh nhân. Kỳ thật không đơn giản ở trường học, cho dù là tại toàn bộ Thiên Diệp huyện, tại toàn bộ ngày vốn cũng là danh nhân, dứt bỏ ra thế hiển hách, hắn 15 tuổi khi liền đạt được tiếu bang tranh tài dương cầm tên thứ nhất, cũng bởi vậy tại Nhật Bản một pháo gặp may, thế giới phạm vi nội cũng có không nhỏ danh khí. Lại về sau 2 năm ở giữa hắn sáng tạo làm ra Ngân Hà Chi Mộng Ái Nhĩ Lan Người Yêu Hạ Nữ Hầu Váy vân vân hưởng dự trong ngoài nước khúc phổ, thậm chí Nữ Hầu Váy còn bị Nhật Bản đàn dương cầm hiệp hội chỉ định vì cao cấp chuyên nghiệp kiểm tra tất thi khúc mục. Mặt khác vừa nói, việc này làm Sớm Phản Yêu phi thường thẹn thùng, nhiều lần đánh nặc danh điện thoại cấp đàn dương cầm hiệp hội kháng nghị yêu cầu triệt hạ khúc mục nhưng cùng chưa có hiệu quả gì, bởi vì vô luận là Nữ Hầu Váy vẫn là Hạ cùng Ái Nhĩ Lan Người Yêu, đều là Thần Lạc coi nàng các trường hợp hạ cao trào thân thể vì linh cảm sáng tác, đối với nàng mà nói thì phải là có thể so với xấu hổ phạt tà âm. Ta lớp 10 đều luôn luôn tại di ban đọc, ta cũng không biết lớp khác người, muốn trao đổi một chút phương thức liên lạc sao. Thần Lạc ngày nghỉ mua kiểu mới nhất điện thoại cầm ra đến, hướng về sau tỏa Hikigaya quơ quơ. Nha, Hikigaya lập tức đem tay của mình cơ đưa cho Thần Lạc nói người chính mình đưa vào a. Tốt ra hỏa, ngươi là thật tùy tiện cầm điện thoại cho người khác a. Dù sao cũng không có gì không thể gặp nhân đồ vật. Hikigaya nhún nhún bả vai, có vẻ rất là không sao cả. Tốt lắm, tính tình thật. Thần Lạc lưu loát tại bên trong đưa vào chính mình hòm thư điện thoại cùng Line ID, cũng đem tay của mình cơ giải tỏa đưa cho hắn. Hikigaya thua thua liền không nhịn được hỏi di ban là quốc tế giáo dưỡng ban a, ta nhớ được cũng không chia lớp mới đúng. Trạch Thôn ngươi như thế nào đến ép ban đến đây? Nói xong, hắn cầm điện thoại đưa hồi cho Thần Lạc. Ách! Thần Lạc nghẹo đầu khóe mắt hướng lên ngắm lấy, hồi tưởng một chút hắn điều ban nguyên nhân. Bởi vì di ban nữ sinh nhiều lắm, cựu thành trở lên đều là nữ sinh, tổng đến gần, thực phiền. Nghĩ xong, Thần Lạc nhún nhún bả vai bổ sung giải thích. Hikigaya gương mặt ngươi này hiện sung mau đi chết ra không lời biểu cảm. Khóe miệng liên tục không ngừng quất đánh. Đúng vậy, thì phải là Thần Lạc điều ban chân thật nguyên nhân, mà tuyết phía dưới là trong một năm chưa bao giờ cùng chính mình đến gần quá vì số không nhiều nữ sinh một trong. Mặt khác ba cái là anh Lê Lê, không, còn có Sớm Phản Yêu. Cho nên Thần Lạc trước theo tuyết phía dưới xuống tay. Nga đúng, người cũng không dùng bảo ta Trạch Thôn ta tương đối thói quen người khác bảo ta Thần Lạc cho nên về sau đều nói thẳng Thần Lạc a. Thần Lạc chụp mấy phía dưới Hikigaya bả vai cười híp mắt nói. Khụ, vậy, được rồi, Thần Lạc. Hikigaya nặng nề mà ho khan một tiếng, nghiêm trang nói. Ngươi nghiêm túc như vậy làm sao? Được rồi, ta đây về sau cũng gọi là ngươi bát phiên. Nha, nha. Hikigaya hưng phấn gật đầu đáp lại. Thần Lạc cũng không biết hắn hưng phấn cái gì kính, quay đầu liền muốn điểm một điểm trước tọa nữ sinh bả vai cùng nàng trao đổi một chút phương thức liên lạc, nhưng vừa vặn lão sư chủ nhiệm lớp đi đến, hắn cũng liền đưa tay cơ cấp thu xong. Lão sư chủ nhiệm lớp đồng tu thật đông đem mái tóc nhuộm thành xinh đẹp phấn màu hồng phấn, mặc lấy một thân màu tím đậm mặc đồ chức nghiệp, nàng kia bao trùm tinh tế màu đen tất chân đẹp nhanh đến khép lại tại cùng một chỗ, bắp chân thoáng tách ra, rượu dày cao gót màu đỏ thoáng hiện ra nội bát tự vững vàng thải ở trên mặt đất. Sau đó, nàng nghiêm túc nhìn chung quanh một vòng lớp nói tốt lắm, hiện tại trước điểm danh. Thần Lạc chợt nghe nàng một mực điểm, điều này cũng làm cho hắn đem ngày hôm qua tìm đến mình làm tự giới thiệu trao đổi phương thức liên lạc vài cái nam nữ đối mặt hào. Thứ nhất là tọa ở phòng học tả phía trước gần cửa sổ một bên thiếu nữ hải lão danh cơ đồ ăn, lớp này thường hy hữu kính mắt nguội, đầu nàng phát còn thiên mờ mờ, cả người có chút thần bí. Tiếp theo vẫn là gần cửa sổ một bên tóc vàng soái ca Diệp Sơn chuẩn người, bất quá chỗ ngồi của hắn càng dựa vào về sau, nói lên soái ca việc này, Thần Lạc cảm thấy chính mình cũng không so Diệp Sơn phải kém, đương nhiên sự thật cũng là như vậy, chớ nói chi là hắn còn có âm nhạc thành tựu tăng thêm. Còn có cái ngồi ở Diệp Sơn hữu nghiêng kêu tam phổ tao nhã tử cô nương, màu vàng cuộn sóng tóc xoăn, có chút nữ vương khí chất, mỹ mạo thon dài, cặp kia chân đẹp có chút đáng chú ý, lại đây là hộ bộ tường đại hòa đại cương linh tinh người. Thẳng đến có một chút Megumi tên này thời điểm, Thần Lạc phía trước thiếu nữ mới nhẹ giọng đáp lại nói đến. Nha, nguyên lai nàng kêu Megumi, còn cho rằng là cái gì Lâm Nguyên Huệ Đằng Nguyên Huệ, thật lúng túng khó xử. Khá tốt lúc ấy không trực tiếp đem sai tên kêu lên. Thần Lạc đem Megumi tên này cấp nhớ kỹ, bắt đầu đi học. Việc học đến giữa trưa, Thần Lạc bởi vì ngày hôm qua mệt nhọc có chút buồn ngủ, hắn cũng liền thuận tiện gọi ra hệ thống nói hệ thống, đánh dấu. Ngài đã thành công đánh dấu. Hệ thống như vậy nhất nhắc nhở, Thần Lạc biết vậy nên tinh thần sung mãn, cảm thấy chính mình lại cùng sớm phản yêu ở trên giường đại chiến 500 hiệp cũng không có vấn đề gì. Như thế, mãi cho đến 3 giờ chiều 50 cái khóa chuông reo, tan học. Nhật Bản trường học luôn luôn khi đi học ở giữa trễ tan học thời gian sớm, này cùng vị trí địa lý có liên quan, cầm lấy thiên diệp đến nêu ví dụ, nơi này tại mùa đông nhất là đang đến gần đông chí cái kia đoạn sự kiện, 4 giờ chiều trời liền đã tối, đồng dạng, mùa hè buổi sáng 4 giờ thiên liền lược, không có thói quen nói sẽ phi thường đau đầu. Chưa kịp cùng Megumi trao đổi phương thức liên lạc nàng cũng đã nhanh chóng rời đi. Thần Lạc chậm rãi thu thập xong thư bao, treo tại bả vai phía trên đối với Hikigaya nói một tiếng cực khổ liền từ phòng học cửa sau đi ra ngoài. Cũng giống như hôm qua leo lên cũ trường học kia cũ kỹ thiếu tu sửa rát chi rung động cầu thang, Thần Lạc rất nhanh đi đến lầu 5, đi đến chót nhất bưng cái kia phòng học. Tại gõ cửa phía trước hắn nghĩ nghĩ, hôm nay là gặp được áo tang học tỷ, vẫn là gặp được tuyết phía dưới đâu này. Hắn đổ hy vọng là tuyết phía dưới. Dù sao tại di ban một năm kia tuyết rơi vừa phía dưới là duy nhất một cái cho hắn cô nương này thật sự là không giống với như vậy cảm giác nữ sinh. Về phần áo tang học tỷ, Thần Lạc cảm thấy vì cô nương kia khả năng mắc có lớn tuổi trung nhị bệnh, đầu không lớn khác biệt, hay là trước bỏ qua pass. Chụp chụp, Thần Lạc hơi có một chút dùng sức gõ gõ cánh cửa. Nhất nhất giây, hai giây, không có phản ứng. Lại sao một lần, như trước không phản ứng. Thần Lạc có chút khó chịu. Thầm nghĩ chẳng lẽ chính mình hai ngày cũng phải vồ hụt. Nàng tuyết phía dưới so với Gia Cát Lượng còn lợi hại, ta còn phải ba lần đến mời hay sao? Nghĩ vậy, Thần Lạc dứt khoát một phen đẩy cửa đi vào. Bởi vì cũ trường học các loại gian phòng đã sớm lớn tuổi thiếu tu sửa khóa cửa tàn phá hư, chẳng sợ hoàn hảo cũng đã không chìa khóa, bởi vậy trên cơ bản các gian phòng đều nằm ở đầy liền có thể vào trạng thái. Thiếu nữ tại tây nghiêng nắng chiều phía dưới đọc sách. Trước mắt quang cảnh đẹp đến giống một bức họa, cấp nhân một loại cho dù tận thế đến, thiếu nữ cũng có khả năng lưu tại đó bên trong đọc tiếp ảo giác. Nhưng là, đây hết thảy chung quy chính là biểu hiện giả dối. Thần Lạc thật sâu ghi nhớ sớm phản yêu một câu danh ngôn, nhưng phàm là người nữ sinh, liền thua cấp hạt rẻ khoái cảm. Cái gọi là hạt rẻ là chỉ kuri, tại trong Nhật ngữ hạt rẻ cùng hòn le viết chữ giản thể phát âm giống nhau. Cho nên sớm phản yêu ý tứ nhưng thật ra là nhưng phàm là người nữ sinh liền tự an ủi, bởi vì hòn le khoái cảm quá làm người ta mê muội. Mà lúc này, Thần Lạc vừa mới có một kiện hệ thống đạo cụ nữ sinh bí mật nhỏ, nó có thể trợ giúp Thần Lạc xem xét nữ hài từ sinh ra đến hiện tại tự an ủi số lần, có lẽ các nàng mình cũng không đếm được rốt cuộc là mấy lần. Nghe được môn tiếng rung động, chính đang đọc sách Tuyết phía dưới chưa thỏa mãn giật mình ngẩng đầu đến nhìn về phía hắn, chần chờ một cái chớp mắt sau cau mày lạnh lùng quét mắt hắn một phen nói Trạch Thôn đồng học, xin hỏi ngươi không hề gõ cửa liền xông vào người khác gian phòng mê sao? Tốt xấu đã là một năm đồng học, Tuyết phía dưới tự nhiên biết Thần Lạc tên. Nhưng vấn đề Thần Lạc sao quá môn được rồi, rõ ràng là nàng chính mình không nghe thấy. Thần Lạc nhìn chăm chú Tuyết phía dưới, trong lòng nói thầm một câu Yukino Sita Yukino, nữ sinh bí mật nhỏ. Hắn phải Tuyết phía dưới này dối trá mặt nạ cấp nhổ xuống đến, vạch trần nàng thánh nữ bình thường vỏ ngoài, lộ ra nàng băng cơ tuyết cốt ẩn giấu dâm thủy tràn lan hạ lưu bản chất. Một lúc sau, Tuyết phía dưới chán bữa nay khi nhớ lại một cái chỉ có Thần Lạc mới có thể thấy được toát ra hồng nhạt đào tâm, mà kia đào tâm bên phải sở tiêu chú con số là không giống như, là không. Tên là Yukino Sita Yukino thiếu nữ đánh ra sinh ra đến khoảnh khắc này mới thôi, nàng từ trước đến nay đều chưa từng tự an ủi. Thần Lạc một chút đều bối rối, hắn hoài nghi mắt của mình tình xảy ra vấn đề, mãnh nhìn chằm chằm Tuyết phía dưới trên đầu mặt mãnh nhìn. Nhưng lại như thế nào nhìn không cũng không có khả năng nhảy lên thành một, càng sẽ không thay đổi thành 1000 hoặc là cái gì cái khác con số. Thao, cái này nữ nhân lực ý chí mạnh như vậy sao? Thần Lạc cảm thấy muốn cho một cái nam sinh tránh cho tự an ủi, kia phòng chừng phải đem hắn côn thịt cấp cắt mất nói dù vậy giống như cũng có thể an ủi cúc dùng tuyến tiền liệt cao trào. Nhìn đến sớm phản yêu danh ngôn muốn sửa đổi một chút rồi, Yukino Sita Yukino vốn không có hướng tự an ủi khoái cảm nhận thua. Không bao lâu, đầu nàng đỉnh đào tâm cùng cái kia không đều cùng một chỗ biến mất, dù sao nữ sinh bí mật nhỏ là duy nhất đạo cụ. Chớ ngu đứng ngồi trước như thế nào. Gặp Thần Lạc ngẩn người, Tuyết phía dưới bất đắc dĩ chiều trước người sofa nhẹ nhàng duỗi duỗi tay. Thần Lạc gật gật đầu, cẩn thận quan sát gian này sớm liền bỏ hoang phòng học. Mới vừa vào cửa tay trái một bên đôi một cái cao đến hắn đầu gối phụ cận trường phương thể hậu hàng ngói hộp giấy. Bên trong chất đầy tương tự với bóng đá chống bỏi nhảy dây linh tinh tạp vật, bên phải là xếp chồng lên hai tờ cũ bàn học, nhưng trừ bỏ cũ ở ngoài có vẻ giống như không có gì khác khuyết điểm, cái đồ vật này giống như là bị đã coi như là đưa vật cái, cao thấp đều trưng bày một chút nhìn qua hoàn toàn chưa dùng tới đồ vật, thậm chí Thần Lạc còn chứng kiến một cái kiểu cũ máy quay đĩa. Cũng không biết có thể hay không dùng. Đi lên trước nữa hẹp hẹp đi đạo tà nghiêng là một tấm có vẻ giống như thập phần cao cấp màu tím đậm sofa. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, sờ lên thập phần mềm mại, Tuyết phía dưới sẽ ở ngồi, tựa như tại buổi chiều phòng khách chờ đợi tình ca thi nhân quý tộc thiếu nữ. Đối diện cũng có một tấm không sai biệt lắm trường sofa, bất qua kia một tấm sẽ không dễ nhìn như vậy, sofa ở giữa có một tấm trường đầu trạng bằng gỗ tiểu bàn trà, phòng chừng có thể uống điểm trà cái gì, đi ra bên phải là mở rộng hình gỗ thịt bàn làm việc, nhìn qua cũng có một chút đầu năm, càng đi về phía trước là dựa vào tại bên cạnh bức tường giá sách. Thần Lạc đi ngang qua sofa khi liếc liếc nhìn một cái, phát hiện chỗ đó mặt nhét đến tràn đầy đương đương, đều là các quốc gia văn học tác phẩm nổi tiếng. Đương nhiên cũng không thể quên phòng học mặt sau cùng tạp vật đôi ở giữa kia mặt thật lớn cổ đồng bao một bên gương mặc kệ ở đâu cái góc độ nhìn đều phá lệ thấy được. Thần Lạc ngồi ở Tuyết phía dưới ghế salon đối diện phía trên, sofa cũng hợp thời phát ra rát chi một tiếng hình như không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Tuyết phía dưới khép lại bao lấy nhu thuận mèo muôn phong bì kho sách bản, đem đặt ngang ở chính mình vừa vặn đến gối váy phía trên ngăn chặn, lại theo thói quen vuốt vuốt thái dương sợi tóc qua tai, ngẩng đầu bình tĩnh hỏi, như vậy, mời nói ra người ý đồ đến a. Thần Lạc lúc này nói thật ra có như vậy một chút xíu áy náy, dù sao hắn vừa mới còn hoài nghi Tuyết phía dưới cũng là anh lê lê như vậy một cái trầm mê ở tự an ủi thiếu nữ, có thể vạch rõ ngọn ngành sau lại phát hiện nàng tự an ủi số lần là không. Này cấp Thần Lạc một loại oan uổng người tốt cảm giác. Ý đồ đến, khổ. Thần Lạc nghĩ nghĩ, chính mình ý đồ đến là cái gì? Đúng vậy, này đây Tuyết phía dưới vì mục tiêu hàng đầu cùng nàng làm sâu sắc cảm tình làm nàng làm bạn gái của mình thậm chí cùng chính mình tránh hôn. Đến lúc đó sẽ không cần nhìn ba mẹ sắc mặt, cũng không dùng cưới cái gì liền quần lót đều không có biện pháp chính mình xuyên truy danh thật trắng. Theo tự an ủi số lần vì không điểm này đến nhìn, Tuyết phía dưới quả thật danh phù kỳ thực. Là một vị các loại ý nghĩa thượng đều thực phù hợp tiểu thư khuê các đoan trang thiếu nữ, nàng giống chôn sâu tầng dưới chót bạch tuyết, cùng tên của mình giống nhau. Tuy rằng xinh đẹp, nhưng bên cạnh người không thể duỗi tay chạm đến, chỉ có thể ở nội tâm hy vọng. Thần Lạc lúc này nếu nói thẳng ta muốn cho ngươi cho ta lão bà, vậy hắn phỏng chừng một giây kế tiếp cũng sẽ bị Tuyết phía dưới bắn cho đi ra ngoài. Nên không có khả năng trạch thôn đồng học ngươi kỳ thật không có việc gì, chính là ly khai di ban sau lại cảm thấy chưa thỏa mãn, lại chủ động đi đến hầu hạ bộ đến tới gần ta. Tuyết phía dưới bóp nhẹ cằm giống như đương nhiên bình thường suy đoán nói. Nàng hai chân hơi có một chút mất tự nhiên ma sát, tại trong lòng âm thầm nói nhỏ quả nhiên trạch thôn nam sinh này rất kỳ quái. Phía trước tại trung lớp thời điểm ta liền cảm giác có cái gì không đúng rồi, khi đó không đã nói với hắn nói mấy câu, bây giờ một chỗ khi càng là phóng đại loại này quái dị, xảy ra chuyện gì, chỉ là như vậy mặt đối mặt ngồi bình thường trao đổi, ta cũng cảm giác chính mình. Nữ nhân này tính cách thì ra là như vậy sao? Nàng làm sao lại như vậy tự kỷ? Thần Lạc từ nhỏ đều sinh hoạt tại Thiên Diệp huyện phía nam bờ biển phụ cận cái kia đống dương quán, trừ bỏ phụ thân ở ngoài trong nhà cơ hồ tất cả đều là nữ tính, nữ hầu có 40-50 người, hơn nữa phần lớn đều là tuổi trẻ mỹ mạo thiếu nữ, hắn có thể nói là bị nữ hài tử ôm lấy nâng lớn lên. Cùng sở hữu quý tộc thiếu gia giống nhau, tại nữ hầu dưới quần mặt ngoạn chơi trốn tìm là hắn sở trường trò hay. Chỉ tiếc hiện tại cái đầu trưởng cao không chui vào lọt. Chẳng lẽ Tuyết phía dưới cho rằng mình là nhìn thấy mỹ thiếu nữ liền không nhúc nhích lộ cái loại này đáng khinh mặt hàng sao? Vừa nghe câu nói kia, Thần Lạc vừa mới đáy lòng toát ra kia một tia áy náy cũng liền chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Không có việc gì nói liền mời trở về đi, ta cũng không phải là tượng sáp quán tượng sáp, hào phóng như vậy rất bình tĩnh cho ngươi cẩn thận dám thưởng. Tuyết phía dưới giơ tay lên ý bảo một chút cửa. Hơi hơi tùng bả vai. Phải chạy nhanh làm hắn rời đi, bằng không, cùng cái này nhân tại cùng một chỗ nói ta trở nên kỳ quái. Thần Lạc cao mày nhéo cằm hướng về phía sau dựa vào tại sofa phía trên nói ta vừa đến còn chưa ngồi nóng nít ngươi liền muốn hạ chục khách làm có phải hay không quá mức điểm. Vậy thì mời Thuyết Minh ý đồ đến, đừng nữa để ta nói lần thứ ba, ta chán ghét không có hiệu quả trao đổi. Tuyết phía dưới nhìn qua có chút không kiên nhẫn. Thần Lạc nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Hắn nhớ rõ Tuyết phía dưới cũng không phải là như vậy không khách khí nữ nhân a, làm sao lại đối với chính mình như vậy không tốt. Được rồi, Thần Lạc nghĩ đến chiều hôm qua trải qua, lại nghĩ đến sớm phản yêu cùng chính mình nói cái kia đôi quái đàm, há mồm liền hỏi kỳ thật ta đang điều tra tổng võ cao trung bảy đại không thể tưởng tượng nổi, bởi vậy liền đến hỏi một chút ngươi này vạn sự phòng không biết ngươi có đầu mối gì chưa. Nơi này cũng không là vạn sự phòng mà là hầu hạ bộ, mời ngươi làm rõ ràng. Trong này là có bản chất tính khác biệt. Khu chứa ở đó, ta nghe nói đều là nhận lấy sống sau đó công tác đến. Khác biệt chính là vạn sự phòng là nhận được ủy thác sau đi giúp bận rộn giải quyết, mà hầu hạ bộ là so với giải quyết, chú trọng hơn ở giáo cho nàng nhân giải quyết vấn đề phương pháp. Tuyết phía dưới hai mắt nhắm nghiền, giống như khoe ra bình thường ngẩng lên khởi tay phải dán tại này cằn cỗi ngực trầm ngâm nói làm vô năng người có thể tự lập, làm người không kiến thức học học tập. Làm kẻ vô lễ học khiêm tốn, đơn giản như vậy đạo lý ngươi nếu vẫn không rõ, như vậy nói chuyện liền không thể tiếp tục nữa. Ách, ta hiểu. Thần Lạc khóe môi kéo kéo, đột nhiên muốn cười, nhưng hắn lại rất mau ức chế ý cười. Dù sao theo phía trên ý nào đó tới nói, Tuyết phía dưới muốn làm cái này hầu hạ bộ tự đại là tự đại điểm, có thể cũng là có chút thú vị, làm hắn nhớ tới một người tên là Lôi Phong mô phạm tấm gương, làm tốt việc không cầu hồi báo. Cùng nàng đang làm hầu hạ hoạt động không sai biệt lắm. Dù như thế nào, có thể không ràng buộc trợ giúp người khác thì không nên bị cười nhạo. Đã hiểu, vậy là tốt rồi, dù sao nếu như ngươi nếu nghe không hiểu lời nói của ta, giải thích dùng phí không ít võ mồm, hơn nữa ta nơi này cũng không có tiểu học năm nhất quốc văn giáo tài, bắt đầu từ số không dạy bảo cũng rất mệt nhân. Này, tại ngươi trong mắt của ta quốc văn trình độ chỉ có tiểu học năm nhất sao? Nói cũng phải. Ân, Tuyết phía dưới nhéo cằm cắp cẩn thận quan sát Thần Lạc hai mắt phán định nói có lẽ, năm thứ hai. Thần Lạc rất lớn lật cái bạch nhãn. Được rồi, về ngươi vừa mới nhắc tới sự tình, Tuyết phía dưới mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo thân thể, ho nhẹ một tiếng nói sở hữu kia một chút không thể tưởng tượng nổi ta đều không cảm thấy là cái gì đáng giá điều tra đồ vật, bất quá là sở hữu trong trường học đều sẽ có bình thường quái đảm thôi, còn có chuyện gì sao? Không có nói liền mời trở về đi. Câu nói đầu tiên muốn đánh phát ta đi. Thần Lạc nghĩ đến ngày hôm qua nhìn chằm chằm kia mặt cái gương lớn xem nửa thiên sáu Urashima Mai học tỷ, vỗ tay phát ra tiếng hỏi nói lên, người gặp qua năm thứ ba cái vị kia anh đào học tỷ sao? Ta biết nàng là năm thứ ba học tỷ, nhưng ta ấn tượng chung sẽ không có như thế nào cùng vị kia học tỷ đánh nhau đối mặt, thì sao, nàng chẳng lẽ với ngươi chính đang điều tra quái đảm có liên quan? Ta nói ngươi chẳng lẽ từ trước đến nay đều chưa nghe nói qua trường học quái đảm sao? Thần Lạc nhéo cằm nghiêng đầu nhìn chăm chăm nàng. Cho dù là tại trường học bên trong không có gì xã giao, Thần Lạc chính mình cũng đã nghe nói qua trong này hai cái, càng là mơ hồ nhớ rõ Saurajima Mai tên này chính là 40 năm trước qua đời người thiếu nữ kia, tuyết phía dưới phản ứng này cảm giác như là đối kỳ hoàn toàn không biết gì cả. Chưa nghe nói qua, cho nên làm sao vậy? Tuyết phía dưới thờ ơ nhẹ nhàng nhất buông tay lắc đầu nói, vì sao phải cứ cùng người bình thường giống nhau, đàm luận một chút căn bản không thực tế đồ vật. Như là u linh tự hồn nguyền rủa linh tinh bất quá là nhân loại tâm lý ám chỉ kết quả, cũng không thật tồn tại. Người này, Thần Lạc không biết nên như thế nào xác thực địa hình dung nàng, một chút có chút kẹt. Ai, ta cái này nhân cứ như vậy, mặt khác ta nổi danh là Yukino Shita Yukino thỉnh ngươi tên là tên của ta, mặt khác, nếu như không sao lời nói, liền mời trở về đi. Ngươi là không thể gặp ta vẫn là xảy ra chuyện gì? Thần Lạc mơ hồ cảm thấy trước mặt tuyết phía dưới có chút kỳ quái, nhưng lại nói không ra rốt cuộc chỗ nào quái. Thật giống như tuyết phía dưới lập tức phải làm một kiện cực kỳ tư mật sự tình, sau đó ước gì chính mình cút nhanh lên đàn giống nhau. Không có kia hồi sự, là ngươi có chút mình ý thức quá thừa. Ta nhìn ngươi mới mình ý thức quá thừa. Vừa nói xong, tuyết phía dưới lập tức mắt lạnh chừng, nàng không nhịn được ba. Một chút vỗ nhẹ nhẹ ở tại trên chân thả kho sách bản phía trên. Lại hỏi như vậy, ngài muốn nói liền những thứ kia sao? Không, kỳ thật ta còn có một món phi thường chuyện trọng yếu. Thần Lạc vô cùng nghiêm túc nhìn về phía nàng, mà tuyết phía dưới cũng lặng lẽ thở dài ra một hơi, trầm xuống khi đến gật đầu một cái nói mời nói. Đầu tiên ta muốn hỏi một câu, tuyết phía dưới, người này hầu hạ bộ ủy thác kỳ hạn là dài hơn. Ủy thác kỳ hạn? Nga, ví dụ như ngươi gặp được một cái khó giải quyết ủy thác. Nếu như ngươi thật sự là không có biện pháp hoàn thành, ngươi có phải hay không kiên trì một tuần hoặc là một tháng liền sẽ bỏ qua? Bỏ đi, tuyết phía dưới nhíu mày, như là bị kích thích đến giống nhau dứt khoát đáp lại nói không có loại chuyện đó, chỉ cần có hy vọng, ta liền đem hết toàn lực đi nếm thử hoàn thành ủy thác, nói cách khác, ủy thác kỳ hạn cũng liền cơ bản sấp xỉ ở không kỳ hạn a. Không, đại khái đến ta tốt nghiệp mới thôi. Thì ra là thế, đến tốt nghiệp mới thôi, Thần Lạc gật gật đầu. Thận trọng vô cùng mở miệng nói ta có một cái liên quan đến cả đời trường kỳ ủy thác muốn cầu xin ngươi, kỳ hạn đại khái là năm nay 9 tháng, thứ 2 học kỳ khai giảng. Xin hỏi nội dung cụ thể là. Tuyết phía dưới đĩnh trực lưng, hai tay đều khẽ đặt ở kho sách bản phía trên, tinh tế chân gắt gao khép lại, hơi hơi nghiêng phía bên trái nghiêng tới sát. Đầu tiên là giữ bí mật. Cái này không thành vấn đề, tính là ta bị nghiêm hình tra hỏi ta cũng sẽ không nói ra người ủy thác riêng tư. Khụ khụ, không có nghiêm hình tra hỏi khoa trương như vậy a. Nói xong, Thần Lạc tiếp tục nói bổ sung tháng 9 vị hôn thê của ta sẽ đến Nhật Bản, nhưng kỳ thật ta hoàn toàn không nghĩ cùng nàng kết hôn, nhưng lại khó có thể ngỗ nghịch phụ mẫu quyết định, bởi vậy ta tính toán tại đây thời kỳ tìm một vị nguyện ý theo ta kết hôn vừa độ tuổi nữ sĩ, tại ta vị hôn thê đi đến phía trước cùng vị nữ sĩ kia trước trực tiếp hướng chính phủ đệ trình kết hôn xin. Nghe vậy, tuyết phía dưới chóp mũi hơi hơi mấp máy. Mí mắt cũng không khỏi được nhảy lên, nàng ấn nhanh chân phía trên sách vừa nói ta nghe không ra nơi nào có ta cần phải làm sự tình. Cho nên ủy thác chính là, mời ngươi dạy ta làm nữ hài tử chân tâm thật ý yêu thích ta nguyện ý theo ta kết hôn phương pháp. Tuyết phía dưới lập tức đỡ thái dương, cúi đầu chậm rãi mân mê huyệt thái dương. Nhìn đến đối với nàng mà nói đây cũng là cái khiêu chiến không nhỏ, là một vô cùng khó giải quyết ủy thác. Thần Lạc là một luyến ái ngu ngốc. Hắn kiếp trước đều bận bịu tăng ca 007 công tác, đời này cũng chỉ có Sớm Phản Yêu là thật tâm yêu thích hắn. Hơn nữa này vẫn là hai người sớm chiều sống chung nhiều năm kết quả. Đáng tiếc Sớm Phản Yêu lại không thể cùng hắn kết hôn. Khác kia một chút cái gọi là yêu thích hắn nữ sinh bất quá là tương tự với truy tinh đần độn phấn bình thường dung chi tục phấn thôi. Cái này không phải là chân ái, hắn căn bản không có hứng thú. Cho nên, so với một người như là không đầu ruồi bỏ giống nhau đi loạn, còn không bằng tìm tự xưng vạn sự phòng phiên bản mỹ thiếu nữ tuyết phía dưới theo bên cạnh hiệp trợ tới dễ dàng hơn một chút. Tuyết phía dưới hẳn là không có luyến ái trải qua, bởi vậy nàng cấp Thần Lạc nghĩ kế phần lớn cũng cần phải là từ nàng tự thân góc độ xuất phát, kia Thần Lạc cũng có thể vừa mới nắm giữ tuyết phía dưới yêu thích cùng chán ghét đồ vật, có thể gia tăng hai người ở chung thời gian, đến lúc đó Thần Lạc thẳng thắn, ta chính là nghĩ cưới ngươi, kia xác suất thành công cũng có khả năng cao rất nhiều. 17 tuổi, tự an ủi trải qua không thứ khuê phòng mỹ thiếu nữ, này tại Nhật Bản đốt đèn lồng cũng chỉ có thể tìm được nàng một cái a. Về phần này ủy thác, Tuyết phía dưới lấy ra sách vở đứng lên, trước nhìn liếc nhìn một cái giải vào cửa sổ nội tà dương, lại nhanh chóng nhìn về phía hắn. Ngươi cũng không chắc khí tiếp nhận. Làm sao có khả năng, Tuyết phía dưới phu khẽ cười một tiếng, định liệu trước tay phải xoa ngực nói phần này ủy thác, ta Yukino Shita Yukino tiếp nhận. Vậy được rồi, cho nên, ta cụ thể nên làm như thế nào đâu này. Ta nghĩ nghĩ, Tuyết phía dưới nhéo cằm cáp đứng lấy tự hỏi, rất nhanh liền lại xoa ngực mỉm cười nói đầu tiên theo ngươi tự thân bắt đầu tiến hành làm khởi A, thay đổi ngươi chính mình, thẳng đến. Ân, thẳng đến có thể để cho ta hơi chút động tâm mới thôi, ta tin tưởng chỉ cần có thể để ta hơi chút động tâm, như vậy ngươi sở nhìn chúng nữ sinh cũng nhất định cho ngươi mê muội. Quả nhiên nữ nhân này đã tự kỷ đến không bên. Đem Tuyết phía dưới câu nói kia đổi cái phương thức nói chính là, lão sư đối với đồ nhi nói, chỉ cần ngươi có thể thắng quá lão sư một chiêu nửa thức, kia toàn bộ ngày phía dưới võ lâm cao thủ đều không phải là đối thủ của ngươi. Tuyết phía dưới nghiễm nhiên bày ra một bộ cao thủ tịch mịch thần sắc, hai tay đều dán tại ngực mặt hướng nắng chiều, nhắm mắt lại hít sâu, tựa như lồng kim loại chờ đợi người hữu duyên chim hoàng yến. Nói trở về, tính là ngươi không cho ta động tâm, yêu thích ta nữ sinh cũng có thể theo Cửu Châu tứ quốc xếp hàng đến Hokkaido. Cho nên, cái loại này yêu thích là ngươi muốn sao? Tuyết phía dưới giống như xem thấu toàn bộ tựa như nhìn thẳng thần lạc đôi mắt thành thạo nói đó bất quá là giả dối mê luyến thôi, các nàng yêu thích ngươi cái này thiên tài đàn dương cầm vương tử thần tượng, nói cách khác cũng chính là thần tượng sùng bái, nếu như ngươi thật cảm thấy như vậy yêu thích là tốt rồi, vậy ngươi đại khái đi thẳng về, tại sao muốn tới tìm ta? Nếu như ngươi chính là hướng ta khoe ra ngươi rất được nữ hài tử hoan nghênh, kia phản ứng của ta có thể phải cho ngươi thất vọng, còn có, ngươi 15 tuổi lấy được thưởng sau gặp may. Ta có thể là từ nhỏ liền một mực thực đáng yêu, cho tới bây giờ cũng rộng được hoan nghênh đến, tới gần của ta nam tính tuyệt đại đa số đều đối với ta có ý tưởng. Tuyết phía dưới đảo ngược thần lạc ảo diệu một phen. Bất quá, thần lạc ngược lại thực may mắn Tuyết phía dưới có thể nói như vậy, hắn vừa mới câu nói kia chính là thăm dò mà thôi, chẳng phải là thật như vậy nghĩ, dù sao hắn căn bản sẽ không đem quả nhiên làm là thật yêu thích, trải qua thăm dò, hắn xác định Tuyết phía dưới cùng hắn có giống nhau nhận thức. Hai người bước đầu đạt được chung nhận thức, tốt lắm. Chương 03 phá hư đứa nhỏ và gao game. Tốt lắm, may mắn ngươi có thể nói như vậy, để ta cảm thấy có chút kháo phổ. Nói, thần lạc mỉm cười đứng lên, chiều Tuyết phía dưới đưa tay nói như vậy, hợp tác khoái trá. Không phải là hợp tác khoái trá, Tuyết phía dưới có một chút không vui miễn cưỡng chiều hắn đưa tay phải ra nói là thỉnh chiếu cố nhiều mới đúng chứ. À, đúng. Thần lạc có lễ phép nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay của nàng, lại thấp cúi đầu nói thỉnh chiếu cố nhiều, chuyện này liền xin nhờ. Ân, tốt lắm, Tuyết phía dưới thu tay về, vừa lòng gật đầu nói vậy thì mời ngươi theo chiều nay bắt đầu tận lực mỗi ngày đều đến hầu hạ bộ, ta cần phải thật tốt bắt đầu từ số không bồi dưỡng ngươi, mặt khác. Mặt khác, ta nghĩ nữ sinh cũng không có khả năng chán ghét vui với trợ nhân nam sinh, bởi vậy, dù sao ngươi cũng phải hoa thời gian đứng ở hầu hạ bộ tăng lên chính mình. Không bằng vừa vặn tự thành vì bộ viên như thế nào. Nha, có đạo lý. Thần lạc đem hữu quyền đập vào mở ra tay trái phía trên cảm thán nói xin cho ta xin thư. Tuyết phía dưới cả đem nhập bộ xin thư theo thư bao lật đi ra, nhưng ngay tại muốn đưa cho hắn một sát na kia giật mình ở giữa giống như biến thành một cái cúp điện robot, hoàn toàn sừng sờ ở đó. Không, không đúng, ta phải cùng hắn giữ một khoảng cách mới được, bằng không. Không xong. Cơ thể của ta càng ngày càng kỳ quái, phía dưới cái kia bộ vị, chiều chiều hâm nóng một chút. Cảm giác con này nọ tại chảy ra. Đa tạ, thần lạc không chú ý Tuyết phía dưới dị thường, trực tiếp theo bên trong tay nàng hái qua xin thư, ngồi xuống quán bình tại bàn phía trên, theo thư bao nhảy ra carbon bút bi, siêu siêu liền viết lên tất cả của mình danh, tiếp lấy hai tay nắm tốt đưa cho nàng. Như vậy, bộ trưởng, liền cầu xin ngươi. Thần lạc sảng lãng cười nói. Ách, ai, tốt, được rồi, vui mừng, hoan nghênh nhập bộ. Tuyết phía dưới chậm rãi tiếp nhận, sắc mặt có chút phát cương. Nàng giống là mới vừa làm một việc thiên đại chuyện ngu xuẩn giống nhau, sắc mặt xanh mét nâng trán lại nhu lên huyệt thái dương. Đa tạ, thần lạc thầm nghĩ chẳng lẽ nàng là đang hối hận tiếp nhận chính mình ủy thác hay sao? Nhưng mà sự thật không phải là như thế. tên là Yukinoshita Yukino thiếu nữ có nàng phải chôn sâu đáy lòng bí mật nhỏ. Thì phải là, theo nàng cùng Thần Lạc gặp mặt ngày đầu tiên bắt đầu, nàng liền luôn cảm thấy tại nhìn Thần Lạc hoặc là cùng hắn lúc nói chuyện thân thể của chính mình trở nên kỳ quái. Như thế nào kỳ quái đâu này? Có bao nhiêu kỳ quái đâu này? Kỳ quái đến nàng xấu hổ ở gặp nhân nơi riêng tư tổng sẽ được ướt át, tiết ra một chút dính dính sáng long lanh chất lỏng, vài thứ kia bất chi bất giác ướt nhẹp quần lót, hại nàng phía trước một khi phát sinh loại tình huống này liền không thể không đi rửa tay ở giữa lau sạch sẽ đổi đầu tân quần lót. Nàng ngay từ đầu còn cho rằng chính mình đã sinh cái gì quái bệnh. Tuyết phía dưới nhớ rõ sinh lý sách giáo khoa thượng viết loại chất lỏng đó là nữ tính tại nam nữ giao hợp khi khởi trơn trực tác dụng phân bố dịch, bình thường gọi là dâm thủy, hoặc là đều không phải là dùng cho tính giao, mà là nữ tính tại mình tính tỉnh lại sau hưng phấn giờ tự nhiên phút bí. Cái gọi là mình tính tỉnh lại cũng chính là tự an ủi, Tuyết phía dưới biết, nhưng nàng từ trước đến nay chưa làm qua loại chuyện đó. Điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng bởi vậy, nàng sinh ra một loại Thần Lạc nam sinh này có lẽ vụng trộm đối với ta làm cái gì không tốt sự tình ý nghĩ. Rõ ràng chính mình hoàn toàn không nghĩ muốn cùng hắn phát sinh chút gì, càng đàm không lên tình yêu cùng tính tỉnh lại, có thể loại chất lỏng đó lại như thế không nghe lời, mỗi khi đều có khả năng làm trái ý nguyện của mình lặng lẽ tiết ra. Này trừ bỏ Thần Lạc đối với mình làm cái gì tay chân chi ngoài ra không có giải thích. Chính là bất hạnh không có chứng cớ, Tuyết phía dưới cũng chỉ đành âm thầm nhẫn nại. Hoài nghi mầm móng một khi trồng liền mọc rễ nảy mầm, thật vất vả một năm này Thần Lạc bởi vì tư nhân nguyên nhân điều ban điều đến ép ban cách xa nàng, không nghĩ tới hắn trời xuôi đất khiến lại thẳng nhận lấy tìm đến hầu hạ bộ tới gặp chính mình, còn đưa ra một cái trường kỳ ủy thác. Về sau này nên làm cái gì bây giờ a? Tuyết phía dưới đau đầu vô cùng tại trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Liền hiện tại, nàng cũng đã cảm giác đến trong quần lót cái loại này dinh dính cảm giác khó chịu rồi, hơn nữa so dĩ vãng đều phải tới được càng nhiều, càng nhanh hơn, càng sền sệt dính dính, đồng dạng cũng càng nàng thẹn thùng. Vạn hạnh chính là khá tốt dẫn theo đã dùng quần lót, như thế này có thể đi rửa tay ở giữa dọn dẹp một chút thay đổi. Hô, hô, Tuyết phía dưới hơi hơi đỏ mặt xuyễn lên khí. Ngươi không sao chứ? Thần Lạc nhanh chóng thân thiết dò hỏi. Chưa. Không có việc gì, Tuyết phía dưới nhẹ nhàng xua tay, giấu môi chỉ hướng cửa nói ta chỉ là hơi chút có chút không thoải mái, bình thường có sự tình rồi, hôm nay tới đây thôi, mời ngươi trở về đi. Nếu ngươi không đi lời nói, ta thật trở nên phi thường kỳ quái đến không thuốc chữa. Nga, tốt, vậy ngày mai gặp. Thần Lạc cũng không tốt lắm đi truy đuổi đến cùng nữ sinh loại này việc tư, liền nhắc tới thư bao treo tại bả vai phía trên, quay đầu đi người. Cực khổ. Ngày mai gặp. Tuyết phía dưới không có ngồi trở lại đi, chính là chiều hắn khẽ gật đầu. Đợi Thần Lạc đi rồi, Tuyết phía dưới trước cẩn thận tra xét một phen hắn có hay không thất lạc vật phẩm gì, xác định không có sau tác giấu môi bước nhanh đi đến cửa, dùng sức đem cửa miệng bên phải lũy tại cùng một chỗ bàn học đã bị kéo đến chắn cửa, lại ngồi xuống di chuyển tàng nghiêng hàng ngói hộp giấy nhét vào khóa dưới đáy bàn không lương bên trong, cùng năm này lâu thiếu tu sửa cửa gỗ ép tới kín kẽ. Như vậy vừa đến từ bên ngoài liền đẩy không ra, cho dù là dùng chân đá phòng chừng cũng phải đá thượng nhiều lần mới được. Nhưng hiển nhiên tổng võ cao không có người có thể làm được dùng chân đạp cửa loại sự tình này, cửa sau khóa hỏng, không mở ra cũng không có biện pháp trực tiếp đẩy ra, càng bị tạp vật đôi ngăn cản, bởi vậy căn phòng này ở giữa hiện tại tuyệt đối an toàn. Bá, bá, Tuyết phía dưới kéo lên các nơi rèm cửa, đem toàn bộ gian phòng đều biến thành một gian phòng tối. Nàng không tin quỷ thần là cái gì quái đàm, bởi vậy một thân một mình đứng ở âm u gian phòng bên trong cũng hoàn toàn không có vấn đề, chính là không quá phương cũng không sao. 3. Nàng lấy ra điện thoại đốt sáng lên đèn pin chiếu hướng về phía tạp vật đôi trong kia mặt to lớn cổ đồng bao một bên mặt kính. Gian phòng này nàng thường xuyên dọn dẹp, bao gồm mặt kính cũng cuối cùng chà lau. Cơ hồ không có một chút cho bụi mặt kính phía trên chiếu ra một cái mặt đỏ tai hồng hô hấp dồn dập thiếu nữ khả ái. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Tuyết phía dưới không cam lòng vừa thẹn sỉ nói thầm trong lòng. Nàng cảm thấy chính mình không kịp đi phòng rửa tay, bởi vì từ Thần Lạc cùng nàng bắt tay khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng phía dưới cái loại này làm người ta thẹn thùng chất lỏng giống như cùng chảy ra bình thường đại lượng tràn ra đến, đều thông qua quần lót khe hở chảy xuôi đến nàng đùi bên trong. Cũng bởi vậy, nàng cũng không dám ngồi xuống, sợ bị quần lót bị dâm thủy thẩm ướt sau ngồi xuống lại nhiễm thấu váy. Nàng kia có thể thật sự là không mặt mũi ra cửa, dù sao đã dùng quần lót nàng thói quen mang theo, cũng không có chuẩn bị đã dùng đồng phục kinh nghiệm. Tuyết phía dưới đánh điện thoại vội vàng từ thư bao nhảy ra khỏi phòng khăn tay cùng đổi dùng quần lót, đó cùng nàng hiện tại trên người mặc lấy đầu này cơ hồ giống nhau như đúc, là tương tự kiểu dáng màu trắng bằng bông quần lót, tối thượng phương mang theo một vòng ren lá sen một bên, tối ở giữa có màu đỏ nơ con bướm băng gấm trang sức. Khẽ cắn môi, lại cảnh giác quay đầu miết thượng liếc nhìn một cái, sở trường cơ chiếu một vòng phòng học, ân, quả thật không có người, cái này yên tâm. Nàng miễn cưỡng tìm vết nứt khích cầm điện thoại tạp tại đó bên trong cố định tốt, tàng đến màu tím đại sofa sau lưng nửa ngồi phía dưới, xé mở khăn tay bao bọc rút ra một tấm đến, trước duỗi tay tiến dưới váy đem chân bên trong kia một chút treo xương bình thường chậm rãi chảy xuôi xuống chất lỏng cấp trà lau rơi. Bên trái, bên phải, mỗi dùng tay chạm vào một chút kia phụ cận tuyết phía dưới liền bản năng hơi hơi rung động một lần, nàng xấu hổ đến đều nhanh ngất đi thôi, nhưng trên tay động tác lại không thể dừng lại. Nhất một trang giấy khăn lau xong sau đã dính đầy tự thân phân bí cái loại này dính trệ chất lỏng, tuyết phía dưới đột nhiên suy nghĩ muốn nghe một cái, vì thế. Ta, chỉ nghe một cái chớp mắt nàng liền nhanh chóng như là ngửi được cái gì mấy thứ bẩn thỉu giống nhau ném ra rồi, nhưng lại nhanh chóng cúi người kiểm, lấy ra một cái màu trắng tuyển tiểu túi ni lon nhét đi vào. Vì sao sẽ có hạ lưu như vậy mùi vị, ta rõ ràng không phải là cái loại này nữ sinh. Tuyết phía dưới cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng nên làm sự tình vẫn chưa hết, nàng hai tay thuận theo đùi hai bên vén lên váy, khom lưng cẩn thận dùng ngón cái chụp quần lót hai bên, cẩn thận chậm rãi đem tuột đến giữa hai chân. Nàng cảm thấy chính mình phân bố dâm thủy đang theo quần lót tại liên tục không ngừng khiên ti, mà kia một chút sợi tơ lại đang chính mình lôi kéo chung toàn bộ gãy. Ách! Tuyết phía dưới cố nhịn không khỏe đem quần lót cởi đến đầu gối trở xuống. Nàng trước rút khăn tay bảo trì bộ dạng này mất mặt bộ dáng nhanh chóng xoa xoa đã bị hoàn toàn thấm ướt quần lót để mặt, rồi sau đó cẩn thận xuyên ra trái phải chân cởi xuống, dùng sớm liền chuẩn bị tốt một cái khác màu trắng túi ni lon đem trang hảo, chát ở miệng túi, như là bỏ vào cái gì hắc lịch sử nhật ký giống nhau một phen nhét vào thư bao chỗ sâu nhất. Tiếp lấy, nàng nhẹ cắn môi rác, dùng tay trái xách lấy váy để ngừa dán tại ẩm ướt ngượng ngùng bộ vị phía trên, tay phải tắc nặn ra khăn tay, cẩn thận. Vô cùng nhẹ nhàng đưa vào váy, nhắm mắt lại chỉ trông vào chính mình đối với thân thể quen thuộc thong thả trà lau. Ô, nhưng hôm nay cùng mọi khi khác biệt, bị thân lạc chạm đến qua tay sau thân thể trở nên vô cùng mẫn cảm, bắp đùi đều chạm vào một chút rung động một lần, chớ nói chi là loại này tư mật bộ vị. Đơn giản là hơi chút ma sát một chút liền kêu ra tiếng trình độ. Tuyết phía dưới trong tay khăn tay run run, phút chốc đánh rơi trên mặt đất. Nàng xoay người lại kiểm. Dưới người nơi bí mật đã không có quần lót che lấp, lại dính nhiễm vô số dịch nhờn, tại thất ôn hạ trở nên có chút lạnh lẽo, làm nàng không tự chủ được kẹp chặt hai chân. Nhặt được sau tuyết phía dưới không có ý định lại dùng rơi ở trên mặt đất khăn tay đi lau, liền trực tiếp bắt nó ném vào túi rác, sau đó một lần nữa cầm một tấm. Nhưng này một tấm cũng lau vài cái khiến cho nàng nhịn không được một phen che lại môi, nan kham gắt gao đỡ lấy sofa lưng thở dốc. Này, đây là cái gì? Loại cảm giác này, thật kỳ quái, nhưng là, lại thật thoải mái, ta đây là thế nào? Tuyết phía dưới đối với chính mình sinh ra khắc sâu hoài nghi, nàng đem dùng không đến một nửa khăn tay ném vào túi rác, trước theo phía trên sofa rút cái đệm ném tới sofa sau lưng mặt, lại vén váy ngồi xuống, không hề thục nữ phong độ hai chân chuyển hướng dạng chân ở phía trên. Tiếp lấy, tuyết phía dưới hơi hơi cắn răng, nhẹ nhàng vén lên váy. Xem như nữ sinh. Nàng muốn quan sát chính mình chỗ đó tình huống so nam sinh muốn khó khăn không ít, dưới bình thường tình huống nhu muốn nhờ hóa trang kính, nhưng bây giờ hầu hạ bộ liền có như vậy một mặt to lớn gương, ngược lại bở bớt hóa trang kính phiền toái. Chẳng qua, nhìn trong gương kia dâm phụ giống nhau bỏ qua một bên chân vén lên váy lộ ra nơi riêng tư xấu hổ đỏ mặt chính mình, tuyết phía dưới biết vậy nên một trận đầu váng mắt hoa. Cũng không phải là nàng muốn không làm gì tốt sự tình. Nàng chính là muốn nhìn một chút chính mình chỗ đó rốt cuộc biến thành bộ dạng gì, như thế nào cảm giác này đến cùng bình thường hoàn toàn khác nhau. Nhìn không một giây tuyết phía dưới liền lại đem váy ép xuống, xấu hổ được thẳng che mắt. Vì sao ta thế nào cũng gặp loại này tội không thể. Nhưng trốn tránh cũng không có ích lợi gì, phải được mau chóng xác định tình huống cũng lau sạch sẽ mới được. Trải qua vài giây tâm lý đấu tranh sau đó, tuyết phía dưới cố nhịn ý xấu hổ lại lần nữa vén lên váy. Đã sớm tại laser dụng lông hạ trở nên vô cùng trơn bóng nơi riêng tư tại hơi hơi hiện lên ánh sáng, giống như sinh hào thịt giống nhau mang theo nhăn nheo dựng thẳng trạng khe thịt chậm rãi cao thấp khép mở, tách ra bộ phận xì xì lặng yên tràn ra sáng vệt nước, khép lại bộ phận cũng chỉ là dán tại cùng một chỗ, tại chất lỏng trơn trượt phía dưới tại trái phải phít động, không biết khi nào thì liền lại lần nữa tách ra. Vì sao có thể như vậy? Tuyết phía dưới cực kỳ nhỏ giọng tự hỏi nói. Nhất là khe thịt đỉnh viên kia bình thường đều giấu ở da rẻ nhăn nheo tiểu viên thịt lúc này lại lượng vừa sưng, như là tại hết sức biểu hiện sự tồn tại của mình cảm giống nhau tỏa ra, chướng đến rất là hoa mắt. Tuyết phía dưới đương nhiên biết tên của nó đồng ý hòn le, cũng biết con gái tốt hài không nên nhàn rỗi không chuyện gì đi qua chạm đến cái kia bộ vị, bởi vì kia bộ phận khí quan phần lớn đều là tại trong tình yêu sử dụng, nàng lại không có ý định cùng cái gì nhân ân ái, tự nhiên không cần đi chạm vào. Bình thường chính là thịt màu trắng bọc lấy màu hồng nhạt khe thịt cũng vào lúc này toàn bộ biến thành cạn phấn, mà một chút mở ra bộ phận tắc có thể tại gương bên trong nhìn thấy là nhồi máu sâu hồng nhạt, còn có điểm phím hồng, làm nàng lại không có nại vừa thẹn sỉ. Cũng may thần lạc đi không lâu sau chất lỏng tràn ra ngoài cuối cùng là cơ bản dừng lại, tuyết phía dưới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa cầm khăn tay cẩn thận hướng về mặt kính lau lau rồi lên. Nhất nhất xuống, hai cái. Không cẩn thận đụng phải đỉnh châu lạp, tuyết phía dưới lập tức thân thể đi phía trước khẽ cong, cong thành một cái tội nghiệp con tôm nhỏ. Đây là xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc, làm sao có khả năng thư thái như vậy? Ta có phải là bị bệnh hay không? Hay là nói ngày mai sẽ chết? Tuyết phía dưới không hiểu tạm thời vòng qua chỗ đó, đem những bộ phận khác có thể trà lau cấp lực lực lau khô. Như vậy một trận xuống nàng mình cũng thở dốc phì phò, ý nghĩ hôn tăng. Lớn như vậy khái liền không sao chứ? Tuyết phía dưới cẩn thận dùng đầu ngón tay đặt tại khe thịt hai bên làn da phía trên, hướng hai bên nhẹ nhàng nhất bái, ân, trong ngoài cơ bản đều cấp lau sạch, không có việc gì không có việc gì, có thể thay đổi tân quần lót. Nhưng khi nàng lau khô ngón tay, xốc lên tân quần lót khi lại có chút phạm vào nan. Tuyết phía dưới cắn nhẹ đầu ngón tay nhắm mắt lại, nhớ lại vừa mới cái loại này đặc thù xúc cảm. Có chút, làm người ta mê muội. Lại thử một chút vậy. Cũng không có khả năng có vấn đề gì à. Đây là ta thân thể của chính mình, ta chính mình chỗ tư mật. Vừa không cho người khác thêm phiền toái, người khác cũng sẽ không biết. Đây là chỉ thuộc về ta bí mật của mình, ân. Nhưng tuyết phía dưới lần này cũng không dám đi nhìn gương rồi, chính là đưa tay đưa vào váy, dùng váy ngăn trở tay, thuận tiện nắm điện thoại dập tắt đèn pin, tại một mảnh hắc ám trong đó ôn nhu vuốt phẳng. Khe thịt hình dạng, nhăn nheo. Còn có chỗ đó mặt dùng đến đi tiểu địa phương, dùng cho tình yêu địa phương, cuối cùng là đỉnh tiểu viên thịt. Mặc kệ chạm đến nơi nào đều dị thường thoải mái, có loại kỳ dị làm người ta buông lỏng ma lực, nhất là đỉnh bộ phận rõ ràng nhất, đơn giản là khác vài cái bộ vị cảm giác tổng. Ngón tay bụng có điểm khô cạn, chạm đến cái loại này mẫn cảm bộ vị ngược lại có chút đau, tuyết phía dưới lấy ra đầu ngón tay điểm tại môi phía trên, dùng đầu lưỡi nhẹ quấn lấy tại bên trên dính vào nước bọt. Rồi sau đó lại lặng lẽ cầm ngược dưới váy, tại tối không thể nói, tối xấu hổ ở gặp nhân địa phương phía trên nhẹ nhàng nén, bản năng tựa như vẻ lên vòng, lại vẻ lên tám tự, theo tương lai một ngày kia nghênh tiếp côn thịt địa phương đến đỉnh bưng viên kia cấp chính mình mang đến sung sướng châu lạc. Qua lại nhẹ nhàng hoạt động. Có cái gì, muốn, sắp tới. Tuyết phía dưới thân thì lại lần nữa về phía trước lui tới, hai chân hướng về sau bỏ qua một bên trầm xuống eo. Khoái cảm cuối cùng là như thế mãnh liệt, làm tuyết phía dưới không tự chủ được nhanh chóng che lại môi, dù vậy kia xấu hổ hạ lưu nức nở tiếng vẫn là theo bên trong lỗ mũi ngoại tiết ra, tại một mảnh hắc ám trung lặng im phát tán, chui vào tuyết phía dưới lỗ tai của mình, làm nàng vốn là đã trống rỗng đầu óc càng thêm hư vô hưng phấn. Nàng cả người cơ hồ về phía trước nằm đi xuống, lấy một loại vô cùng mê người tư thái nhếch lên mông, đầu ngón tay đặt ở khe thịt phía dưới bờ eo chìm, trước sau chậm rãi đung đưa. Lại tùy theo kia một đợt sóng đến tới nhanh cảm mà quất thút tha thút thít đáp, chính như nàng run bả vai cùng nhịn không được khóc nức nở ra nước mắt thủy. Nhất nhất thiết hết thảy đều kết thúc về sau, một cỗ mãnh liệt tội ác cảm theo tuyết phía dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra, nàng cuộc sống hết hy vọng lau khô rảnh tay che mặt, ngồi xồm tại trước gương ngây người đã lâu, lại hai tay phát quỳ tại đệm phía trên, chiều kính trung chính mình đất hạ tọa dập đầu cái đầu nói thực xin lỗi. Kết quả đến cùng đến vẫn làm. Tự an ủi loại chuyện này, nguyên lai thật thoải mái. Nhưng là, tuyệt đối không thể làm tiếp rồi. Lúc này đây liền là cực hạn, là ngoại lệ, không đúng, là trải nghiệm, là vì hiểu rõ thân thể của chính mình mà nếm thử hành động. Đây là không khiết chính là tội ác, con gái tốt hài không nên làm loại chuyện này. Tuyết phía dưới một bên lau nước mắt một bên liên tục không ngừng đối với chính mình thi triển mình thôi miên. Thoải mái đến khóc ra loại chuyện này, đối với chính mình thật sự mà nói là quá mất mặt. Nàng ước chừng tại hầu hạ bộ điều chỉnh 30 phút trạng thái mới có thể thay đổi tân quần lót rời đi, dù vậy, lần thứ nhất tự an ủi đồng thời cũng là lần thứ nhất cao trào nàng cảm nhận được tính dục rất lớn lực đánh vào, đường trở về thượng cả người đều hốt hoảng, còn đụng lên một tên phía dưới ban OL, bị nàng nhắc nhở một tiếng. Nói hoàn hồn lạc, thần lạc bình thường tan học trở về cũng không cùng anh Lê Lê cùng không cùng một chỗ, bọn hắn ba chỉ có đến trường là cùng một chiếc xe. Bởi vì anh Lê Lê là tổng võ cao bộ mỹ thuật vương bài, sau khi tan học cơ bản đều có khả năng đi nàng dành riêng phòng vẽ tranh phao một đoạn thời gian, mà tiểu không xem như nàng tiếp thân thì nữ tự nhiên không thể đi trước, bình thường đều có khả năng bồi tiếp nàng, hoặc là bị nàng nắm nương người mẫu. Tiểu khung quả thực chính là một cái tuyệt hảo thiên nhiên người mẫu. Đồng thời thần lạc không tham gia bất kỳ cái gì xã đoàn, bình thường đều là vừa để xuống học trở về ra, hắn cũng không cần hết sức chờ đợi anh Lê Lê, trực tiếp hồi là được. Cấp thân là lái xe Nại Ương tiểu thư phát cái tin tức sau đó, thần lạc liền chuẩn bị đi nhà dạy học đi nhà vệ sinh, sau đó xuất môn. Lâu năm thiếu tu sửa cũ trường học toilet không có biện pháp dùng, vậy cũng là phi thường kiểu cũ ngoạn ý rồi. Thần lạc chỉ có thể trở lại nhà dạy học. Nhưng kết thúc, thần lạc tắm rửa tay theo toilet đi ra, kết quả đi không bao xa liền nghe thấy An Nghệ Luân cũng kia ồn ào tiếng tranh cãi ầm ĩ. Xin nhờ, đây là ta cả đời mời cầu, cầu ngươi, không đúng, cầu ngài cho ta một chút thời gian a. An Nghệ Luân cũng tại mặt bên hàng hiên không biết tại nói chuyện với người nào, kia ăn nói khép nép được thật sự là làm thần lạc muốn bật cười. Hỗn đàn này cơ nhiên còn muốn làm chính mình giúp hắn soạn. Hay nói giỡn, hắn cho là hắn là ai a? Thần lạc nghĩ vậy ánh mắt liền trở nên có chút không khách khí, nhưng hắn cũng không rảnh lý biết cái gì An Nghệ Luân vậy. Trực tiếp sải bước liền chuẩn bị rời đi. Kết quả một lúc sau. Không có hứng thú, còn có, người chắn đến đường. Hắn nghe được sớm phản yêu đáp lại tiếng. Gì, thần lạc này vừa nghe. Thầm nghĩ An Nghệ Luân cũng kia tên khốn tìm sớm phản năng lượng tình yêu có chuyện gì, hắn nhận thức sớm phản yêu hay sao? Bởi vì An Nghệ Luân cũng là anh Lê Lê tiểu học cùng sơ trung đồng học, bởi vậy thần lạc cũng cơ duyên trùng hợp phía dưới nhận thức hắn, trước đây hắn còn đến trong nhà làm khách quá, khi đó sớm phản yêu tự nhiên đã ở, nhưng là nhất nhất sáng có khách lạ, sớm phản yêu đều có khả năng hóa trang thành một cái tóc đen đeo mắt kiếng nam sinh, thân phận cũng có khả năng theo nữ hầu chuyển thành chấp sự. Cùng hàng hô chính mình vì sự mật tư a ha sa tạp, cho nên An Nghệ Luân cũng nhận thức sớm phản yêu hẳn là ha sa tạp mới đúng. Chẳng lẽ nói, sớm phản yêu ngụy trang bị hắn khám phá. Không nên a, An Nghệ Luân cũng 10 tuổi sau sẽ thấy chưa từng tới trong nhà. Như vậy nghĩ thần lạc lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, tại cầu thang góc chỗ đó ngửa ra sau đầu nhìn sang. Chỉ thấy An Nghệ Luân cũng cùng sớm phản yêu bảo trì ước chừng hơn một thước khoảng cách. Mang theo một bộ muốn khóc khuôn mặt giống nhau đứng ở đó, chắp tay trước ngực lõm khõm thân thể liên tục không ngừng vung vẫy tay không ngừng cầu xin, đem mái tóc cấp sơ thành kim trường thẳng sớm phản yêu tắc hoàn toàn mặt không biểu cảm, xanh lam đồng tử bên trong lộ vẻ hờ hững, nàng dùng vẽ màu xanh sơn móng tay tay phải nắm chặt bao mang, không kiên nhẫn được muốn vòng qua An Nghệ Luân cũng đi người. Tình huống gì? Thần lạc còn sao làm rõ đây là xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng nhất định là An Nghệ Luân cũng muốn cầu cạnh sớm phản yêu. Muốn ước nàng đi ra ngoài uống chút trà tỏa trong chốc lát. Kia thần lạc đương nhiên là không cho phép rồi, chính mình thiếp thân thị nữ làm sao có khả năng cùng nam nhân khác đi ra ngoài ước hội. Thần lạc chuyển qua góc tường, lập tức chiều An Nghệ Luân cũng đi đến. Lúc này An Nghệ Luân cũng thượng không nhận thấy được thần lạc tiến đến, còn tại cầu ra ra cáo nãi nãi tựa như cúi đầu xin nhờ nói 10 phút. Chỉ cần 10 phút là tốt rồi, xin nhờ ngài, kính xin ngài cho ta mượn một chút thời gian a. Bỏ qua nói ta cả đời đều sẽ hối hận. Ngươi một đời cùng ta có cái gì quan hệ? Sớm phản yêu nhìn thấy thần lạc đi đến, lời nói càng là không nhịn được. Cứ việc không thể tùy tiện ở trường học cùng thần lạc nói chuyện, nhưng sớm phản tình nguyện tuyển chọn cùng thần lạc gặp thoáng qua, cũng không muốn bị An Nghệ Luân cũng cái này chỉ có gặp mặt một lần ngu ngốc dây dưa. Sự tình khởi nguyên từ nghỉ xuân. Trước khi vào học một tuần, sớm phản yêu xem như thần lạc thiếp thân thị nữ bị hắn đuổi đi tham dự một cái hoàn toàn không trọng yếu tiểu trường hợp. Đối với hắn mà nói là không trọng yếu, nhưng sớm phản cũng không thể cho hắn ném mặt mũi, vì thế liền trang phục trang điểm, ngồi lên mẫu thân mở ra AA xe hơi đi ra ngoài, không bao lâu sau khi kết thúc lại trở về. Sau đó, khoảng cách ra không xa lắm trinh thám pha phụ cận, sớm phản làm mẫu thân dừng xe lại. Bởi vì kia con đường phía trên cây anh đào mở thật sự là thái thịnh, nàng nhịn không được muốn xuống xe thoáng thưởng thưởng hoa, vì thế liền đi xuống xe, vịn cửa xe nhìn xuống toàn bộ đầu cây anh đào đường hẻm. Kết quả một trận gió mát thổi rơi xuống nàng cổ áo phụ cận đáp xa cân dây lưng lụa, một đường chiều pha hạ phiêu tán đi qua. Lúc này cưỡi xe đạp An Nghệ Luân cũng vừa tốt ở phía dưới, hắn giúp đỡ kiểm đến đó đầu dây lưng lụa, nhìn lên theo bên trong xe xuống giống như tiểu thư khuê các bình thường sớm phản yêu thất thần một trận, lại vội vàng gấp gáp chạy đi lên đem dây lưng lụa trả lại cho nàng. An Nghệ Luân cũng đi đến nàng phụ cận sau sớm phản lập tức liền nhận đi ra hắn là thất 8 năm trước còn đã từng tới trong nhà anh Lê Lê đồng học, nhưng An Nghệ Luân cũng không nhận ra nàng, đây cũng là rất bình thường. Hắn trong mắt sớm phản yêu phải gọi Ha Sa Tạp mới đúng. Đợi An Nghệ Luân cũng trở về đầu, sớm phản lập tức đem dây lưng lụa cấp ném vào thùng rác bên trong, nhân tiện liền lúc ấy mang trưởng cái bao tay đều ném. Nàng tình nguyện không muốn, cũng không muốn chạm An Nghệ Luân cũng này ngu ngốc chạm qua dây lưng lụa, tính là thân thể không có tiếp xúc, chỉ cần là đụng đến hắn sờ qua đồ vật đều cảm giác chính mình muốn bị dơ. Bởi vì chuyện này thật sự không có gì có thể xách, sớm phản cũng liền không cấp thần lạc báo cáo, chỉ nói tổn thất một đôi tay bộ, một đầu sa cân, xin giúp ta ký sổ sách, thần lạc đương nhiên không có khả năng trách cứ nàng, vẫy vẫy tay miễn đi nàng tổn thất. Kết quả chưa từng nghĩ An Nghệ Luân cũng này ngu ngốc tại trường học bên trong một cái vô tình gặp được dĩ nhiên cũng làm như vậy truy, không muốn ước nàng đi ra ngoài thương lượng cái gì gao game, hay nói giỡn, nàng mới không có hứng thú. 3. Thần lạc một cái tát vỗ vào An Nghệ Luân cũng trên vai. Ai à, không thấy được ta chính bận bịu sao? An Nghệ Luân cũng không nhịn được một chút quay đầu. Cũng chính là tại hắn quay đầu một tích tắc này kia, thần lạc trở tay một cái tát liền quất đi lên. Lúc này đánh cho An Nghệ Luân cũng đánh vào bên phải bức tường phía trên, đầu cây báng vang lên một tiếng, ngơ ngác tựa vào chỗ đó há to mồm nhìn hắn. Thần lạc, a, nguyên lai là ngươi, ngươi muốn tới giúp ta soạn sao? Mặc dù mặt đều bị đánh sưng lên, khóe miệng còn tại rớm máu, An Nghệ Luân cũng ra hỏa kia vẫn không quên mời chào hắn. Ta là muốn nói, con mẹ nó ngươi không nhìn thấy nữ sinh đều thực không nhịn được sao? Ước nữ sinh đi ra ngoài cũng không phải là ngươi như vậy ước, ngươi người ngu ngốc. Tại trường học bên trong phải tận lực cùng sớm phản yêu giả vờ không biết thần lạc hoàn toàn không đem tầm mắt tăng tại sớm phản yêu trên người, chỉ từ trên nhìn xuống chừng lấy hắn, thậm chí còn nghĩ nhấc chân lại đá An Nghệ Luân cũng vài cái. Đừng đá ta đầu hàng. An Nghệ Luân cũng giơ tay lên che mặt, núp ở xó xỉnh bên trong. A, sớm phản yêu giơ tay lên yêu nhã nửa che môi. Hướng thần lạc khom người nói trạch thôn đồng học, cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Nha, hai người muốn giả vờ không có gì cùng xuất hiện là đúng vậy, nhưng tốt xấu bọn hắn cũng đã làm một năm đồng học, tên tướng mạo vẫn là có thể đối với được hào. Chuyện nhỏ, thần lạc không để ý chút nào phất phất tay, cầm lấy ngón tay cái nghiêng chỉ hướng An Nghệ Luân cũng hỏi ngược lại là sớm phản đồng học ngươi không sao chứ, gia hỏa kia rốt cuộc muốn đối với ngươi làm cái gì. Ta, thật cũng không việc. Về phần hắn muốn làm cái gì? Sớm phản yêu lập tức cấp thần lạc đến đây một đoạn đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu tự thuật, giống như là tại trong nhà cấp thần lạc hội báo công tác khi giống nhau. Ở tại hiểu rõ ràng tiền căn hậu quả sau đó, thần lạc nhìn An Nghệ Luân cùng ánh mắt càng trở lên có chút khách sáo. Là hắn, phải làm chế tác nhân làm gao game. Thần lạc cảm thấy đem mặt sau game xóa, đem hắn đưa đi Thái Quốc làm hắn nương gao khả năng tạm được. Nói ngắn lại, ta hiện tại không có phần kia hứng thú. Sớm phản yêu hướng thần lạc báo cáo xong sau như thế hướng An Nghệ Luân cũng hồi đáp. Nhưng mà sớm phản chân chính lời muốn nói là tính là hiện tại ta có chế tác gao game hứng thú, cũng không muốn khi người thứ nhất nữ nhân vật chính. Vì thế thần lạc cũng chịu hắn nhún nhún bả vai nói người thiếu niên thật tốt thủ dâm, đừng cả ngày làm mộng tưởng hão huyền. Tuốt, người không muốn tại của ta thứ nhất nữ nhân vật chính trước mặt nói loại này từ A. Chấm than, An Nghệ Luân cũng hai tay che mặt khóc giống lưu nước mắt nói. Cùng lúc đó, sớm phản chính lặng lẽ không nói gì đối với thần lạc dùng môi ngữ nói thần, lạc, đại, người, ta, nghĩ, ăn, ngọt, điểm, ta, nghĩ, ăn, ba, phỉ thần lạc cùng sớm phản yêu sớm chiều sống chung, đối với sớm phản yêu môi ngữ phân biệt dẫn cũng cao đạt 99%. Đại khái là đi bên ngoài uống chén trà gợi lên sớm phản đồ ngọt thèm ăn, nàng có thể không nhìn An Nghệ Luân cũng mời, nhưng khó có thể chống đỡ đồ ngọt cám dỗ. Người thứ nhất nữ nhân vật chính, thiết, người liền ước nàng đều ước không đi ra, còn nói cái gì thứ nhất nữ nhân vật chính. Thần Lạc gương mặt khinh bỉ, mà sớm phản tác giấu môi khẽ cười. Vậy ngươi ngược lại cho ta ước một cái nhìn nhìn a. An Nghệ Luân cũng gương mặt không phục, đột nhiên chỉ hướng sớm phản yêu, cấp Thần Lạc một loại giang tinh bình thường ngươi hành ngươi thượng cảm giác. Đi, vì thế Thần Lạc quay đầu liền hướng sớm phản yêu nhất đưa tay nói sớm phản đồng học, hiện tại có rảnh sao? Muốn hay không đi với ta hơi chút ngồi một chút, ta biết một cửa tiệm ba phỉ không sai nha. Ôi chao, này làm sao có ý tứ cho ngươi tiêu pha đâu. Sớm phản khẽ che môi mặt mày mang cười, còn giả trang khách khí một chút. Thiết, rõ ràng là tự ngươi nói ngươi muốn ăn ba phỉ a. Thần Lạc tại trong lòng âm thầm chửi bậy. Ha ha, ngươi xem đi, ngươi này cái gọi là đàn dương cầm vương tử cũng không ước không đi ra sao. An Nghệ Luân cũng một chút đắc ý, nhưng sớm phản chớp mắt phong cách vừa chuyển nói nhưng là cũng làm một năm bạn học lại điều ban, ngươi khó được mời ta một lần, không đi cũng không quá cấp mặt mũi ngươi a. Hơn nữa vừa vặn cũng không có việc gì. Ách, Thần Lạc sờ sờ cằm, quay đầu liền cấp An Nghệ Luân cũng một cái ngươi xem biểu cảm. Lúc này An Nghệ Luân cũng tựa như biến thành nhất tọa màu xám trắng thạch cao pho tượng, ngây ngốc run rẩy lẩy bẩy nói lầm bầm rõ ràng là thứ nhất nữ nhân vật chính ngươi liền không muốn dễ dàng như vậy bị ước đi ra ngoài a. Cảm giác ngươi đều muốn trở nên giá rẻ được rồi. Bất qua nói hồi gao game, ngươi có ghi bản kế hoạch sao? Thần Lạc nhớ tới mẫu thân của mình cùng muội muội, các nàng đều quá yêu thích ngoạn gao game, là điển hình A Trạch. An Nghệ Luân cũng vừa nói như vậy làm Thần Lạc đầu toát ra một cái ý nghĩ, thì phải là nói không chừng thật có thể làm một cái gao game đi ra, sau đó qua sang năm anh Lê Lê đồng thời cũng là chính mình sinh nhật thời điểm đưa cho nàng và mẹ. Ta viết viết. An Nghệ Luân cũng bận rộn gật đầu không ngừng. Tình cảm kia tốt, Thần Lạc vì thế hỏi sớm phản nói nếu không, chúng ta cùng đi ngồi một chút. Nha, nếu Trạch thôn đồng học đều lên tiếng, liền cùng đi chứ. Sớm phản yêu vui vẻ đáp ứng. Dù sao chỉ cần Thần Lạc đi, nàng cứ vui vẻ ý theo lấy, nếu không một khi Thần Lạc không đi, kia mặc cho Thiên Vương lão tử cũng khó mà đem nàng ước đi ra. Ấm áp ngày xuân noãn dương chiếu rọi Thần Lạc sống lưng, hắn đĩnh trực lưng cùng sớm phản cơ bản song song đi ra cửa trường, mà An Nghệ Luân cũng tắc hai tay nâng một quyển màu lam cứng rắn ra notebook nhắm mắt theo đuôi theo tại bọn hắn sau lưng. Chỉ dám xa xa nhìn sớm phản kia hiểu điệu có đến bóng lưng. Nắng chiều đem thiếu nữ gò má chiếu vào tủ kính trên thủy tinh, như là một vị đạt đến hoàn mỹ họa sĩ dùng họa bút miêu tả đi lên giống nhau, yên tĩnh mà tao nhã. Sớm phản ngồi một mình một loạt chỗ ngồi, cách bàn ăn cùng Thần Lạc đối diện, nàng như là tại nhìn một quyển thời thượng tạp chí như vậy mở ra thực đơn, trên thủy tinh chiếu ra linh động đôi mắt khi thì liếc về phía trên, khi thì nhìn hướng phía dưới. Thần Lạc tay trái một bên là chính đem notebook cấp ấn tại bàn phía trên An Nghệ Luân vậy. Hắn không có trực tiếp chạy tới cùng sớm phản ngồi ở cùng một chỗ, theo vì bọn hắn bình thường cũng sẽ ở có đồng học thời điểm sắm vai người xa lạ. Nói này không phải là tan học trên đường Mai Điền tiệm cà phê sao? Trường học của chúng ta đệ tử mỗi cá nhân đều biết tiệm này à? Ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng này vô cùng quen thuộc trang sức, An Nghệ Luân cũng đẩy kính mắt kiều nhỏ giọng chửi bậy nói. Nhìn một chút nguyên phiên phát hiện là sáng tác ca me ra cà phê, dịch thẳng hẳn là Quy Điền. Thật sự là một giây xuất diễn. Như vậy như thế nào, tiệm này ba phỉ quả thật mùi vị không tệ. Thần Lạc nhún nhún bả vai, lười biếng miết ngoài cửa sổ. Không phải là ăn có không ngon hay không vấn đề ăn a, cái này chẳng lẽ không phải là lừa gạt sao? An Nghệ Luân cũng vốn là muốn một quyền đánh tại mặt bàn phía trên, nhưng hắn nắm chặt quả đấm sau lại nhịn được. Chỗ nào lừa gạt ngươi ngược lại nói. Ngươi không phải nói biết có một gia không sai tiệm cà phê sao? Vì sao chạy đến mọi người đều biết Mai Điền tiệm cà phê đến đây? Cái này không phải là lừa gạt là cái gì? Có một gia chính là này một nhà, không có lông bệnh a. Không khô cằn bệnh lớn được rồi. Ngươi gia hỏa kia muốn là thật tâm muốn ước vị kia thứ nhất nữ nhân vật chính nói ít nhất hay là loại này tan học trên đường phố một bên đếm mới đúng chứ? Thật không biết ngươi tại góc cái gì thật. Thần Lạc vừa nhìn tay cầm gọi cơm khí người nữ phục vụ đi đến, liền thuận thế hỏi sớm phản nói sớm phản đồng học quyết định một chút gì sao. Ân, xoài ba phỉ, sau đó, một ly phù tang Mỹ dung trà, Trạch thôn đồng học đâu này. Sớm Phản Yêu buông xuống thực đơn, bình tĩnh dò hỏi hắn. Hokkaido sữa bò cây kem cộng thêm một ly trà hoa lài. À, ta đây muốn. An Nghệ Luân cũng vừa muốn chỉ lấy thực đơn nói đi, Thần Lạc liền lập tức cắt đứt hắn đối với người nữ phục vụ nói đúng rồi, chọn món muốn tách ra, hắn một mình điểm. Ách, tốt. Người nữ phục vụ thoáng lau mồ hôi, biểu cảm trở nên có chút buồn cười. Coi nàng nhạy bén nữ tính thị giác đến nhìn, đây rõ ràng chính là lưỡng tình tương duyệt nam nữ cộng thêm một cái liếm chó kinh điển tổ hợp. Này, không ngờ ngươi không phải là mời ta à? An Nghệ Luân cũng vừa quay đầu lại bất mãn chiều Thần Lạc nói lầm bầm. Ta có nói muốn mời ngươi sao? Vốn là chính là muốn xin Sớm Phản đồng học đến. À, đáng giận. An Nghệ Luân cũng ôm đầu phát điên một trận, rất nhanh đối với người nữ phục vụ giảng đến cappuccino một ly là tốt rồi, cảm ơn. Minh bạch, ba vị xin chờ một chút. Người nữ phục vụ chiều bọn hắn khom người, có lễ phép quay đầu rời đi. Ban đầu ta ngược lại không phát hiện, An Nghệ Luân cũng nhéo cằm cẩn thận đánh giá Thần Lạc đánh giá nói ngươi ra hỏa kia nguyên lai tương đương trọng sắc khinh hữu a. Ta cũng không thừa nhận qua ngươi là bằng hữu ta. Nam nhân ngạo kiều cũng không có thị trường. Không phải là ngạo kiều, là nói thật. Không cần nói dối à. An Nghệ Luân cũng bả vai mạnh mẽ run run. Đến người bản kế hoạch ta nhìn một chút, Thần Lạc nắm lấy An Nghệ Luân cũng trước mặt thả màu lam cứng rắn ra notebook. Đại đến lật vài tờ sau lại quay đầu lại hỏi đồ đâu. Thậm chí ở nơi này như sao? An Nghệ Luân cũng tiếp nhận notebook đi, lật vài tờ lật tới cái gọi là bản kế hoạch vị trí phía trên, dùng ngón trỏ phải chỉ lấy cấp Thần Lạc nhìn. Chỉ thấy phía trên viết nữ nhân vật chính ấy tính danh chưa định thứ nhất nữ nhân vật chính, tại cây anh đào bay lượn con dốc phía trên gặp thiếu nữ. Có một ngày, nam chính nhặt được nàng trong lúc vô tình thất lạc dây lưng lụa. Con dốc đỉnh. Có khỏa một mình nở rộ cao lớn cây anh đào cổ mộc. Nàng nhận được cây đại thụ kia nguyền rủa trói buộc, vĩnh viễn lấy cây anh đào tinh linh thân phận sinh hoạt. Nhân vật chính trước đây, từng cùng nàng ưng thuận ước định. Đương kia hạng ước định bị thực hiện, làm nguyện vọng của nàng thực hiện thời điểm, nguyền rủa liền giải trừ. Đến lúc đó, sự tồn tại của nàng cũng đem theo toàn bộ mọi người ký ức bên trong biến mất. Nhìn đến viết như vậy có lệ bản kế hoạch. Thần Lạc lập tức mặt đen lại đem kia một tờ theo phía trên vở xả xuống dưới, đương nhiên, cùng với xả giấy tiếng còn có An Nghệ Luân cũng bản nhân ôm đầu khóc giống bình thường kêu rên, Thần Lạc đem gạt trang giấy đoàn thành một đoàn, tùy ý hướng đến cửa sổ một bên nhất ném nói người đem loại này rác kêu bản kế hoạch. Sớm Phản không nói gì chống má nhìn ngoài cửa sổ, giống như đối với đây hết thảy hoàn toàn mà không liên quan tâm giống nhau. À, không phải là giống như, nàng là thật mà không liên quan tâm. Nếu như Thần Lạc có hứng thú làm cái gì gao game nàng liền làm, nếu như không có hứng thú nàng cũng tuyệt không phối hợp, Thần Lạc muốn cởi bỏ cái gì An Nghệ Luân cũng notebook, đem hắn tự cho mình vì quý giá đồ vật đoàn thành một đoàn nàng cũng tuyệt đối duy trì. Đây chính là ta cả một ngày tâm máu a. Kia tâm huyết của ngươi thật đúng là đủ giá rẻ. Thần Lạc không thấy cái kia phó muốn khóc khuôn mặt, không chút lưu tình phê phán nói. Đều còn không có cho ta thứ nhất nữ nhân vật chính nhìn. Ngươi làm sao lại có thể đoàn thành giấy đoàn? Ngươi cái loại này mất mặt ảo tưởng còn cấp Sớm Phản đồng học nhìn. Ta đều thay ngươi e lệ. Qua đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tóm lại, ở nơi này dạng An Nghệ Luân cũng phát điên bên trong, ba người cơm điểm đều tặng đi lên. Quả nhiên nơi này ba phỉ mùi vị không tệ, cảm ơn ngươi mời ta, Trạch thôn đồng học. Khai cật không lâu, Sớm Phản tay phải bóp đồ ngọt thì tay trái vuốt mặt mỉm cười nói. Nha, việc rất nhỏ, người yêu thích là tốt rồi. Thần Lạc chiều nàng cố ý túng túng mi. Sớm Phản giả trang không nhìn thấy, chính là gật gật đầu, mà An Nghệ Luân cũng tắc rõ ràng biểu hiện ra một bộ bị đả kích bộ dáng, uống đột nhiên giống như có chút thay đổi khổ cà phê lẩm bẩm nói hay là Sớm Phản ngươi là lần thứ nhất đến tiệm này. Cùng trẻ thôn đồng học tới là lần thứ nhất đâu. Vậy cùng ta đến lúc đó chẳng phải lần thứ nhất sao? Cái này sao? Sớm Phản hơi hơi sai lệch nghiêng đầu, chỉ làm cho một cái 3-2 có thể trả lời. Thần Lạc vừa muốn cười, kết quả dưới bàn Sớm Phản ba. Nhẹ nhàng đạp hắn một cước, hắn lập tức quay đầu nhìn nàng, mà Sớm Phản tắc đôi mắt một điều, ý bảo một chút ngoài cửa sổ. Thần Lạc quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy buổi sáng vừa sờ qua nàng chân anh Lê Lê chính đứng ở ngoài cửa sổ cầm lấy tay trái xoa eo chết chừng lấy hắn, giống như đang nói hỗn chứng lão ca ngươi không trở về nhà tại nơi này cùng búp bê nữ quỷ lăn lộn cái gì đâu này. Vì thế anh Lê Lê cứ như vậy bị mời tiến đến, cùng Sớm Phản tỏa tại cùng một chỗ, Thần Lạc cùng Sớm Phản nhanh chóng nói với nàng một chút có liên quan An Nghệ Luân cũng muốn chế tác gao game sự tình. Chương 04 huynh cùng muội. An Nghệ Luân cũng đem Thần Lạc đoàn thành giấy đoàn cái kia chương bản kế hoạch cấp miễn cưỡng vuốt lên, lại cầm lấy cấp anh Lê Lê nhìn nói anh Lê Lê ngươi nhìn một chút, anh ngươi thật sự là đủ quá mức, đem ta vất vả viết kế hoạch. Ồ à à à à, đang làm gì? Anh Lê Lê so Thần Lạc còn quá mức, nàng trực tiếp một phen đoạt mất sau đó hai tay cùng một chỗ nắm ở giữa xích lạp đem xé thành hai tờ tờ giấy, lại đem tờ giấy điệp tại cùng một chỗ, xoẹt xé thành tứ cánh hoa. Tiếp lấy, anh Lê Lê hai tay ôm ngực thờ hồn hển nhếch lên đùi phải đến hoảng nói ta tin tưởng Thần Lạc chính là lại ngu ngốc, đối với ngươi những vật này sức phán đoán vẫn có. Ngươi đối với ta thật đúng là miệng hạ không lưu tình. Thần Lạc âm thầm lẩm bẩm hai tiếng, tay phải nhéo nhéo không khí. Nghĩ lại sáng nay này tay phải còn nhéo anh Lê Lê chân. Phốc, khụ khụ khụ khụ, ách. An Nghệ Luân cũng giống như là muốn hộc máu giống nhau ho khan, xoa ngực phát ra phải chết giống nhau ô tiếng. Trạch thôn đồng học ngươi lén lút tại huynh trường trước mặt biểu hiện cùng trong trường học thật đúng là không giống. Sớm Phản yêu giả bộ một bộ đại tiểu thư làn điệu nửa che môi chế nhạo nói. Anh Lê Lê lập tức hung ba ba chừng mắt nhìn đi qua, dưới bàn ba. Đụng phải nàng bàn chân một chút, cắn răng nghiến lợi nói lên, ta ngược lại cũng thật tò mò Sớm Phản ngươi lén lút là một bộ cái gì chân thật bộ dáng. Hai người cứ như vậy mơ hồ chừng tại cùng một chỗ, tâm lý riêng phần mình nói thầm liên tục không ngừng, anh Lê Lê ngươi đây nên chết hồ ly tinh búp bê nữ lại đang châm ngòi thổi gió. Sớm Phản yêu ta liền yêu thích anh Lê Lê đại tiểu thư ngươi sinh khí nhưng lại không có biện pháp bắt ta bộ dáng. Tiểu khung đâu này? Thì sao? Ngươi cũng chỉ muốn gặp tiểu khung không muốn gặp ta có phải hay không? Anh Lê Lê nâng lấy má cố ý đưa dài cổ chừng lấy Thần Lạc hỏi. Ta là nói nàng vì sao không với ngươi cùng một chỗ. Cái này không phải là một cái ý tứ sao? Ta cũng không nói không muốn gặp ngươi a. Ngươi nhưng là ta quý giá nhất muội muội được rồi. Ta, nha, anh Lê Lê nhất thời có chút ngượng ngùng, nàng tiếp tục chống má hướng ngoài cửa sổ phiêu đi. Dùng xuống cắp điểm một chút ý bảo nói vừa còn tại trong xe, nói không nghĩ xuống phơi nắng, ta khiến cho nàng đi về trước. Vậy là ngươi làm sao tìm được? Thần Lạc không khỏi hết sức hiếu kỳ. Đường, đi ngang qua thời điểm ngẫu nhiên phiêu đến a, ngẫu nhiên. Cho nên đã đi xuống xe nhìn nhìn, anh Lê Lê vỗ bàn một cái lớn tiếng cường điệu nói. Ngươi giàu gì cũng là tại bạn học cùng lớp trước mặt, ngược lại giả bộ một chút ngươi bộ kia một chút cũng không thuộc nữ tính cách a anh Lê Lê. An Nghệ Luân cũng không nhịn được chỉ trích nói. Bạn học cùng lớp, ngón tay Sớm Phản yêu. Nhưng Sớm Phản yêu đối với anh Lê Lê tính chân thật cách là tuyệt đối nhất thanh nhị sở, so An Nghệ Luân cũng còn muốn rõ ràng nhiều. Thậm chí nàng mặc cái gì nội y Sớm Phản yêu đều có khắc sâu nghiên cứu. Làm sao vậy, Thần Lạc hắn đều không nói gì, quan ngươi cái gì đánh rắm. Anh Lê Lê đột nhiên chiều An Nghệ Luân cũng chừng. Đúng đấy. Muội muội ta yêu như thế nào liền như thế nào. Thần Lạc cũng ôm lên cánh tay lắc lư lên chân, cùng anh Lê Lê vừa mới động tác quả thực không có sai biệt. Cho nên hai người kỳ thật quan hệ tốt lắm đúng không? An Nghệ Luân cũng vô lực thở dài một câu. Nói ngắn lại, anh Lê Lê dưới bàn đá một cước Thần Lạc, không khách khí vừa nghiêng đầu ý bảo Sớm Phản yêu hỏi cái gì kia gao game, người định làm như thế nào? Nhu thành giấy đoàn ý tứ cũng chính là mặc kệ đúng hay không? Ai, Thần Lạc nghiêng liếc An Nghệ Luân cũng kia màu xanh đen cứng rắn ra notebook trả lời ta cho là hắn thật có cái gì hoàn bị có thể sử dụng bản kế hoạch, có nói còn nghĩ giấu giếm ngươi chế tác một cái đâu. Giấu giếm ta, uy, làm sao không muốn giấu giếm ta không thể, lại không phải là cái gì không thể gặp nhân đồ vật, hơn nữa ta nhớ được ngươi đối với gao game không có hứng thú đến. Ta là không như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng ngươi không phải là mê sao. Ta lúc ban đầu là tính toán giấu giếm ngươi chế tạo ra đến một cái, sau đó đến sang năm sinh nhật thời điểm tặng cho ngươi làm lễ vật. Lễ vật, ngươi đưa ta. Anh Lê Lê ngã xuống một ngụm lãnh khí, hai tay cùng một chỗ bưng lấy đỏ lên khuôn mặt, tại ghế dựa phía trên xoay thân thể. Ân, vốn là như vậy nghĩ, Thần Lạc buông tay thở dài nói đáng tiếc ra hỏa kia bản kế hoạch hoàn toàn không phải sử dụng đến, đại khái cái phương án này xác thực chỉ có thể bỏ qua. Kia, dù sao hỗn đản này bản kế hoạch không phải sử dụng đến, ngươi vì sao không chính mình viết một cái? Anh Lê Lê nhẹ nhàng cong nghiêm mặt gò má nhỏ giọng nói. Ta, Thần Lạc chỉ chính mình. Ân, có vấn đề gì? Làm sao ta thế nào cũng làm phiền toái như vậy sự tình? Này, ngươi vừa mới không phải là còn nói muốn cấp quan trọng nhất muội muội tặng quà đó sao? Như thế nào vừa quay đầu lại liền không nhận chứng? Sớm, khụ khụ, sớm phản đồng học ngươi cũng nghe được a. Anh Lê Lê chính mình có chút kéo không dưới mặt đến, đem sớm phản cũng cấp kéo vào đề tài. Nhưng sớm phản yêu so Thần Lạc còn không có hứng thú, nàng giả vờ hoàn toàn không có ở nghe lời giống nhau vừa quay đầu lại hỏi ân. Xin hỏi Trạch thôn đồng học ngươi vừa mới nói cái gì? Quên đi ngươi vẫn là câm miệng a. Anh Lê Lê khóe miệng co quắp quất, lại dưới bàn đá lên Thần Lạc nói ngươi ngược lại kiên trì một chút nữa đừng sớm như vậy tiết a. Cái này không phải là muội muội đối với ca ca lời nói a. Còn ngươi nữa này so sánh cũng quá kém. Vậy ngươi ngược lại làm ra đến một cái cấp ta xem một chút. Thần Lạc nâng lên má liếc mắt nhìn An Nghệ Luân cũng nói nếu như thật muốn làm, ta đây đoán chừng phải muốn làm âm nhạc cái kia bộ phận, anh Lê Lê ngươi để ta lại muốn làm âm nhạc lại viết bản kế hoạch chẳng phải là quá áp bức ta. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Anh Lê Lê vỗ bàn chỉ hướng mộng bức An Nghệ Luân cũng nói ta có thể không có ý định muốn tới hắn thuộc hạ đương họa sĩ đi. Ta đương chế tác nhân liền kém cỏi như vậy à? An Nghệ Luân cũng lớn tiếng kháng nghị. À, là được, chính là như vậy kém cỏi, quả thực kém cỏi đến chết. Thần Lạc cùng anh Lê Lê hai miệng đồng thanh phun hướng về phía An Nghệ Luân vậy. Phun hàng này lập tức câm miệng co lại thành một đoàn. Bất quá ngươi còn thật muốn như vậy một phần quà sinh nhật à? Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng, tò mò chiều anh Lê Lê trong nháy mắt. Làm sao vậy, không được sao, chấm than, anh Lê Lê hai tay ôm một cái ngực. Hừ một tiếng lại quay đầu nổi giận nói tốn thời gian lâu như vậy lại cần phải trang trí âm nhạc văn tự kịch bản gốc cùng trình tự lễ vật không có cô bé kia chán ghét mới là. Không, ta cảm thấy yêu thích gao game làm lễ vật nữ hài tử khả năng không vài cái. Thần Lạc giọng nhỏ nhẹ chửi bậy một câu. Câm miệng, phiền người, muốn ngươi lắm miệng, nói ngắn lại ta yêu thích là được. Thật sao, Thần Lạc thuận miệng tự hỏi một câu, lại cầm lấy chân đạp đá An Nghệ Luân cũng chân. Chống má hỏi nhìn một cái ta này nhậm lý muội muội, chậc chậc chậc, bất quá ai bảo nàng là muội muội ta, cho nên, nhìn bộ dạng chỉ có thể ta đến đương cái này chế tác người. Về phần ngươi, liền phụ trách. Phụ trách đương nam chính. An Nghệ Luân cũng kích động đến hồng lên mặt. Phụ trách nghe ta sai xử. Thần Lạc mặt không thay đổi cho hắn dội cho bồn nước lạnh, lại đánh cái hưởng chỉ nói đầu tiên liền đi học một ít bản kế hoạch viết như thế nào a. Sau đó viết thượng một phần một vạn tự giao cho ta. Ngươi là nơi nào đến nhà tư bản sao như vậy áp bức ta? Ít nói nhảm ngươi viết không viết, không viết liền lăn, ta tìm có thể viết người. Tính toán một chút Thần Lạc đại nhân ta viết. An Nghệ Luân cũng giơ hai tay đầu hàng. Ngươi còn thật muốn làm a? Anh Lê Lê kiềm chế vui sướng trong lòng, nhỏ giọng thầm thì một câu. Thần Lạc giơ tay lên xoa xoa anh Lê Lê đầu nhỏ cười nói ai cho ngươi là ta quan trọng nhất muội muội đâu. Hơi. Anh Lê Lê hoàn toàn không cảm kích kéo xuống mí mắt chiều hắn le lưỡi một cái. Ngược lại sớm phản vi không thể cha nhẹ hừ một tiếng, mắt lé liếc liếc anh Lê Lê. Được rồi, bản kế hoạch cùng toàn bộ chân chảy công tác liền bao tải trên người ta. An Nghệ Luân cũng đem lồng ngực vỗ vang dội. Lại thôi thôi kính mắt làm như có thật nói nhưng là hiện tại còn có một món chuyện trọng yếu nhu phải giải quyết. Chuyện gì? Thần Lạc buồn bã ỉu xìu hỏi. An Nghệ Luân cũng chỉ hướng so Thần Lạc càng không nhiệt tình sớm phản thích nói thân là thứ nhất nữ nhân vật chính sớm phản đồng học cùng ngươi cái này chế tác mọi người không như thế nào rõ ràng ACG văn hóa mị lực, ta phải tìm thời gian thật tốt cho các ngươi học một khóa mới được. Không, ta nghĩ Thần Lạc hắn kỳ thật cũng là rõ ràng. Anh Lê Lê nhỏ giọng chửi bậy một câu. Nàng nhớ tới Thần Lạc máy tính trong kia tiếp cận 1 TB các loại điện tử bản vở cùng cos video. Trong này ước chừng có 1/4 là nhị thư nguyên rất đẹp chân và chân dao, 1/4 là đồ chơi dạy dỗ, còn có một chút còn lại chính là cos liếm âm cùng nữ cos tự an ủi vân vân làm nàng không được tự nhiên phát ẩm ướt đồ vật. Xin chờ một chút An Nghệ đồng học, ta giống như còn chưa nói ta muốn gia nhập đâu. Sớm phản yêu lặng lẽ giơ tay lên. Cho nên nói vừa mới không phải là cam chịu à. An Nghệ Luân cũng mở rộng tầm mắt. Ai, đúng vậy. Sớm Phản Yêu hai tay vỗ mỉm cười nói. Vậy ngươi gia nhập sao? Không, mời ngươi cần phải gia nhập. Cái này sao? Sớm Phản Yêu thoáng nhếch lên miệng, vừa nhìn về phía Thần Lạc. Thần Lạc lập tức chiều nàng túng túng mi nói, Sớm Phản đồng học, mời ngươi gia nhập. Vậy thì mời chiếu cố nhiều. Sớm Phản Yêu đứng lên, hai tay đặt ở váy phụ cận chiều Thần Lạc bái một cái. An Nghệ Luân cũng hoàn toàn không lời, run run chân tại trong lòng đại thán con mẹ nó. Kia, Thần Lạc cấp Sớm Phản Yêu nháy mắt ra dấu, xấu xa ý bảo nói, Sớm Phản đồng học, chúng ta liền cùng một chỗ đi, An Nghệ Luân cũng ra tốt nhất khóa A. Nếu trạch thôn đồng học đều như vậy lên tiếng, tốt lắm. Sớm Phản Yêu ngồi xuống, mỉm cười đáp ứng. Ân, tốt, như vậy là tốt rồi. An Nghệ Luân cũng hài lòng vỗ vỗ bộ ngực, một chút cầm hữu quyền nói, ta nhất định phải để cho các ngươi đánh tâm nhãn yêu thích nhị thứ nguyên văn hóa cùng Gao Game. Tốt lắm, hãy bất xà môn đi, thời gian đâu này. Thần Lạc dưới bàn dùng chân tiêm cùng Sớm Phản Yêu chân qua lại nhẹ nhàng vuốt phẳng. Hắn đương nhiên không có ý định Ninh nghiêm túc học cái gì, Sớm Phản Yêu cũng giống như vậy, nàng minh bạch Thần Lạc ánh mắt ám chỉ là có ý gì, kỳ thật nói đúng là muốn tại An Nghệ Luân cũng ra nhân lúc hắn trầm mê trò chơi thời điểm làm điểm chuyện xấu. Trêu đùa người khác trong lòng nữ thần lúc nào cũng là làm nam nhân sẽ có loại như mê tự hào cảm giác, điểm này cho dù là Thần Lạc cũng không cách nào ngoại lệ. Tuần này thứ bảy như thế nào? Theo phía trên sớm 10 giờ rưỡi bắt đầu, nói. An Nghệ Luân cũng lại nghẹo đầu hỏi, bất quá vì sao không đi nhà ngươi? Nhà ngươi không phải là so với ta ra muốn rộng mở được bao nhiêu? Nữ sinh đi cũng càng thuận tiện một chút, rất tốt chiêu đãi. Kia quả thật, nữ sinh đến thuận tiện, nhưng ngươi đến không tiện. Đi, coi như ta không có hỏi. An Nghệ Luân cũng cong đầu suy nghĩ vài giây lại hỏi, kia ngươi đã đến rồi, nhà ngươi chẳng phải là chỉ còn lại có sự mật tư a ha sa tạp một cái nam sinh. Ta nhớ được gia hỏa kia đặc biệt đẹp trai có phong độ a, này có khả năng hay không có chút không tốt. Nha, nga, ha sa tạp a, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ hắn. Thần Lạc xem trang ra một bộ việc không liên quan đến mình treo thật cao khởi bộ dáng Sớm Phản, nín cười sờ môi nói, bất quá ha sa tạp hắn yêu thích nam sinh, chẳng sợ mỹ thiếu nữ cởi hết đứng ở trước mặt hắn đều không có hứng thú, cho nên vấn đề không lớn. Sớm Phản Yêu ân, giống như, ta cảm ơn ngài a. Phốc khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. An Nghệ Luân cũng mạnh mẽ chiều tả nghiêng đi ra nhổ một bãi nước miếng cà phê. Ngươi và ha sa tạp thật đúng là kêu nhân nổi da gà khúc mắc. Anh Lê Lê nhịn không được ôm lấy cánh tay gãi gãi bả vai, đầy mặt đều viết không khỏe. Sớm Phản Yêu lặng lẽ oan anh Lê Lê liếc nhìn một cái, nhẹ hừ một tiếng không nói gì nói. Thiên kim đại tiểu thư Sớm Phản Yêu lãnh ngạo nữ hầu, Sớm Phản Yêu thích khóc quỷ soái khí chấp sự ha sa tạp. Thần Lạc một mực nín cười, âm thầm cân nhắc nói, nếu cấp An Nghệ Luân cũng nói ha sa tạp mỗi ngày đều muốn uống tinh dịch của ta, An Nghệ Luân cũng sợ không phải là sẽ bị hù chết. Cơm sau kết sổ sách, anh Lê Lê về sau đơn điểm cái kia một phần tính ở tại Thần Lạc trên đầu, mà An Nghệ Luân cũng chính mình điểm cà phê, đương nhiên là hắn chính mình phó, này cũng không phải là Thần Lạc keo kiệt, Thần Lạc đối với bằng hữu đều rất rộng rãi, mặc dù hắn không bằng hữu gì. Nhưng đối với loại này ký chưa tính là bằng hữu lại đối với chính mình nữ nhân có hứng thú ngu xuẩn có thể hào phóng không được. Anh Lê Lê làm không đi về trước rồi, nàng phải cùng Thần Lạc tọa một chiếc xe con, Sớm Phản chiếu theo lệ thường một người tọa đệ tam chiếc xe về nhà, có vẻ nàng cùng Thần Lạc là bình thường không hề cùng xuất hiện hai người. Trên xe, Thần Lạc chuyên trách lái xe Nại Ương tiểu thư nhịn không được nói, anh Lê Lê đại tiểu thư ngày hôm nay ngược lại cùng Thần Lạc thiếu gia cùng một chỗ đâu. Ngẫu nhiên nhìn thấy hắn đang cùng kỳ quái nữ nhân ước hội, liền đi qua nhìn liếc nhìn một cái làm không đi về trước. Kỳ quái nữ nhân. Nại Ương tiểu thư âm thanh một chút bát quái. Là Sớm Phản a, cái gì kỳ quái nữ nhân, Nại Ương tỷ, ta cùng Sớm Phản cùng uống chén trà, anh Lê Lê sẽ giết, ta có thể thật đoan uổng. Thần Lạc đại trắng dã mắt, giơ tay lên xoa vài cái anh Lê Lê đầu. Nguyên lai là như vậy. Sớm Phản Nại Ương khe khẽ thở dài. Thu hồi bát quái tâm tư. Ta nhìn lầm còn không được sao? Còn không làm người ta nhìn trông nhầm, thà rằng giết nhầm một vạn không thể buông tha một cái. Vạn nhất ta không nhìn lầm đâu này. Ngươi nhìn lầm rõ ràng là lỗi của ngươi, không cần nói được ta giống là cái gì tùy tiện loạn ước hội nữ nhân quần rách đang nam nhân được rồi. Thần Lạc nhéo anh Lê Lê khuôn mặt bóp hai phía dưới, Anh Lê Lê lập tức tránh thoát chiều hắn vung lên bím tóc đuôi ngựa nói ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc người bóp ta đau quá ha. Như thế nào bóp muội muội khuôn mặt cứ như vậy thuận tay. Ta đây đi xoa bóp sớm phản. Không được, anh Lê Lê lập tức bình tĩnh, một phen nhéo Thần Lạc cổ áo cắn môi rác nói người. Nhân ra sớm phản giàu gì cũng là một cô gái, cho dù là ngươi thiếp thân thị nữ ngươi cũng đừng đối với nàng động thủ động cước, nếu truyền ra ngoài nhiều không tốt. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa ngay trước búp bê nữ mẹ mặt đem nàng ngoại hiệu búp bê nữ kêu đi ra. Thần Lạc khóe miệng thẳng đánh quất, sừng sốt không nói ra một câu. Tay chân động, bộ ngực cùng tiểu huyệt cũng động, làm sao bây giờ? Trở về nhà, hôm nay là sớm phản yêu sinh nhật, trong nhà vì nàng cử hành tiểu sinh nhật yến hội, xong việc sau Thần Lạc đi rửa mặt hoàn tất, vừa muốn đi bắn đánh đàn chỉ nghe thấy cửa phòng mình rất nhỏ vang lên một tiếng. Tiên hắn môn từ trước đến nay cũng không gõ cửa không chính sách lấy một cái thỏ đen từ gấu bông đứng ở cửa buồn bã hiểu xìu nói Thần Lạc, anh Lê Lê gọi ngươi đi qua. Hơn nữa không những không gõ cửa, nàng còn có Thần Lạc gian phòng chìa khóa, chính xác ra là vạn năng chìa khóa có thể mở ra cái nhà này cơ hồ sở hữu môn, loại này chìa khóa tổng cộng 5 thanh, nàng và sớm phản các có 1 thanh, còn lại 3 cái đều tại cái khác trưởng ca nữ hầu trên người. Nàng này thật đúng là chọn tốt thời điểm. Thần Lạc vừa quay đầu lại phát hiện khung cũng là vừa tắm rửa xong, nàng đã thay đổi quần áo màu bạc trắng váy ngủ, trên vai còn khoác đầu khăn tắm lớn, bạch màu nâu sấm tóc dài thưa trường phi ở sau lưng, ngắn ngủn váy ngủ phía dưới bãi lộ ra tinh tế hai chân thon dài, trắng nõn phải nhường nhân nghĩ cắn một cái. Sau đó, Thần Lạc chỉ thấy khung cũng trừng lên hắn, lại hừ nhẹ một tiếng lập tức quay đầu rời đi. Ta, không xong, muốn bị khung đáng ghét. Thần Lạc theo bản năng nghĩ đến tối hôm qua sớm phản nói có liên quan khung cái kia đoạn nói, côn thịt không khỏi có chút phát phồng. Hắn che giấu phồng lên côn thịt, xa xa đi theo tiểu khung sau lưng đi hướng anh Lê Lê gian phòng. Thần Lạc cùng anh Lê Lê ở lại tòa nhà cùng sở hữu 3 tầng, hắn và mẫu thân và anh Lê Lê căn phòng đều tại lầu 3, lầu 2 là phòng vẽ tranh cầm phòng cùng với vài cái khách phòng, lầu 1 là đại sảnh thư phòng phòng trà phòng khách vân vân phòng gian phòng. Về phần lầu các cùng nóc nhà gì cái kia không tính là tại nội. Cùng Thần Lạc gian phòng là màu tím hồng làm chủ màu vàng viền rìa sắc điệu khác biệt. Anh Lê Lê gian phòng chủ sắc điệu là dưa cáp mật xanh biếc. Không đơn giản vách giấy là quả lê in hoa thanh thúy lục sắc. Giường cũng là một mảnh xanh biếc. Nhưng mui xe cùng cột giường đều có màu vàng viền rìa. Điểm này nhìn qua ngược lại cùng Thần Lạc gian phòng sấp xỉ. Màu trắng gỗ thiệt môn phối hợp tử hồng nhạt rèm cửa. Lại tăng thêm bàn trang điểm cùng lớn đến có chút khoa trương tủ quần áo, này vừa nhìn chính là điển hình thiếu nữ gian phòng, lớn nhỏ không sai biệt lắm có ngũ 10 mét vuông, khung gian phòng cùng nàng chính là khảm bộ tại cùng một chỗ, không tính là quá lớn nhưng đối với sống một mình nữ hài tử tới nói cũng là dư giả. Như vậy, hai vị chậm rãi tán gẫu. Khung vô tình hay cố ý liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, ngáp sách lấy thỏ đen gấu bông đi phòng của mình lúc, nhẹ răng rắc một tiếng đóng lại ngăn cách môn. Cùng sớm phản gian phòng ngăn cách môn giống nhau, cửa kia tuy rằng có thể quan phía trên, nhưng khóa không được, bởi vì bản thân vốn không có khóa. Tùy kêu tùy đến là thiếp thân thị nữ thiên chức. Thần Lạc đóng cửa lại vừa muốn đi vào chỉ thấy anh Lê Lê đột nhiên nhất chỉ môn nói khóa kỹ. Người đây là muốn thì sao, còn thế nào cũng khóa cửa. Thần Lạc quay đầu khóa tới cửa, lại đi hướng nàng chỗ bàn học. Kia bàn học cùng Thần Lạc cơ bản giống nhau như đúc. Có không sai biệt lắm hai thước khoan, trái phải hai bên phía dưới đều có ngăn kéo, bên phải một bên trưng bày cái màu bạc trắng thùng rác, trên mặt bàn tà nghiêng là một máy sớm phản yêu giúp đỡ lắp ráp nhất thể cơ điện não, bên phải là nàng vẽ tranh công tác đài. Bình thường chỗ đó chỉ có một cái ghế, bất quá bây giờ lại thêm một tấm, xem bộ dáng là cấp Thần Lạc chuẩn bị. Kia, cái gì kia, có kiện sự tình nghĩ muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Anh Lê Lê không có giống là bình thường như vậy cà lơ phất phơ mặc lấy thân áo thun t-shirt thêm quần áo thể thao, mà là đổi đầu màu vàng kim công chúa móc treo váy, bên trong mặc món ngắn tay áo sơ mi xem như áo lót, tắm qua sấy sơ tốt mái tóc còn hơi một chút hơi ẩm, nhưng là dùng màu đen băng gấm đem buộc thành hai đuôi ngựa, có vẻ thập phần thục nữ. Nha! Thần Lạc không khách khí chút nào rớt ra ghế dựa ngồi ở anh Lê Lê bên phải, theo bản năng ngắm nhìn nàng vừa mới đang vẽ đồ vật. Kia chẳng qua là tuyến cảo, bất quá mơ hồ đó có thể thấy được giống như là nữ thượng vị ân ái tư thế, điều này làm cho hắn vừa mới liền bởi vì khung váy ngủ mà có chút phát phồng côn thịt lại lần nữa cổ. Tại muội muội trước mặt cương lên thật sự là lúng túng khó xử, Thần Lạc liều mạng giả trang vô sự phát sinh, tay phải chống má bình tĩnh nhìn nàng hỏi nói đi, chuyện gì? À, An Vị tại thân lạc tá nghiêng anh lê lê ngượng ngùng đúng rồi đối với ngón trỏ, nhỏ giọng thầm thì nói ngươi thật tính toán phải làm cái kia gao game. Ân, ta muốn đem cái kia coi như cấp quà sinh nhật của ngươi. Vậy không cũng giống vậy là sinh nhật của ngươi sao? Anh lê lê chuyển hướng về phía thần lạc, mặc lấy tất đen quá gối nhiệt đùi phải lơ đãng đụng tới thần lạc chân trái. Nha, cũng xác thực. Kia, anh lê lê nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nhỏ giọng hỏi ngươi tính toán làm ai đảm đương ngươi họa sĩ. Cái này sao, thần lạc cong nghiêm mặt ho khan hai tiếng nói dù sao cũng là muốn đưa lễ vật cho ngươi đương họa sĩ có chút không thể nào nói nổi à. Kia, vậy ngươi, anh lê lê cúi đầu. Hữu quyền một chút đưa ra đặt tại thần lạc ngực hỏi ngươi muốn cho cái kia truy danh thật trắng khi ngươi họa sĩ. Ôi chao, ta từ trước đến nay không đề cập qua nàng a. Ngươi như thế nào đột nhiên nói tên của nàng rồi hả? Hừ, anh lê lê khóe mắt cầu lệ, cắn khóe môi ngẩng đầu chừng hắn nói ngươi ngược lại tốt, có vị hôn thê còn giấu giếm ta. Vấn đề là ta không có ý định cùng nàng kết hôn a. Thật đát, anh lê lê một chút đôi mắt đều nhấp nhoáng tiểu tinh tinh. Ngươi như thế nào lái như vậy tâm, quên đi kia không trọng yếu, thần lạc thở dài, thoải mái ý bảo một chút nàng vẫn chưa xong phê duyệt nói ta không có ý định cùng nàng kết hôn, cũng không có ý định làm nàng đảm đương của ta họa sĩ. Vậy ngươi ngược lại nói nhìn, muốn cho ai đến vẽ? Cái này ta còn chưa nghĩ ra, chậm rãi tìm chậm rãi quyết định. Anh lê lê không lời, đổi thành chống má tư thế chừng lấy hắn lại dùng chân trần đạp hắn một cước tảo oán nói ngươi này hỗn chứng lão ca cũng không biết cái khác họa sĩ a đến cùng đến dù sao không lại được xin nhờ ta. Không, ta quả thật không nghĩ cầu xin ngươi, dù sao đây là lễ vật cho ngươi. Ngươi ngược lại xin nhờ ta một chút à người ngu ngốc. Chấm than, anh lê lê một chút nhịn không được tiêu lệ kéo lấy thần lạc bả vai lắc lư nói không nhìn ra đến ta thực nghĩ tham dự ngươi cái này kế hoạch sao. Nếu biết ta là vẽ vở trạch nữ liền ít nhất chiếu cố một chút tâm tình của ta a hỗn đản lão ca. Người tình thương cùng hài đảm giống nhau sao? Thần lạc bị hét lỗ tai thấy đau, hắn về phía sau kéo kéo mặt lẩm bẩm nói ngươi muốn tham gia liền sớm nói a, vì sao không muốn ta mời ngươi mới được? Tốt xấu ta cũng một cô gái, tất nhiên là muốn bị nam sinh khẩn cầu, mà không phải là chính mình không biết xấu hổ tiếp cận nói ta rất muốn. Ngươi nói các loại ý nghĩa thượng đều tốt không xong. Ít nói nhảm, anh lê lê một phen duệ khởi thần lạc cổ áo hỏi ta đến vẽ, người có ý kiến sao? Không có. Thần lạc lật bạch nhãn nhún nhún bả vai. Vậy là tốt rồi, anh lê lê hài lòng nở nụ cười, buông lỏng ra hắn cổ áo vỗ tay một cái nói mặt khác còn có một việc. Nói đi, ai bảo ta là anh ngươi đâu? Thần lạc sảng khoái đáp ứng, có thể anh lê lê ngược lại không lên tiếng, chính là đỏ mặt cúi đầu. Nói à. Thần lạc nhẹ nhẹ vỗ bàn một cái thúc giục. Anh lê lê còn chưa phải quá không biết xấu hổ, một mực né tránh thần lạc tầm mắt. Thần lạc không có biện pháp, đành phải để sát vào thì thầm đi qua nói đến, nói nhỏ cho ta. Vì thế anh lê lê liền dán tại hắn bên tai dùng chỉ có hắn có thể nghe được âm thanh nói gần nhất ta nhìn thấy khá nhiều bình luận, trong này chủ yếu có hai hạng chỉ ra vấn đề của ta, trong này một là nói ta vẽ hôn môi không chân thật. A. Vậy làm sao bây giờ? Thần lạc sai lệch nghiêng đầu, lại bị anh lê lê cấp lôi trở về. Sở, cho nên cái này không phải là tìm ngươi sao? Anh lê lê gấp đến độ thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Nan không thành ngươi muốn cùng ta luyện tập hôn môi. Mới không biết ha. Ngươi nghĩ gì thế ngu ngốc lão ca? Anh lê lê dùng sức đạp thần lạc một cước, xấu hổ nói ta đem không kêu lên đến, ngươi cùng nàng kiss, ta đến vẽ. Cái gì, chấm than, thần lạc vừa nghe lời này liền nhức đầu, nhanh chóng xô tay nói đừng, người có thể trăm vạn đừng làm chuyện loại này. Khung sớm liền phát hiện thần lạc nhìn tầm mắt của nàng có chút kỳ quái, bây giờ anh lê lê lại làm như vậy, thần lạc cảm thấy sau này mình tại khung trước mặt không ngốc đầu lên được. À, vậy ngươi ngược lại cho ta chiêu, cũng đừng nói ngươi muốn cùng người kia ngẫu nữ hôn môi. Thần lạc vừa muốn nói đã bị anh lê lê trước cắt dâu. Đành phải xì hơi lật cái bạch nhãn. Vì thế hai người cứ như vậy đối diện làm ngồi sinh khó chịu, thẳng đến anh lê lê đụng phải đụng hắn chân nhỏ giọng đề nghị nếu không như vậy, chúng ta. Sau khi nghe xong thần lạc lỗ tai vừa động, hỏi kia thật được sao? Nữ hài tử ta đều nói được rồi ngươi còn vô nghĩa cái gì? mau cút đi cầm lấy. Anh Lê Lê một cước xùy ở tại Thần Lạc mông thúc giục hắn đi cầm lấy này nọ. Thần Lạc không có biện pháp, đành phải đứng dậy xuống lầu đi hướng phòng bếp, theo đồ làm bếp quý tìm một quyển còn chưa mở phong giữ tươi màng cầm lấy. Sau khi trở về Thần Lạc gặp anh Lê Lê đã lẻn đến trên giường, phía trước công tác trên đài tuyến cào cũng bị nàng cấp cất vào đến, hiện tại nàng đối mặt cửa phòng bảo trì một bộ con vịt tọa tư thế ngồi, hơi đỏ mặt chờ đợi hắn. Thần Lạc không cần anh Lê Lê nhắc nhở liền khóa chặt cửa, đi đến kia rộng thùng thình mép giường. Người còn đứng ngay đó làm gì, đi lên a. Anh Lê Lê gương mặt đương nhiên vỗ lấy giường của mình thúc giục nói. Đôi ta từ lúc 6 tuổi khởi sẽ không lại hướng đến trên một cái giường ngồi qua đi à nha. Thần Lạc nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi lên, bất quá cùng anh Lê Lê con vịt tọa khác biệt, hắn là vững vàng đương đương ngồi xổm. Đó là đương nhiên, nam nữ 6 tuổi khác biệt giường. Anh Lê Lê tự tin ưỡn ngực một cái, rồi sau đó lại hai tay đặt tại giường phía trên nghiêm túc theo dõi hắn nói nhưng hôm nay là tình huống đặc biệt, bị độc giả như vậy mắng ta thực sự muốn đi tìm chết. Ngươi không có khả năng thấy chết mà không cứu được đúng hay không? Đừng mỗi ngày liền gắt gao chết, bị độc giả mắng mắng sẽ chết, ngươi cũng không sai biệt lắm nên bồi dưỡng một cái cường đại tâm bẩn. Ít nói nhảm, tóm lại, này nọ mang đến a. Anh Lê Lê đỏ mặt ngắm nhìn tay hắn chung giữ tươi màng hòm. Thần Lạc quơ quơ hòm, chính là cười. Kia, vậy thì tới đi, trước tê lớn một chút, đừng biến thành quá nhỏ. Anh Lê Lê nhút nhát nâng ngón tay cái hộp kia, giống như giữ tươi màng hòm ăn ngón tay giống nhau. Ngươi còn thật muốn cùng thân ca ta cùng một chỗ luyện cái này à? Thần Lạc mở ra giữ tươi màng hòm, kéo ra khỏi không sai biệt lắm 20 phân khoan một đoạn, từ lạp một tiếng dùng hòm kèm theo răng cưa đem cân nhắc quyết định. Ta cũng không có biện pháp đó à? Vậy nếu không, anh Lê Lê xem hướng ngoài cửa sổ nhỏ giọng thầm thì nói ta đi cùng người khác luyện tập một chút. Đem người bây giờ trong lòng nghĩ ra hỏa tên cấp ta nói ra đến, ta đi làm thịt hắn. Thần Lạc làm cái mày đao soàn soạt bộ dáng. Tốt ra hỏa dám có người đối với muội muội mình ra tay. Kê nhi đều cho hắn cắt xuống đến bỏ vào trong miệng. Tể cái đầu ngươi, chớ có nói hưu nói vượn rồi, căn bản không kia hào người, thật muốn có nói ta cũng không tìm ngươi đúng không? Đều lớp 11 nữ sinh còn tìm chính mình thân ca luyện sự việc này ngươi cho rằng ta không lúng túng khó xử à? Anh Lê Lê vỗ một cái ngực nhỏ của mình đỏ mặt cải. Ngươi đừng nói sự việc này được sao, nghe vào quái có chút không thể gặp nhân. Trên thực tế cũng chính là không thể gặp người. Ách, Thần Lạc cùng anh Lê Lê nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người đều có một chút lúng túng khó xử. Nhưng anh Lê Lê chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, chiều hắn hơi chút sơ lên cằm, đột nhiên kia anh sắc ướt át môi mỏng. Thần Lạc rầm một tiếng nuốt hớp nước miếng. Thầm nghĩ nếu như không cần giữ tươi màng trực tiếp hôn đi lên nói. Quên đi, phòng trường anh Lê Lê một cước đem hắn tự tôn căn đá đoạn. Cho dù có hệ thống đại khái có thể là có thể chữa trị, có thể kia phòng trường sẽ biến thành Thần Lạc cả đời bóng ma trong lòng. Vì thế Thần Lạc vẫn là ngoan ngoãn đem giữ tươi màng đặt ở hai người ở giữa, sau đó chậm rãi đến gần rồi đi qua. Nhưng tiếp theo chuyên hắn đã bị anh Lê Lê mạnh mẽ đẩy ngã. Bay thẳng đến sau nằm đi nằm cái chứng hướng lên trời, cổ đều thiếu chút nữa cấp quyệt đoạn. Anh Lê Lê con mẹ nó ngươi có bệnh à? Thần Lạc xoa lấy cổ mạnh mẽ xoay người lên. Ngươi ra hỏa kia thật đến à? Anh Lê Lê mạnh mẽ ôm lấy ngực, đỏ mặt rụt một cái chân co lại thành một đoàn hướng về phía sau dựa vào nói biến thái, muội khống. Biến thái muội khống. Thần Lạc không vui cho nàng bị hoa một cây ngón giữa, xoay người xuống giường nói vậy được. Ta đi, mẹ thiểu năng. Không được, chớ đi. Anh Lê Lê lại nhanh chóng bỏ qua đến nhẹ nhàng nắm Thần Lạc vạt áo nói ta vừa mới có chút quá kích động lỡ lời, trạng thái không tốt, chúng ta một lần nữa. Lúc này đây ngươi nếu đẩy ra ta liền đem ngươi. Thần Lạc cũng tỏa trở lại trên giường, hoạt động cổ. Đem ta như thế nào đây? Anh Lê Lê tức giận hỏi hắn. Đem ngươi ôm lên hung hăng đánh mông. Thần Lạc khoa tay múa chân một chút ba đánh mông động tác. Vì thế anh Lê Lê nhanh chóng đỏ mặt bưng kín mông nít nhỏ mặt băng bó nói biến thái. Ta đều 17 tuổi ngươi còn nghĩ đánh ta mông. 17 tuổi rồi, mông nhỏ cũng nên quy bắn a. Thần Lạc nhéo cằm tặc tặc cười, ánh mắt hướng anh Lê Lê mông ngắm đi. Ô gì, anh Lê Lê chịu không nổi lắc lắc đầu, lại ôm lấy ngực chừng hắn nói không nên phạm quy. Không cho phép sách mông sự tình. vậy được, Thần Lạc một lần nữa xé một tấm không sai biệt lắm 20 phân khoan giữ tươi màng nói đi thử một chút. À, anh Lê Lê lần này không có trước nhắm mắt, mà là hai tay giấu váy hỏi ngươi nên không có khả năng vụng trộm xóa giữ tươi màng sau đó thật len lén hôn ta đi. Tại ngươi trong mắt anh ngươi chính là như vậy rác người. Nha, nói cũng phải. Anh Lê Lê giơ tay lên trước ngăn chờ Thần Lạc, lại chừng chừng theo dõi hắn nhỏ giọng hỏi nói trở về, ngươi hôn môi sao? Vì sao ngươi cảm thấy ta không biết? Thần Lạc gương mặt đương nhiên hỏi ngược lại. Nga thông suốt, đối phương là ai? Tuy rằng ta nghĩ hỏi như vậy, nhưng 100% là búp bê nữ đúng hay không? À, chúc mừng ngươi đoán trúng. Thần Lạc mặt không thay đổi 3333 cho nàng vỗ tay. Dù sao ngươi mặc kệ nói cái gì cái kia thông phòng nha đầu búp bê nữ cũng không có khả năng cãi lời a anh Lê Lê stop phát ra khinh thường âm thanh, lại nhận mệnh giống như đóng phía trên mắt nói quên đi. Cùng vừa mới giống nhau, nàng hơi chút sơ lên cằm, chiều Thần Lạc đột hiện ra môi của mình. Anh Lê Lê thân thể buộc chặt, dưới váy cô gái kia bí mật hoa viên bên trong đã lặng yên ẩm ướt. Thần Lạc giơ lên giữ tươi màng cách tại trong hai người lúc, anh Lê Lê còn thập phần lòng giả hẹp hòi hí mắt lén nhìn liếc nhìn một cái, xác định hắn là dùng giữ tươi màng sau mới yên tâm mà lại đóng lại. Thần Lạc nhích tới gần, đem môi dán lên anh Lê Lê môi, thượng giữ tươi màng. Xuyên qua cực mỏng giữ tươi màng Thần Lạc như trước có thể thập phần rõ ràng cảm nhận đến anh Lê Lê môi ấm áp, còn có cái loại này đến từ nhuận son môi ướt át cùng nhu nị cảm giác, anh Lê Lê thân thể có chút phát cương. Môi mà thôi không biết nên như thế nào động, chính là ngơ ngác mở to mắt theo dõi hắn. Thần Lạc lúc này đã đóng lại mắt, quá chú tâm đắm chìm trong cái này cũng không tính là hôn đặc thù hôn. Dù sao hắn muốn dạy anh Lê Lê hôn môi, cũng không thể chính mình chần chừ. Ngược lại là anh Lê Lê mặt đỏ được giống như hỏa thiêu, thân thể cũng đang lặng lẽ bốc lên mồ hôi, khẩn trương bắt được ga giường, cảm nhận môi hắn ấm áp. Thần Lạc môi hơi hơi khép mở. Anh Lê Lê cũng miễn cưỡng phối hợp khép mở, hai người khuôn mặt hơi chút sai rồi sai vị, tránh cho mũi cùng trán đụng đến. Này, đây là hôn môi cảm giác, giữ tươi màng tốt mỏng, Thần Lạc ca môi xúc cảm rõ ràng tất cả đều truyền qua. Không, không tốt, siêu cấp không tốt. Anh Lê Lê hiện tại mới đột nhiên nghĩ đến, dùng giữ tươi màng cách hôn môi không coi là hôn môi giống như là mang theo bộ ân ái không tính là ân ái giống nhau, là hoàn toàn lừa người chuyện ma quỷ. Điều này làm cho nàng nhịn không được nghĩ đẩy ra Thần Lạc, nhưng Thần Lạc chỗ nào biết nàng đang suy nghĩ gì, tiến nhân trạng thái hắn trực tiếp một tay lấy anh Lê Lê cấp ấn ngã xuống, tả tay đè chặt bả vai của nàng, tay phải tác vuốt nhẹ nàng tà nghiêng lưu kim bình thường đuôi ngựa sợi tóc, lại vỗ về chơi đùa lên trán của nàng cùng đỉnh đầu, mỏ anh Lê Lê lập tức mềm cả người, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Làm là huynh trưởng, hắn phải thật tốt tốt giáo giáo muội muội như thế nào hôn môi mới được. Dù sao anh Lê Lê tất cả nói ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu được lời như vậy, Thần Lạc đương nhiên phải bị khởi 120 phân trách nhiệm đến. Thần Lạc chân trái đập vào anh Lê Lê giữa hai chân, làm nàng không thể khép lại hai chân, mà anh Lê Lê càng là khép lại cũng cảm giác Thần Lạc đầu gối càng hướng lên mặt trên đỉnh, điều này làm cho nàng đột nhiên cảm thấy một chút sợ hãi, thậm chí nghĩ kêu ra tiếng, nhưng Thần Lạc lại ôn nhu vuốt ve nàng khuôn mặt, lại cong cong ướt át khóe mắt, chám đi kia một tia giọt lệ. Lập can kiến ảnh trấn an nàng. Khá tốt, hỗn đản lão ca không phải là mất lý trí cầm thú. Anh Lê Lê bên này tại may mắn, mà Thần Lạc tâm lý tắc đang suy nghĩ này anh Lê Lê như thế nào không thật tốt phối hợp, vô luận là miệng mở uống vẫn là hô hấp đều cảm giác không ở một cái tiết tấu phía trên, bất đắc dĩ, hắn đành phải quyết định hạ điểm mãnh dược, bay thẳng đến anh Lê Lê môi duỗi lên đầu lưỡi. Vẽ quá công miệng vừa vô số anh Lê Lê tự nhiên minh bạch lưỡi hôn là chuyện gì xảy ra, nhưng nàng còn căn bản không chuẩn bị tốt tiếp nhận những cái này, có muốn đẩy Thần Lạc lại thôi không ra, hơn nữa chính mình này thân thể thực không nghe lời, giống như khoát tay liền mất đi khí lực, chỉ có thể mặc cho từ Thần Lạc sắp xếp. Đầu vú đã lặng lẽ phát kiều, mà dưới người cũng càng trở lên ẩm ướt, điều này làm cho anh Lê Lê cảm thấy vô cùng không tốt, hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập, mang lên một chút hương diễm tiếng mũi. Không bao lâu, lưỡi của nàng cũng không khỏi được phối hợp lên Thần Lạc động tác, hai người tại giường của nàng phía trên chặt chẽ điệp tại cùng một chỗ, gắn bó quấn quýt, cứ việc không thể trao đổi nước bọt, nhưng cũng đừng có một lần mùi vị. Chỉ cần là nghĩ dưới người hô hấp càng trở lên kỳ quái người ngọc là muội muội của mình điểm này khiến cho Thần Lạc cũng đủ hưng phấn, côn thịt cũng không khỏi chìa vào bắp đùi của nàng cùng váy phía trên, nhẹ nhàng ma sát lên. Anh Lê Lê tự nhiên minh bạch đó là vật gì, điều này làm cho nàng lúng túng khó xử muốn chết. Vì thế anh Lê Lê dứt khoát liền giả chết, giả vờ hoàn toàn không biết gì cả, toàn lực phối hợp lên thần lạc hôn. Hai người bọn họ ròng rã hôn một khắc đồng hồ mới tính bỏ qua. Thần lạc thờ hồn hển nằm chết dí anh Lê Lê bên người, mà anh Lê Lê cũng một phen yết khai trên mặt giữ tươi màng nhu thành một đoàn, từng ngụm hô hấp. Hai người đều không nói chuyện, cảm nhận khoảnh khắc này vi diệu hương diễm ăn ý. Loại này quan hệ huyết thống làm chuyện xấu cấm kỵ cảm làm bọn hắn đều có chút mê, trái tim rầm rầm rầm thẳng nhảy. Thần lạc muốn đi nắm anh Lê Lê tay, nhưng bị nàng cấp bắt được bấm một cái, ngược lại nhỏ giọng tảo hoán nói thần lạc lão ca. Ta trước kia còn không có như thế nào phát hiện, hiện tại thế nào cảm giác. Ngươi thật đúng là quái cặn bã, còn thực quỷ xúc. Ngươi hắn nha, không phải là ngươi để ta làm như vậy sao? Cho ngươi làm ngươi thì làm a, tốt xấu ngươi cũng suy tính một chút ta là muội muội ngươi được rồi. Vạn nhất nếu là va chạm gây gổ nên làm cái gì bây giờ? Ngươi có thể phụ trách rồi hả? Ngươi một cái ngày ngày vẽ muội muội bị thân ca hung hăng SM dạy dỗ vờ công miệng vờ họa sĩ cũng không biết xấu hổ nói ta. Vô, không đường cuộc so tài, chớ đem nhị thư nguyên cùng hiện thực mơ hồ rồi. Ta vẽ cái gì là tự do của ta a? Hiến pháp quy định biểu hiện tự do. Anh Lê Lê thờ hồn hển đạp hắn một cước. Cũng chính là vào lúc này, thần lạc nghe được hệ thống âm thanh thần lạc đại nhân ngài khỏe chứ, hiện tại tuyên bố treo giải thưởng. Nhảy qua nhảy qua. Thần lạc lười cùng hệ thống vô nghĩa. Ngài đã từng nhảy treo giải thưởng, ngài thu được đạo cụ thế thân búp bê. Cảm nhận đến ý thức cùng thế giới hoàn toàn bóc ra, thần lạc thở phào nhẹ nhõm hỏi thế thân búp bê là một gì. Kiện vật phẩm này tương tự với tử thần tác phẩm Trung Nghĩa Hài, đơn giản tới nói chính là một cái cùng ngài không còn nhị đến thân thể búp bê, nó chỉ có thể đi ngủ, không thể thức tỉnh, cũng không cách nào làm đi ngủ ở ngoài bất cứ chuyện gì, nên đạo cụ có thể vô hạn thứ sử dụng, duy nhất sử dụng hạn chế là sử dụng khi ngài bản nhân phải bảo trì có thể giấc ngủ tư thái, nếu có chút nhân nhìn thấy ngài thế thân búp bê tác sinh ra thần lạc đang ngủ thấy, ta không thể tới gần hắn, không thể quấy nhiễu hắn ý tưởng. Nha. Thần lạc suy nghĩ vài giây tiếp tục hỏi kia ta bản thân cũng có thể đi địa phương khác tự do hoạt động. Ta cảm giác cũng không ý nghĩa a, cái đồ vật này có gì dùng. Thuyết minh còn chưa kết thúc, sử dụng nên đạo cụ khi ngài bản nhân có khả năng hoàn toàn ẩn thân cũng đạt được xuyên thấu bức tường cửa sổ đợi chứng ngại vật năng lực, ẩn thân trạng thái có thể tùy thời giải trừ hoặc mở ra, cần phải thế thân búp bê khi ngài phải tại trong lòng mặc niệm một câu thế thân búp bê, biến thân. Cần phải giải trừ khi tác muốn mặc niệm một câu thế thân búp bê, giải trừ đến lúc đó ngài chẳng sợ tại Nam Cực cùng chim cánh cụt đánh nhau đều có khả năng chớp mắt thay thế thế thân búp bê trở lại lúc ngủ vị trí phía trên. Chương 05 đêm khuya kinh hồn. Vậy nếu là thế thân búp bê bị người khác dọn đi làm sao xử lý? Hoặc là xa xa nhận được cái gì tổn thương, hay hoặc là đã xảy ra động đất bị vùi lấp làm sao xử lý? Thần lạc đưa ra một cái xảo quyệt vấn đề. Đầu tiên thứ nhất, trừ bỏ ngài chính mình, người khác phải không tới gần thế thân búp bê, cố tình cũng không cách nào đem dọn đi. Thứ hai, nếu như búp bê hư hao, bản hệ thống sẽ giúp ngài chọn một cái địa phương thích hợp sắp đặt tân thế thân búp bê, cũng vận dụng hệ thống lực tiêu trừ nhận thức cùng ghi lại thượng bắc. Thì ra là thế, giống như còn có điểm dùng, nhưng trước ném a, ta hiện tại không có ý định dùng. Thần lạc ngáp một cái, vẫy vẫy tay làm hệ thống cuốn xéo. Thế thân búp bê, có ý tứ. Cơ bản tương đương chính mình thu được ẩn thân cùng xuyên tường siêu năng lực, hơn nữa a, điều này có thể lực như thế nào dễ dàng như vậy làm sắc sắc sự tình đâu này. Vô luận là nhìn trộm vẫn là giả tập đều mọi việc đều thuận lợi. Nhưng nói thật ra, thần lạc không thích loại này đơn thuần thỏa mãn dục vọng hành vi, tính là đi nhìn trộm đi giả tập cũng phải là yêu thích chính mình nữ sinh mới được a, ví dụ như sớm phản. Nhưng mà như là đã chính là yêu thích chính mình nữ sinh rồi. Kia thần lạc tính là mặc kệ nhìn trộm giả tập sự tình cũng có thể cùng nàng thỏa thích hưởng thụ cá nước thân mật, làm sao còn muốn dùng đạo này cụ đâu này. Như vậy nghĩ đến đạo này cụ ngược lại trở nên thực kê lạc, có lẽ thật sự có chút lúc khẩn cấp khác sử dụng có hiệu quả a. Ví dụ như đương chính mình phải làm một kiện nguy hiểm sự tình khi tìm nhà an toàn đem thế thân búp bê phóng bên trong khiến nó đi ngủ, sau đó chính mình một khi gặp được nguy hiểm liền chớp mắt giải trừ thế thân trở lại nhà an toàn. Ân. Đừng luôn muốn một chút sắc sắc sự tình, bàn bạc chính sự giống như cũng không tệ. Nói, hỗn đản lão ca ngươi còn muốn tại giường của ta phía trên nằm bao lâu? Anh Lê Lê ghét bỏ cầm lấy bàn chân cà cà thần lạc chân. Anh người ta là khối rẻ rách ha, dùng xong liền ném. Này, ai cho ngươi nói được khó nghe như vậy, rõ ràng chịu thiệt chính là ta đi. Như thế nào ngươi ra hỏa kia ngược lại là một bộ ngươi chính mình cật khuy bộ dáng. Cho dù là giữ tươi màng kích ngươi cũng kiếm đại phát được rồi. Tốt, dầu gì cũng là nụ hôn đầu của người ta. Anh Lê Lê bất mãn ngồi dậy, quệt mồm chừng hắn. Sau đó, nàng liền liếc nhìn một cái liếc về thần lạc kia phồng lên cao côn thịt. Mặc dù là tại đũng quần bên trong ẩn giấu, nhưng nhô lên lều chạy lại không giấu được, điều này làm cho nàng có chút lúng túng khó xử, không dám hướng đến bên kia xem, nhưng lại nhiều lần lén lút ngắm lấy. Thần lạc cũng có chút im lặng, hắn lật lên thân đến kéo xuống áo thun t-shirt vạt áo miễn cưỡng che chắn một chút côn thịt nói vậy được, ta trở về. Đợi một chút, anh Lê Lê lại một hạ kéo hắn lại. Người có việc duy nhất nói xong được không? Ta vừa mới không liền nói là hai hạng vấn đề sao? Rõ ràng là ngươi chính mình không nghe hoàn muốn đi người, thật quá mức. Cư nhiên còn cắn ngược lại ta một ngụm, kém cỏi chết. Ăn muội muội miệng bỏ chạy đường, nhắc tới quần không nhận người, cha nam, biến thái, không biết xấu hổ. Nga, giống như là có chuyện như vậy nha. Đều do vừa mới hệ thống đánh gãy một chút, làm hại thần lạc tự hỏi một trận thế thân búp bê sự tình, đem suy nghĩ của hắn cấp trộn lẫn. Quên đi ngươi đi đi, thật sự là, tâm tình đều bị ngươi trộn lẫn không có. Anh Lê Lê không nhịn được lại thôi thần lạc vài thanh. Ngươi rốt cuộc muốn loại nào? Thần lạc bắt lại anh Lê Lê cánh tay, nhích tới gần chết nhìn chằm chằm nhìn nàng. À, cái này, anh Lê Lê quơ quơ cánh tay nói ngươi trước tiên đem ta thả ra. Thần lạc lập tức buông tay. Lỗ tai. Anh Lê Lê lại đổi thành con vịt tọa tư thế, chiều thần lạc ngoéo một cái tay. Thần lạc nại tính tình ngang nhiên xông qua, chỉ nghe nàng dán tại bên cạnh tai thầm nói ca. Ngươi, ngươi, côn thịt cho ta nhìn một chút. Phốc, khụ khụ khụ khụ. Ngươi, ngươi dùng được phản ứng lớn như vậy sao? Anh Lê Lê ra đầu đều đã tê dần, thẹn thùng được một chút ôm lấy ngực. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ nói như vậy lời nói, thần lạc nhìn coi chính mình phồng lên côn thịt, vẻ mặt đau khổ ngồi xuống hỏi tại sao phải nhìn. Kia, ta đây cũng không cái khác nhân có thể nhìn a. Anh Lê Lê hai tay nâng mặt thẹn thùng lắc đầu nói đám kia đáng chết độc giả phun ta côn thịt vẽ thật sự không được tự nhiên, hơn nữa có một phần tư trở lên đều nói như vậy. A a a a a a, miệng đầy phun phần chết bình xịt tại sao không đi chết à. Nếu đều mua ngươi vừa kia phun liền phun. Âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài không rất tốt sao? Vậy ngươi như vậy nghĩ nghĩ, anh Lê Lê bắt lại tay, nghiêm túc nâng lên ngón trỏ nêu ví dụ nói thần lạc lão ca ngươi đắc ý tác phẩm nữ hầu váy bị toàn bộ Nhật Bản 1/4 đàn dương cầm luyện tập sinh nói trạch thôn tư tân bỏ vào thần lạc liền tối cơ bản 1.234.567 cũng chưa hiểu rõ ngươi có khả năng hay không rất giận đại. Thao, quả đầm ân. Đúng không, đây là... Anh Lê Lê vỗ tay một cái chiều thần lạc mở ra tay phải, chỉ tĩnh con mắt trái thần khí nói ta cũng muốn đánh mình xịt khuôn mặt, cho nên, côn thịt cho ta nhìn nhìn. Thần lạc thờ hồn hển ba một tiếng cởi bỏ dây lưng liền muốn ngay trước anh Lê Lê mặt cởi quần. Anh Lê Lê ô di, hít một hơi khí lạnh, ném qua gối đầu liền nện ở hắn giữa hai chân nói cởi nói liền xoay qua chỗ khác cởi à người ngu ngốc. Người cho rằng ta là cái gì a? Thật sự là. Thần lạc không lời. Quay đầu đi đem quần tính cả quần lót thoát sạch sẽ ném tới trên giường, quay lưng anh Lê Lê ngồi ở mép giường vừa nói cười tốt lắm, người muốn nhìn liền xem đi. A, anh Lê Lê còn hai tay che mặt nói lầm bầm ta. Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi lại. Chờ thêm chút nữa. Nhìn cái côn thịt đều như vậy ma ma thẳng thẳng. Này, đây chính là cương lên trung đại côn thịt được rồi. Nữ hài tử sợ nhất tối không có cách đại ác ma a. Ngươi cho rằng đó là cái gì? Nói ngươi là muốn cấp 17 tuổi muội muội nhìn côn thịt nha, ngươi có chút lòng xấu hổ được không? Hay là ngươi một chút cũng không sợ xấu hổ hay sao? Ngươi dài dòng nữa ta nhưng mà muốn mặc quần áo trở về phòng. A, kia, ta đây nhìn nhìn. Nói, anh Lê Lê miễn cưỡng lấy ra hai tay khe hở, quỷ quỷ túy túy ngắm thêm vài lần mới phát hiện thần lạc là quay lưng nàng, mà không phải là trực tiếp đem côn thịt ưỡn làm được đến trước mặt nàng. Điều này làm cho anh Lê Lê không khỏi cảm thấy có chút sợ bóng sợ gió một hồi, chính mình tốt như vậy giống cũng quá làm ra vẻ, vì thế liền quyết đoán lấy dũng khi đi đến mép giường, cùng thần lạc dựa vào tọa tại cùng một chỗ. Cứ việc mặt vẫn là trực diện phía trước, nhưng này dư quang của khóe mắt lại hưng hăng tại hướng đến Thần Lạc Côn Thịt Thượng Phiêu. Thiên, trời ạ, đó là đồ chơi gì vậy? Kia, như vậy đại, Thần Lạc lão ca này côn thịt, cái đồ vật này nếu đâm vào ta bên trong nói, sẽ chết à, nhất định chết đi, tử cung đều có khả năng cho ta đâm phá hư. Anh Lê Lê nhớ rõ chính mình cầm lấy cán bút đại đến chắc lượng qua chính mình tiểu huyệt đến cổ tử cung chiều sâu, chắc lượng kết quả là 9.2cm trái phải, không sai biệt lắm chỉ có thể cất chứa một cây ngón giữa, nhưng thần là cái kia đừng nói là 9cm, anh Lê Lê nhìn ra có gấp 29 khả năng còn không chỉ. Ngươi không sợ bị sao, cứ như vậy lộ ra cho ta nhìn. Không, Thần Lạc rất thờ ơ cố ý ưỡn ưỡn côn thịt nói dù sao đôi ta là huynh muội, 8 tuổi khi đều còn tắm chung một chỗ, có cái gì không thể cho ngươi nhìn, giống nhau, ngươi tính là đem tiểu. Đóng, câm miệng, không cho phép nói với ta cái từ kia, ta mà là ngươi muội muội a, cũng không giống như là ngươi như vậy có thể làm được tới đây sao, không xấu hổ không ngượng ngùng sự tình. Anh Lê Lê mặt đỏ tai hồng, nhanh chóng một phen bưng kín Thần Lạc miệng. Chỉ là theo ta hôn môi cả chân của ta liền phồng thành bộ dáng này, Thần Lạc lão ca chuyện ma quỷ của ngươi ta mới không tin. Nhưng là, nguyên lai ngươi thật bởi vì ta mà cương lên a, này cũng là có một chút hài lòng. Khụ khụ, ngươi lượng quá sao, tổng cộng có dài hơn. Một lát sau, anh Lê Lê xem như vượt qua tối thẹn thùng thời đoạn, cơ bản bình tĩnh đứng ở Thần Lạc trước mặt cầm lấy vở nhanh chóng bắt đầu vẽ vật thực. Nàng kia bị tất đen quá gối nhiệt bọc lấy chân bên trong kẹp lấy màu vàng váy, nhưng trắng nõn bắp đùi cùng quá gối nhiệt cùng chân phân cắt chỗ hơi hơi lạc thịt hình ảnh thật ra khiến Thần Lạc tùy tiện tại nhìn, nàng cũng một chút cũng không sợ bị. 18.8cm, không tính là quá lâu à? Không, không tính là quá lâu. Anh Lê Lê chớp mắt ngây người, nàng bút máy trong tay chẳng biết lúc nào lặng yên rơi xuống đất, lăn tốt một đoạn mới dừng lại. Nghe nói châu Phi lão hắc có thể có hơn 20cm, Thần Lạc tại chính mình côn thịt thượng khoa tay múa chân một chút nhún nhún vai nói bất quá đồng á nhân 18.8 giống như cũng là rất dài. Vô nghĩa đó là đương nhiên rất dài a. Cái đồ vật này nếu đi vào nói nữ sinh sẽ chết a, nhất định chết. Anh Lê Lê bụ mặt chỉ lấy Thần Lạc côn thịt lớn tiếng nói. Không thể nào. Không, tuyệt đối sẽ chết, cho nên Thần Lạc lão ca ngươi cũng không thể tự tiện cùng nữ sinh làm chuyện xấu. Nếu không nháo tai nạn chết người làm sao bây giờ? Người ít nói nhảm nhanh chóng vẽ. Thần Lạc dùng chân đè lại anh Lê Lê bút máy, nghiền mấy phía dưới nghiền đến trước mặt làm nàng đi cầm lấy. Anh Lê Lê ngồi đi đủ bút máy, ngồi hai chân hơi hơi xê dịch vị không nghĩ qua là lộ ra đáy quần tiểu khả ái. Đó là đầu gợi cảm hồng màu hồng xứng màu tím đậm thêu hoa tô điểm quần lót gen, chỉ liếc lên liếc nhìn một cái khiến cho Thần Lạc nhịn không được lại phồng lên một chút. Thân thể càng trở lên có chút nóng lên. Nhìn đến muội muội quần lót hưng phấn, thật là một hỗn chứng a ta. Anh Lê Lê quay đầu vừa nhìn Thần Lạc lại phòng, cũng biết đại khái chính mình có lẽ là vừa mới đi quang, nhưng nàng một câu cũng chưa nói, chính là đỏ mặt tiếp tục ngồi vẽ một chút, đồng thời lơ đãng đem váy cấp kéo rồi, trực tiếp làm quần lót hoàn toàn lộ ra cho hắn nhìn. Thần Lạc cũng không nói. Hai tay đều nắm chặt quyền thường thường về phía anh Lê Lê dưới váy ngắm thượng liếc nhìn một cái. Nàng là cố ý, không thể nào, kia tất nhiên là phải không chú ý đến. Lỗi, Thần Lạc, đừng xem. Nhưng hắn chính là không quản được cặp mắt kia. Sau đó nhìn Thần Lạc không nghĩ qua là hãy cùng anh Lê Lê đối mặt mắt. Hai người đều cùng nhau lúng túng phiết qua mặt cự tuyệt đối diện, rồi sau đó anh Lê Lê đứng lên. A, quả nhiên là bị phát hiện. Xong đời, ta tốt xấu là một đương ca đó a. Thần Lạc có chút áo não nhu lên thái dương. Anh Lê Lê một câu cũng chưa nói, chính là mang qua một cái ghế ngồi xuống, nàng ngồi khoảng cách Thần Lạc xa hơn một chút, giống như là muốn cố ý cùng hắn giữ một khoảng cách giống nhau. Thần Lạc tại trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện anh Lê Lê chính nhìn chăm chú mắt của hắn, hắn liền đi cùng anh Lê Lê đối diện. Vì thế anh Lê Lê cũng nhân cơ hội chậm rãi tách ra chân dùng hai chân dẫm nát ghế dựa chống đỡ từ phía trên, kéo lên một đoạn váy, thân thể hướng về phía sau dựa vào đi, làm hắn có thể nhìn thấy quần lót của mình. Thần Lạc dùng sức nuốt nước miếng một cái. Anh Lê Lê cảnh cáo tính hừ nhẹ hai tiếng, nhanh chóng tại hội bản cắn câu vẽ. Kỳ thật nàng là muốn nói nhìn có thể cho ngươi nhìn, nhưng là không thể làm chuyện khác. Thần Lạc cũng tâm lĩnh thần. Minh bạch anh Lê Lê là muốn thông qua phương thức này đến làm hắn bảo trì Cương Lên, bằng không khó được nhìn Cương Lên đại côn thịt vẽ vật thực cơ hội liền lãng phí hết. Càng là vẽ anh Lê Lê đã cảm thấy phía dưới của mình càng là thấm ướt, nàng cố nhịn không khỏe theo ba phương hướng đều riêng phần mình vẽ một bức, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra buông xuống hội bản, cũng kéo xuống váy đứng lên đứng vững nói đã vẽ xong. Về sau còn cần nói tùy thời bảo ta. Một lần là đủ rồi a, biến thái. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi không tin của ta họa sĩ. Tính là bị ngươi mắng biến thái cũng so với ngươi đi vẽ người khác côn thịt muốn tốt hơn nhiều a. Kia, ta, anh Lê Lê một lần nữa tỏa trở lại thần lạc bên người, ánh mắt phiêu đột nhiên hỏi ngươi không hy vọng ta nhìn người khác. Vô nghĩa, không có thế nào người ca ca hy vọng muội muội làm loại chuyện như vậy. Ta cũng đối kỳ nó thịt người bồng không có hứng thú. Anh Lê Lê dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh tí tách lẩm bẩm một câu. Ân, ngươi nói cái gì? Ta nói, anh Lê Lê kéo dài âm thanh, lại giơ tay lên tính toán đi chạm vào một chút, cẩn thận thận hỏi có thể hơi chút sờ một cái nhìn sao? Trước kia ngươi không phải là sờ qua sao? Thần lạc ngươi 8 tuổi thời điểm côn thịt cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau được rồi. Đều đã X tiến hóa biến thành quái thú. Nghe vậy, thần lạc thầm nghĩ kia anh Lê Lê tiểu huyệt của nàng có phải hay không cũng thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Vậy được, ngươi sờ đi, muốn sờ bao lâu sờ bao lâu. Ta liền sờ một cái, ngươi tại mong chờ cái gì a biến thái ngu ngốc. A, thật sự là. Anh Lê Lê tức giận dùng tà đầu ngón tay nhẹ khẽ chạm một chút, đôi mắt phiêu hướng bên phải, nhưng tay trái lại lặng yên tụ lại thành đồng trạng đem chậm rãi cầm. Tốt, thật lớn, hơn nữa như thế nào cứng như thế. Hắn nhìn quần lót của ta liền hưng phấn như vậy sao? Chán ghét, làm hại ta cũng ướt. Cơ hồ là bản năng giống nhau trên dưới xoa biết hai phía dưới, sau đó liền vội vàng rút về để tay mở. Tại anh Lê Lê xoa lấy khoảnh khắc kia, thần lạc cảm thấy chính mình xương sống đều sảng đến có chút tê dại, một cỗ cảm giác mát thẳng hướng ót, làm hại hắn dùng mình, trên chân đều lên da gà khúc mắc. Làm sao vậy, làm sao dùng cái loại này ánh mắt xem ta? Xuyên quần của ngươi đi. Anh Lê Lê thu tay về, chiều bên phải ngồi tỏa, về phía sau ngẩng lên thân thể nâng tay chặn bộ ngực, gương mặt đề phòng. Nha, khụ khụ. Thần lạc não bộ bên trong còn ánh anh Lê Lê đầu kia cực độ gợi cảm quần lót, lúng túng duỗi tay đi cầm lấy quần chuẩn bị mặc lên. Kia, kia quả nhiên rất khó chịu a. Anh Lê Lê quay lưng lại hai gò má ửng đỏ nhỏ giọng hỏi. A, là rất khó thụ, như thế nào, người muốn dùng tay giúp ta tiêu tiêu sưng. Thần lạc đánh bạo tại nàng bên tai vụng trộm hỏi. Loại chuyện đó làm sao có khả năng a? Người đang làm cái gì ban ngày đại mộng? Nhanh chóng cút ra ngoài cho ta. Vừa mới kia chỉ là vì phê duyệt mà làm thực tiễn học tập thôi. Ngươi có thể chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu là dám nói cho người khác nói ta liền tẩy ngươi. Anh Lê Lê gặp thần lạc đã mặc lên quần, lập tức ấn hắn sau lưng đem hắn cấp một mực thôi thôi thôi đẩy lên cửa. Không có biện pháp, thần lạc bị muội muội kích thích lên tính dục chỉ có thể làm yêu nhất sớm phản đến xử lý. Kết quả thần lạc vừa mới đẩy cửa đi vào chỉ thấy sớm phản xốc lên váy nâng lên chân trái khoát lên trên ghế dựa đang dùng ống dẫn cấp chính mình bỏ vào băng vệ sinh đầu. Sớm phản gặp thần lạc tiến đến, lập tức mặt không thay đổi lạnh như băng hỏi thần lạc đại nhân, ngài là lúc nào dưỡng thành không gõ cửa liền xông vào người khác gian phòng mê? Hay là ngài chính là đặc biệt đến xem ta bỏ vào băng vệ sinh đầu một màn này hay sao? Ách, ngượng ngùng. Ngài không cần thiết hướng ta nói khiểm. Chính là muốn nói, gian phòng của ta còn chưa tính, xin ngài tiến vào người khác gian phòng thời điểm trăm vạn phải nhớ được gõ cửa. Tốt, ngươi chậm rãi làm. Thần lạc nhẹ đóng cửa lại, làm sớm phản chính mình đem băng vệ sinh đầu nhét vào nơi riêng tư. Thật vừa đúng lúc, sớm phản sinh lý kỳ đến, hiện tại vẫn là sinh nhật của nàng, vốn là muốn đại làm một cuộc thần lạc có chút mất hứng. Hắn còn không đến mức đói khát đến cho dù là sinh lý kỳ cũng muốn ép nàng cùng mình làm yêu loại trình độ đó, về phần dùng mặt sau huyệt. Quên đi, sớm phản phía trước huyệt đều còn không có dùng vài lần, nàng hiện tại còn sẽ không đồng ý mặt sau huyệt. Không bao lâu, sớm phản đi ra gian phòng, nàng gặp thần lạc không ở, liền chủ động đi ra cửa tìm hắn. Tìm thần lạc bình thường có hai cái địa phương, đầu tiên là cầm phòng, cái thứ hai là thiên thai. Sớm phản đi cửa thang lầu hoảng du một vòng không nghe thấy tiếng đàn, cũng liền lại quay đầu trực tiếp đi hướng thiên thai. Phía trước chủ yếu là khu sinh hoạt vực phòng ốc cũng không có thiên thai, bởi vì phía trên là đỉnh nhọn lầu các, thiên thai ở phía sau kia bộ phận kiến trúc phía trên, điều này cũng trên trình độ nhất định chiếu cố riêng tư, dù sao đến mùa hè hoa viên cơ bản mỗi tháng đều có khả năng mở một lần cơm, phía dưới kia dù như thế nào đều nhìn không tới mặt sau thiên thai. Sớm Phản Yêu nhẹ nhàng gõ một cái ngăn cách môn, lại thong thả đem đẩy ra. Trăng sáng tinh phồn, Thần Lạc đang nằm đang đến gần thiên thai bên cạnh cẩm lai xích đu phía trên, híp lấy mắt hai tay dán tại bụng, nửa người dưới đắp đầu thảm một cái lắc lư, tay trái một bên bằng gỗ bàn trên đài trưng bày một lon ngã hơn một nửa tra bài tự nhưỡng bia cùng thịnh rượu thêm bia đá chén. Nhìn bộ dáng kia hắn hẳn là còn không có uống bao nhiêu. Thần Lạc phụ thân Lai Nạp Đức là cái rất yêu thích cất chứa rượu cũng thực yêu chế tác tư cất bia người, đương nhiên, hắn có chuyên nghiệp kỹ thuật, không có khả năng tạo thành này kia chúng độc vân vân cấp thấp vấn đề, nhưng hắn không làm sao uống rượu, ngược lại là cất ra rượu sẽ bị Thần Lạc uống trộm không ít. Ngài lại ở loại địa phương này vụng trộm uống rượu, Sớm Phản vuốt vuốt bị trễ gió thổi hơi có vẻ lung tung sợi tóc, tới gần tại Thần Lạc sau lưng nói phu nhân biết nói không hài lòng. Tha cho ta đi, khiến cho ta tiêu khiển trong chốc lát. Thần Lạc vỗ vỗ chân của mình quay đầu cười nói ngồi qua. Rõ ràng đều nhìn thấy ta đang dùng băng vệ sinh đầu còn để ta đi sang ngồi, ngài chẳng lẽ là muốn cùng ta huyết chiến rốt cuộc sao? Nhìn đến ta còn đánh giá thấp ngài biến thái trình độ, ngày hôm qua thì lỗ sau hôm nay là huyết chiến, ngày mai ngài nói cái gì ta quả thực không dám nghĩ. Sớm Phản mặt không thay đổi nói, đi đến Thần Lạc tay một bên. Hay là ngài ngày mai nói muốn uống một hớp kinh nguyệt? Có thể trăm vạn không muốn a, chủ nhân ngươi không muốn nhiễm lấy kỳ quái tính mê sao? Nàng vẫn là không có ngồi xuống. Vậy thưởng cái miệng a, Sớm Phản tiểu thư. Thần Lạc nghịch ngợm chiều nàng đưa tay ra, làm mời chẳng. Đương nhiên, Sớm Phản Yêu chẳng phải là cái gì tiểu thư, nàng chính là nữ hầu, Thần Lạc cũng không có đứng lên, mời được một chút cũng không đứng đắn. Sớm Phản yên lặng che miệng ghét bỏ nói ngài miệng bên trong hiện tại khẳng định tràn đầy rượu mùi thúi, xin thứ cho ta cự tuyệt. Này, nhưng là, nhìn tại ngài nâng lấy côn thịt vất vả được cấp bách gấp gáp vội vàng chạy đến gian phòng tới tìm ta phân thượng, ta liền bất đắc dĩ đáp ứng a. Vì thế Sớm Phản nhẹ nhàng gỡ qua chát tại bên cạnh tà nghiêng đuôi ngựa, cúi người giơ tay lên dán tại Thần Lạc bên phải trên vai, cúi đầu nhàn nhạt cùng hắn hôn một cái. Vừa mới rời môi, Sớm Phản lại há mồm ra đem nước bọt tích cúi đến Thần Lạc trong miệng, lập tức đưa lấy lưỡi xâm nhập Thần Lạc khoang miệng, cùng lưỡi của hắn tại xoắn tại cùng một chỗ điên cuồng quấn lấy, hoàn toàn tuy hai mà một. Sớm Phản lưỡi thơm là như thế địa linh xảo nhu nhuyễn, Thần Lạc có loại tại bị nàng hút cảm giác, hai người lẫn nhau ở giữa đều tại hút, chia sẻ lẫn nhau nước bọt, đương nhiên, bởi vì tư thế quan hệ, chủ yếu là Sớm Phản đem nước bọt nhỏ vào tiến Thần Lạc trong miệng. Cái đó và cùng anh Lê Lê kia gãi không đúng chỗ ngứa bình thường giữ tươi màng hôn môi hoàn toàn khác biệt, anh Lê Lê thật nên đến vẽ vẽ hắn và Sớm Phản hôn môi hình ảnh. Đây mới thực sự là đại nhân hôn. Mấy phút sau, Sớm Phản chậm rãi ngẩng đầu, lại khôi phục bộ kia phác khắc mặt, nàng lặng lẽ liếm lắp một ngụm môi, theo nữ hầu váy trong túi cầm khăn tay chám rất dư thừa nước bọt, khẽ khom người nói hôm nay khó có thể hầu hạ, thật sự là vạn phần thật có lỗi, không thỏa mãn được ngài kia tràn đầy tính dục. Kia lại không phải là lỗi của ngươi, tại sao phải xin lỗi? Bởi vì Thần Lạc đại nhân ngài theo anh Lê Lê tiểu thư gian phòng khi trở về chứng đến lợi hại như vậy, ta bởi vì thân thể vấn đề hại ngài đối với lệnh muội cương lên, thật sự là có chút. Ân, không tốt lắm. Sớm Phản châm từ trước câu, vẫn là không có tìm được một cái thích hợp từ. Khụ khụ khụ, anh Lê Lê kia ngu ngốc nói độc giả đều tại phun nàng, nói nàng côn thịt vẽ không được khá, muốn nhìn nhìn thật ra hỏa. Cho nên ngài liền cấp nàng xem, phải không? Sớm Phản cầm Thần Lạc xích đô dựa vào lưng, nghiêng người đến trước mặt hắn nhìn xuống hắn. Ân, nhìn. Thần Lạc đã nói như vậy về sau, Sớm Phản nhìn mắt của hắn thần tượng là đang tại nhìn một cái loài bò sát. Thật không hổ là ta thân ái nhất biến thái chủ nhân, Sớm Phản dán tại Thần Lạc bên tai nhỏ giọng nói nhưng là ngài có thể muốn chú ý một chút, loạn luân cũng không là chuyện gì tốt. Ta biết, ta không nghĩ tới một bước kia. Anh Lê Lê đại tiểu thư dùng tay chạm qua rồi hả? Đụng một cái. Đã có việc thế tất lại có, đã hành việc thế tất đi thêm. Ngài vẫn là cẩn thận vì rượu, loạn luân loại chuyện này nếu bại lộ cấp văn chương huy chương có hoa văn viện nói. Sớm Phản dừng một chút, dùng vô cùng trầm thấp âm thanh cảnh cáo nói ngài thực có khả năng bị thủ tiêu thừa kế tước vị quyền, hoặc là, nếu chưa lập gia đình liền cùng với muội muội gây ra tư sinh tử đến càng là phiền toái. Thần Lạc Hoàn Hồn âm thầm cân nhắc nói văn chương huy chương có Hoa Văn Viện lợi hại vẫn là hệ thống lợi hại. Đó là đương nhiên, khẳng định vẫn là hệ thống lợi hại. Nhưng nghĩ vậy Thần Lạc lại nhanh chóng thầm mắng chính mình nghĩ gì thế, bản thân vốn không có loạn luân ý nghĩ, cũng sẽ không dùng nghĩ việc này. Ngài có thể cảm thấy ta chính là một kẻ nữ hầu thực rong dài, nhưng còn có một câu cuối cùng phải nhắc nhở ngài một chút. Sớm phản về phía sau vỉnh mông, ghé vào Thần Lạc bên tai nói nếu như ngài thật phải làm như thế, xin mời đừng làm cho nhân bắt được cái chuôi. Sớm phản ngươi. Thần Lạc tâm lý mạnh mẽ nhảy một chút, hắn không nghĩ tới sớm phản thế nhưng thật có như vậy kính bạo ý tưởng. Hư, sớm phản giơ ngón trỏ lên điểm vào Thần Lạc môi thượng làm hắn câm miệng, lại mắt híp hí mắt thần thần bí bí nói ngài cùng anh Lê Lê đại tiểu thư vô luận là đến trường vẫn là ở nhà bình thường trao đổi tại ta nhìn qua hãy cùng cãi nhau tình lữ không có gì khác biệt, ta ban đầu chính là không nói mà thôi, hoặc là ngài trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường rồi hả? Không thể nào, thật cứ như vậy giống. Thần Lạc mạnh mẽ kinh ngạc, khó có thể tin hỏi. Sớm phản thận trọng gật gật đầu, lại đối với hắn nói nhỏ nói hơn nữa, vô luận là cái gì nguyên nhân, bình thường thời kỳ trưởng thành cao trung thiếu nữ là tuyệt đối không có khả năng đối với huynh trưởng của mình đưa ra nhìn một chút côn thịt loại này hạ lưu mời cầu. Cho nên, kính xin ngài chính mình nắm chắc. Sớm phản nói làm Thần Lạc bụng có chút hiện lên chua, đầu cũng lộn xộn, không phải thực tốt thụ. Hắn biết mình là cái xác phê đúng vậy, thậm chí có thể đối với muội muội quần lót cương lên, nhưng không nghĩ tới anh Lê Lê cơ nhiên cũng có khả năng đối với hắn. Không đúng, sớm phản yêu dù sao cũng là dùng kinh nghiệm chủ nghĩa đang phán đoán, anh Lê Lê cũng không phải là bình thường nữ hài tử, nàng là cái công miệng vở họa sĩ a. Thần Lạc cảm thấy sớm phản yêu phán đoán được vẫn có một chút thảo suất. Đêm đó, Thần Lạc ngủ liền cảm thấy có chút không lớn khác biệt, mạnh mẽ trợn mắt phát hiện thao. Chính mình như thế nào hai tay hai chân đều bị khổn trụ. Thần Lạc kéo cổ tay, phát hiện cổ tay chỗ đó dùng làm bằng chất liệu da cưỡng ép cụ cấp bao lấy, mà kia rắn chắc làm bằng chất liệu da còng tay dùng xiềng xích liên tiếp một mực kéo đến đầu giường, cổ chân thượng cũng có không sai biệt lắm trang bị, toàn bộ đem chính mình cấp biến thành một cái đại tự. Thần Lạc dùng lỗ đít nghĩ đều có thể nghĩ vậy là sớm phản yêu làm chuyện tốt. Hắn suy nghĩ muốn hay không sử dụng thế thân búp bê, nhưng nghĩ lại thôi được rồi. Trực tiếp chào hỏi một tiếng sớm phản. Bá, giường cháo màn che bị sớm phản cấp chớp mắt rớt ra, tay nàng chúng cử màu trắng sữa nạp điện thức tiểu giả đèn đứng ở bên ngoài mặt không thay đổi hỏi ta tại, xin hỏi ngài đây là. Nga thông suốt, ngài còn thực sự có hưng đến, đem chính mình cấp trói buộc, ta còn không biết ngài có loại này mê đâu. Người mẹ nó cho ta giả trang cái gì tỏi, đây là ngươi làm a? Thuận theo ngọn đèn nhìn lại. Thần Lạc chú ý tới sớm phản hiện tại chính mặc lấy một bộ nhị thứ nguyên phong cách trang phục nữ bộc, cùng trong thường ngày cái loại này tố nhã trang phục nữ bộc khác biệt rất lớn, chủ yếu thể hiện đang dùng sắp xếp chụp cùng màu trắng lá sen viền hoa càng nhiều, hơn nữa càng tu thân sức tưởng tượng, nàng còn đeo lên giống như tơ trắng miệt bình thường màu trắng tinh mịn lưới võng cái bao tay, trên chân ngược lại mặc lấy tất đen tất dây đeo, tại tiểu dạ đèn chiếu rọi phía dưới có vẻ rất là âm u thần bí. Nàng còn đem mái tóc tất cả đều cấp vòng tại sau đầu. Lấy cái tương tự với Atoria kiểu tóc, có vẻ thành thục và có khí chất. Hô, sớm phản nhịn một chút cười, cứng rắn diễn trò nói ngài thật đúng là có thú, thôi, nếu ngài yêu thích loại này play, ta cũng chưa hẳn không thể phụng bồi, ít nhất so huyết chiến rốt cuộc cùng dùng lỗ sau muốn vệ sinh nhiều lắm, còn xin ngài chờ một chút. Nói, sớm phản trước hết thải trên giường, tại cột giường thượng ấn xuống một cái ấn ra một cái nóc đến, đem tiểu giả đèn cúp đi lên. Thần Lạc kéo tay chân xiềng xích, tốt ra hỏa xích sắt phát ra ào ào tiếng vang, có thể còng tay cùng xiềng chân đều là không chút sức mẻ. Hắn này mới nghĩ đến cái đồ vật này là 2 năm trước hắn cấp sớm phản mua dùng qua, không nghĩ tới đầu năm nay dùng tại chính mình thân thể phía trên. Sớm phản khom người tiêu sái rời đi, lưu lại Thần Lạc gương mặt mộng bức chờ đợi. Mấy phút sau, sớm phản trở lại trên giường. Nàng hai tay nâng lấy một cái bằng bạc đại khay ổn ổn nương nương đi đến. Thần Lạc đưa cổ dài nhìn, nhưng thủy chung chỉ có thể nhìn thấy khay để, sớm phản không nhanh không chậm nói chớ khẩn trương, ta rất nhanh liền sẽ làm ngài thoải mái, biến thái Thần Lạc đại nhân. Đợi sớm phản đem khay phóng ở trên giường Thần Lạc mới nhìn đến chỗ đó mặt rốt cuộc là cái quái gì. Nhất bình uống lên một nửa đút lấy ly e bỏ vào ba nhĩ đa rượu đỏ, một cái ly thủy tinh chân cao, một lọ quý danh nước bôi trơn mang thêm nóng lên hiệu quả, một cái quán thông thức trong suốt máy bay chén. một đầu xếp tốt địch tỉnh quá gối miệt, còn có xếp tốt bạch mao khăn cùng một hộp khăn tay. À, không đúng, vân vân, máy bay chén. Đừng đồ vật thần lạc đều gặp, có thể hắn có lẽ đến không có mua quá máy bay chén a. Chú ý tới thần lạc hoài nghi tầm mắt, sớm phản bò lên giường bốc lên này sạch sẽ máy bay chén nói cái này a, đây là tháng trước kiếp sau lý thời điểm cố ý vì ngày mua, nhưng lúc đó không có thể dùng tới, đã vừa mới dùng tiêu độc dịch đã khử trùng rồi, ngài nhận thức cái này sao? Người đều biết ta không biết sao. Thần lạc mặt đen lại nói lầm bầm. Nói cũng phải, là ta đường đột. Sớm phản hoàn toàn không thèm để ý thần lạc biểu cảm, chính là ngồi lên giường, hoàn toàn xốc lên thần lạc chăn mền trên người, đem chăn cuốn được ném tới giường phía dưới, nàng mình cũng đi đến thần lạc tả nghiêng, đem khay cái gì đều đặt ở chân một bên. Sớm phản giả vờ khéo léo nằm ở thần lạc dưới nách nhắm mắt lại nói như vậy, ngủ ngon. Này, không ngờ ngươi cầm như vậy nhất đống đồ vật là đậu ta sao? Thì ra là thế, ngài xem ta nói cái gì, loại nghĩ gì này nói ngài liền nói sớm đi. Sớm phản cố gắng nén cười, bảo trì nằm nghiêng động tác thoải mái gợi lên tay cởi bỏ thần lạc áo ngủ đai lưng, cũng thuận thế đem áo ngủ cấp kéo đến hai bên, lộ ra hắn khi còn trẻ rắn chắc tinh tráng thân hình, cùng với kia chẳng biết lúc nào đã nhất trụ kình thiên côn thịt. Ai, sớm phản yêu ghé vào thần lạc hông chỗ đó, dùng không hề phập phồng giọng nói giả trang ngạc nhiên nói thần lạc đại nhân ngươi nơi này cương lên được thật là lợi hại, hay là kỳ thật quá yêu thích loại này play. Buổi tối đi ngủ bị người khác gọi dậy đến trẻ tuổi nam nhân đều cương lên a, người gia hỏa kia biết rất rõ ràng còn hỏi ta. Ân, ân, quả thế sao? Sớm phản yêu thành thạo không thấy thần lạc lời nói, hai chân hơi hơi giao thoa ma sát, nghiêng về trước thân thể há mồm chậm rãi phun hạ một ngụm trong suốt kéo nước bọt tại hắn côn thịt phía trên. Ấm áp nước bọt theo đỉnh một mực chậm rãi chảy xuôi đi xuống, biến thành thần lạc nhất thời ngứa, muốn cười lại không dám cười. Sớm phản nâng lên tay phải, dùng ngón giữa ngón tay bụng đặt tại hắn côn thịt đỉnh, cố ý qua lại chen ép đem côn thịt biến thành ngả trái ngả phải, lại ghét bỏ cầm lấy tay trái chống má hoạt bát nói thần lạc đại nhân, hôm nay đột nhiên đến đây sinh lý, thật sự là ngượng ngùng. Không không không, ngươi không cần nói xin lỗi, càng không cần làm loại chuyện này. Thần lạc là một tương đối thiên hướng ép người, bây giờ hắn biến thành em mờ nhất phương, trừ bỏ mới mẻ cảm ở ngoài còn có đậm đặc không khỏe. Nhưng, vân vân, bị sớm phản như vậy chuẩn bị cho tốt giống cũng không phá hư. Vì phòng ngừa ngài cái này đã từng thưởng thức nữ sinh tiểu huyệt cảm giác biến thái tại đây thời kỳ làm ra cái gì không bằng cầm thú hoặc là trái pháp luật phạm tội sự tình, thân là ngài bên người nữ hầu, ta cảm thấy chính mình có tất yếu giúp ngài xử lý một chút để dành đến tính dục. Nói. Sớm phản phun lên càng nhiều nước bọt, dùng kia tất chân xúc cảm tơ trắng võng cái bao tay đùa giỡn hắn côn thịt, đem ngón trỏ cùng ngón cái chói thành một cái linh hoạt điều dài lớn nhỏ chuồng, theo hắn côn thịt đội lên bộ phía dưới, thẳng bộ tiến kia màu gà câu, giống như dùng cờ lê tại nhéo đinh ốc giống nhau chậm rãi trái phải hoạt động. Ách a a a a a. Thần lạc lập tức có một chút chịu không nổi, không được tự nhiên được xoay đứng lên từ. Nhưng hắn tứ chi đều bị thật chặt chói buộc chặt. Cũng liền trừ bỏ xoay eo ở ngoài làm không được chuyện gì khác tình. Kính xin ngài chớ lộn xộn, đều phải không bắt được ngài côn thịt. Hô, hô, người đừng vừa đi lên, liền chạm vào mẫn cảm như vậy địa phương được không? Thần lạc có loại đột nhiên nghĩ bắn nhưng bắn không ra cảm giác. Sớm phản như cũ là một bộ phác khắc mặt, nàng không trả lời, chính là yêu tai dô tai thay đổi một cái nghiêng tọa tư thế, cầm lấy khay trong kia quý danh thủy dòng tính dầu bôi trơn. Dùng ngón cái tránh ra nút lọ, đổ dơ lên thần lạc côn thịt phía trên, nhẹ nhàng nhất chen liền chen lên một đống, làm này chậm rãi thuận theo côn thịt chảy xuống. Rồi sau đó đem kia dầu bôi trơn bình miệng nhắm ngay quán thông thức trong suốt máy bay chén chen hơi có chút, mắt thường có thể thấy được chen vào. Cuối cùng, nàng buông xuống dầu bôi trơn, nắm lên rượu đỏ đến rút ra chỉ bỏ vào hơi có chút điểm ly e bỏ vào, cấp mình tới 1/4 chén, bỏ vào thượng nút lọ. Bóp chén chân nhẹ nhàng lắc lư cái chén nói ngài còn nhớ rõ này chai này rượu sao. Thần lạc nhất thời không lời, nhưng hắn đương nhiên nhớ rõ, này không phải là 2 tuần lễ trước ức hiếp sớm phản khi cái kia bình rượu sao. Hắn làm sớm phản cầm lấy bình rượu theo nàng ngực chậm rãi hướng xuống đổ, thần lạc phụ trách tại nàng dưới người liếm tiểu huyệt của nàng, sau đó một đường hướng lên liếm đến bộ ngực, rượu ngon mỹ nhũ tốt đẹp huyệt cùng một chỗ thưởng thức. Nhìn đến ngài còn nhớ rõ, thật sự là quá tốt. Sớm phản nhàn nhạt nhấp một miếng, đem chén rượu nâng tại thần lạc ngực, lại chậm rãi nghiêng về đi qua, thẳng đem hơi lạnh rượu ngon kéo thành một đường, toàn bộ ngã xuống thần lạc ngực, thuận theo hắn hữu lực cơ ngực cùng cơ bụng đường nét một đường xuống phía dưới trượt xuống đi qua, lại một dạng chảy xuôi hướng thân thể hai bên. Tiếp lấy, sớm phản bốc lên này mai máy bay chén cầm ở trong tay, trông người qua dán tại thần lạc nghiêng người, dùng lạnh lùng vô cùng ánh mắt theo dõi hắn, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm tại hắn dính lấy rượu ngon đầu vú phía trên bú một ngụm trượt tới. Thần lạc mạnh mẽ đánh cái run rẩy, đồng thời sớm phản ngón trỏ phải cùng ngón cái cũng nắm tốt lắm máy bay chén, dùng còn lại đốt ngón tay làm phụ trợ, chậm chi lại chậm chạp đem hắn côn thịt cấp bộ vào trong này. Thần lạc thoải mái muốn kêu ra tiếng, hắn theo bản năng muốn ưỡn eo, nhưng sớm phản lại buông lỏng tay ra, không cho hắn chính mình đạt được khoái cảm, chính là đè xuống bờ vai của hắn đem hắn cấp xoa bóp trở về, sau đó tiếp tục dùng đầu kia ôn nhuận lưỡi thơm tại hắn đầu vú phía trên, tại hắn trơn bóng rắn chắc ngực nhẹ nhàng liếm láp. Thần lạc lại ngứa lại thoải mái, nhịn không được hừ ra tiếng, nhưng tốt xấu là trầm xuống mông, như thế, sớm phản mới lại dùng tay phải cầm con kia bộ lên màu gà máy bay chén, tiếp tục hướng xuống chìm. Vốn là có chữ nóng lên cảm hiệu quả dầu bôi trơn làm thần lạc côn thịt trở nên vô cùng nóng nảy, kia lành lạnh máy bay chén cũng biến thành như là nữ sinh tiểu huyệt bình thường thoải mái, thần lạc bị sớm phản liếm lấy đầu vú, nắm lấy máy bay chén theo đỉnh bộ rốt cuộc bộ một sát na kia, thần lạc cảm thấy chính mình hồn giống như đều có khả năng bị rút đi. Ách! Thần lạc hít hơi khí lạnh, tính toán hoạt động một chút côn thịt, nhưng sớm phản lập tức buông tay, điều này làm cho thần lạc khoái trá vừa thống khổ, nhìn về phía sớm phản ánh mắt cũng không khỏi có chứa một chút cầu xin ý tứ. Bất qua sớm phản đối kỳ hoàn toàn không thấy, nàng tay phải nắm lấy máy bay chén xoa động thần lạc côn thịt tốc độ thật chậm. Nhưng đầu lưỡi liếm láp tốc độ lại rất mau, chỉ chốc lát sau vừa mới ngã xuống rượu ngon cũng đã bị liếm sạch rồi, sớm phản lại mở ra nắp bình, ngã vào ném một cái quăng, uống một hơi cạn sạch. Nhưng nàng vẫn chưa hoàn đều uống hết đi, mà chính là ngậm tại trong miệng, đem máy bay chén cấp đặt tại côn thịt phần thân, lộ ra thượng bưng cùng đỉnh kia trướng đến tím bầm thịt heo quan. Lập tức, nàng cúi người đem kia dính đầy dầu bôi trơn côn thịt nửa trước đoạn cấp toàn bộ ngậm tại trong miệng. Cồn chớp mắt kích thích lên thần lạc niêm mạc, làm hắn cảm thấy giống như hỏa thiêu, lại đau lại chua, còn có này nọ tại hướng đến côn thịt bên trong chui, nhưng sớm phản linh lưỡi nhanh chóng bọc đi lên, siêu siêu khu vực rượu ngon thổi qua hắn màu gà khe hở, không buông tha đỉnh chóp bất kỳ cái gì một cái xó xỉnh, đồng thời tay trái cũng giống là hắn nhịp động nữ sinh đầu vú tựa như, tại hắn đầu vú phụ cận một cái nhẹ nhàng vẽ vài vòng. Đây hết thảy làm thần lạc thống khổ vừa nhanh nhạc, hắn muốn kêu to. Nhưng lại cảm thấy quá mức mất mặt, đành phải liều mạng ức chế, cố gắng tính toán rút về hai tay, có thể đây hết thảy tự nhiên đều là phí công. Tại dạng này kích thích phía dưới cũng không biết trôi qua bao lâu, thần lạc cảm giác chính mình lại muốn bắn, nhưng không đợi hắn nói chuyện sớm phản liền phút chốc ngẩng đầu lên, cầm lấy khăn tay lau miệng, đem trong miệng kia hỗn hợp dầu bôi trơn cồn cấp một ngụm uống vào. Thần lạc thật sự là muốn khóc giống nhau nhìn nàng nói sớm phản ngươi. Ta thường ngày đối đãi ngươi không tệ a. Xuất tinh cũng không để ta bắn, người cô gái này phó cũng quá mức. Thần lạc đại nhân, còn nhớ rõ ta nói lời đã nói sao? Sớm phản liếm láp lên thần lạc tai khuếch, chờ hắn côn thịt tỉnh táo sau lại chậm rãi tuốt lên máy bay chén nói có ít thứ nổi lên thời gian càng ngày càng mỹ vị. Ta, thần lạc thật muốn mắng nương, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chính là xuất tinh, vẫn là xuất tinh. Sớm phản câu dẫn hắn mấy lần muốn bắn liền dừng lại. Thẳng đến thần lạc thật có chút tức giận, sớm phản mới cuối cùng ngón tay giữa tiêm điểm tại bên cạnh môi nhẹ cười nói đến, ta thân ái thần lạc đại nhân, theo lấy ta nói ta là một cái yêu thích tất chân đẹp biến thái, ta thích nhất liếm mỹ thiếu nữ chân đẹp rồi. Nói, sớm phản hướng thần lạc khuôn mặt bên kia đưa lấy chân nghiêng tỏa tới, hai chân cố ý vuốt phẳng tại dụ dỗ hắn. Ta, cứ việc thần lạc tâm lý xác thực như vậy nghĩ, nhưng nói ra vẫn có một chút xấu hổ, cũng không nói liền chậm chạp không thể xuất tinh. Bất đắc dĩ thần lạc cũng chỉ đành từ bỏ lòng xấu hổ lớn tiếng thuật lại một lần. Vì thế, sớm phản mặt không thay đổi bình luận không hổ là biến thái thần lạc đại nhân, thật có thể nói ra miệng. Như vậy, xem như nữ hầu, ta cũng chỉ có thể hướng ngài hiến lên chân đẹp chỗ hình. Nói, sớm phản trực tiếp đem chân đưa tới đặt tại thần lạc trên mặt. Thần lạc si mê hút mút lòng bàn chân của nàng cùng ngón chân, lại thân lại nghe thấy, cứ việc cũng không có gì làm người ta không thoải mái mùi vị. Nhưng cái loại cảm giác này vẫn là thẳng hướng ót, làm hắn không ngừng nâng lấy eo. Ngài thật đúng là đáng yêu, không có biện pháp, ai kêu ngài là ta yêu nhất thiếu gia, ta liền lòng từ bi làm ngài xuất tinh a. Nói, Sớm Phàn nằm ở Thần Lạc eo hông, đem ấm áp nước bọt phun đầy hắn côn thịt, một phen nắm này đã dính dính rối tinh rối mù máy bay chén, cực nhanh trên dưới khuấy sục lên. Không ra nửa phút, Thần Lạc cổ thứ nhất tinh đặc liền phun ra đi ra, nhưng Sớm Phàn đã sớm trước tiên đem môi dán tại đó bên trong, hé miệng làm nóng bỏng tinh dịch thẳng hướng đến trong miệng của mình phun. Cứ việc Thần Lạc lượng quá lớn nàng uống không xong, nhưng không cho cái đồ vật này phun mãn giường đều là vẫn là có thể làm được. Chương 06 thống khổ cũng sung sướng. Tại Thần Lạc xuất tinh tiệm hơi thở thời điểm Sớm Phàn lại ngậm miệng đầy trắng đục cúi đầu, hỗn hợp nước bọt cùng tinh dịch đem Thần Lạc kia còn tại trào ra tinh dịch nhưng bắn không quá cao màu gà cấp ngậm tại trong miệng, cố gắng hút một cái, càng là đánh nguyên vốn đã miễn cưỡng tỉnh táo côn thịt lại lần nữa bạo phát ra sinh cơ bừng bừng, bắn thẳng đến đầy nàng nóng ẩm khoang miệng. Rất lâu, Sớm Phàn ngẩng đầu đến, nửa che rời môi ba lượt nuốt xuống cỗ này nồng nóng tinh dịch, bởi vì thật sự là đục ngầu mà sền sệt dính dính, thậm chí còn dính ở tại nàng yết hầu bên trong, nàng không thể không đem đang bị Thần Lạc cấp liếm lấy tràn đầy nước bọt hai chân cấp rút về đến, lau tay, rót cho mình bán ly rượu đỏ uống vào, tách ra dính vào yết hầu cùng thực quản bức tường thượng tinh dịch. Khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, Sớm Phàn đem rượu đỏ uống cạn. Nàng cũng không có băng Thần Lạc dùng miệng dao dọn dẹp côn thịt tính toán, phản mà là tiếp tục bảo trì bộ kia phác khắc mặt, xoay người mặt hướng Thần Lạc, nâng hắn duyễn liên tục không ngừng khuôn mặt nói Thần Lạc đại nhân, nhìn ngài hướng về cái loại này plastic hàng giả đều có thể bắn ra lái như vậy tâm, không bằng sau ngài liền một người nghĩ biện pháp xử lý a. Nói vậy không cần ta đến giúp ngài, ngài cũng có khả năng một người thích thú đến. Người mẹ nó là nghĩ giết ta đi. Thần Lạc mặt đỏ lên lớn tiếng kháng nghị. Hư, Sớm Phàn giơ ngón trỏ lên điểm tại hắn môi một bên yếu ớt nói còn có một việc, xin hỏi ngài đi tìm vị kia tuyết phía dưới, cuối cùng tiến triển như thế nào? Nha, Thần Lạc nhẹ nhàng thở ra, híp lấy mắt miệng đầy chạy xe lửa nói nàng để ta ngủ một lần, người tin tưởng. Ngao ngao ngao ngao ngao. Không đợi Thần Lạc hỏi xong, Sớm Phàn liền một phen nắm này còn đeo vào hắn côn thịt nửa phần dưới quán thông thức máy bay chén. Trên tay dùng sức dùng được giống như là muốn bóp đoạn con cháu của hắn căn tựa như, không lưu tình chút nào không nói, thậm chí còn có chút trả đũa thành phần tại bên trong. Ngài còn có khả năng trả lời nữa một lần. Sớm Phàn cũng nheo lại mắt, âm trầm dán tại Thần Lạc bên tai nói đối với thiếp thân thị nữ nói dối cũng không là cái gì thói quen tốt, ta từ trước đến nay không dạy qua ngài loại chuyện này a. Tiếp theo liền lấy đồng dạng lực độ bóp ngài đàn trứng. Dù sao Sớm Phàn yêu cùng Thần Lạc cho nhau đều là hoàn toàn tín nhiệm, cho nên trừ bỏ Sớm Phàn ngầm hiểu lẫn nhau mạnh miệng ở ngoài, hai người cho nhau đối với thực thẳng thắn thành khẩn. Ta nhìn ngươi mẹ nó sớm muộn là muốn giết ta. Ngài nếu thật một ngày kia chết tại ta bụng kia thật đúng là để ta có chút đau đầu, phiền toái ngài đem này quá thừa tinh lực dùng tại ngài tương lai thê tử trên người, tốt lắm, cho nên tình huống thật là. Ta cùng nàng định ra rồi một cái trường kỳ ủy thác. Nàng để ta gia nhập nàng chỗ hầu hạ bộ, đại khái xem như có điều tiến triển a. Thần Lạc hoàn toàn ăn ngay nói thật nói. Thì ra là thế, vậy cũng là chúc mừng. Sớm Phàn vừa nghe chỉ biết Thần Lạc tại nói thật, vì thế liền buông lỏng một chút tay, nhân tiện chậm rãi đem đeo vào hắn côn thịt lên phi cơ chén cấp hái xuống dưới. Tốc độ kia, quả thực như là sợ hắn bạch phiêu đi một tia dư thừa khoái cảm tựa như. Quay đầu liếc liếc nhìn một cái kia bị liếm lấy phát ẩm ướt thấm vào bắp chân tất chân, Sớm Phàn không được tự nhiên thư giãn ngón chân, đem tất chân chỗ đó cấp đầy lên chậm rãi khép mở xoay lấy, nàng đưa thay sờ sờ, còn nói như vậy, này đôi tất chân đêm nay liền dừng ở đây. À, ngươi như vậy lãng phí, mau, đem chân duỗi cho ta. Đã từng liếm một lần tất chân liền cùng với đã từng dùng một lần áo mưa giống nhau, tính là ta có thể miễn cưỡng phụng bồi ngài như vậy không khiết tính nghiện. Nhưng theo vệ sinh cùng phương diện an toàn đến coi trọng lãi gộp dùng đều là hoàn toàn không thể thực hiện, xin thứ cho ta không thể đáp ứng yêu cầu của ngài. Nói, Sớm Phàn liền hướng về phía sau dựa vào thân thể, đem hai chân để ngang Thần Lạc bụng, hai tay theo đùi phụ cận nhẹ nhàng vén lên váy, lại đè lại tất dây đeo, đem lấy ra, tiếp tục hướng ngửa ra sau đi, hai tay cùng một chỗ bốc lên chân trái phía trên âm u viền gen hoa màu đen tất chân miệt miệng, phút chốc về phía trước nhẹ nhàng đẩy đi. Thốn mở tất chân bên trong lộ ra vô cùng trắng nõn đi đứng, này giống như là một bức tại Thần Lạc trước mặt thản nhiên bày ra tranh cuốn, hoàn toàn mê hoặc mắt của hắn. Sớm Phàn hiển nhiên biết nàng như vậy cởi tất đối với Thần Lạc lực sát thương bao lớn, nàng luôn luôn đều đối với sắc đẹp của mình tương đương tự tin, bởi vậy cũng rất có một chút sắc khí tràn đầy. Triều thần Lạc Sai lệch nghiêng đầu lộ ra mỹ diệu cổ, ghét bỏ cười nói: "Thần Lạc đại nhân, ngài thật đúng là tương đương yêu thích ta đi đứng đâu." Biến thái. T. Thần Lạc cảm thấy bị loại ánh mắt này nhìn, lại chính mắt nhìn chăm chú nàng cởi tất chân thật sự là một loại trình độ cực cao hưởng thụ. Hơn nữa, nữ sinh cởi tất chân động tác thật sự là có đủ sắc. Chỉ cần là nhìn Thần Lạc đã cảm thấy có thể ăn nhiều tam bát cơm, nếu như lại phủng quá nàng vừa cởi xuống tất chân chân đẹp liếm láp một phen ngón chân liền đẹp hơn. Sớm phản như pháp pháo chế cởi xong rồi chân phải tất dây đeo, nàng cũng không có cấp bách xuyên tân một đôi, mà là trước dùng tiêu độc khăn ướt xoa xoa bàn chân, hoàn toàn đem như trước nhất trụ kình thiên Thần Lạc cấp lượng đến một bên, mặc cho hắn thế nào kêu gọi đều không đáp ứng, làm Thần Lạc rất là nóng lòng. Nhất nhất thiết hoàn tất, sớm phản lại thay đổi một đôi tân tất dây đeo, cùng vừa mới kia một đôi đại đồng tiểu dị, không phải là miệt miệng gen một bên hoa văn có chút không quá giống nhau, nhưng quá ám Thần Lạc cũng nhìn không rõ lắm. Sớm phản gặp Thần Lạc mắt giống như là muốn sinh trưởng ở nàng trên chân giống nhau không lấy ra liền âm thầm khẽ cười một tiếng, xoay người đem hai chân hướng hắn, dùng tay chống đỡ thân thể không nằm xuống, đè lại váy ở giữa bộ phận ngăn trở giữa hai chân kia mỹ diệu quần lót, nâng lên chân phải đánh thẳng, giống như câu cá giống nhau đưa về phía Thần Lạc môi một bên. Bú bú. Thần Lạc cố gắng ngẩng đầu đi liếm, nhưng mỗi khi hắn nâng cao một chút sớm phản liền cũng nâng lên một chút chân, làm lưỡi của hắn ở vừa vặn có thể kém một tia có thể liếm đến trạng thái, lặp lại vài lần sau Thần Lạc không thu hoạch được gì, tức giận phiêu phô ra khí chừng lên sớm phản. Tiểu tử này nữ hầu còn thật làm người khác khó chịu vì thèm, hơn nữa nàng cũng quá keo kiệt a, quần lót cũng không cấp nhìn một chút. Muốn nhìn sao? Sớm phản thu chân về, tại Thần Lạc bên phải con vịt ngồi, chậm rãi tách ra khép lại tại cùng một chỗ đầu gối. Dầm. Thần Lạc nuốt xuống một bãi nước miếng. Muốn nhìn, cũng là xác thực muốn nhìn, mặc dù là sinh lý kỳ, thiếu nữ quần lót phong tình cũng như trước sẽ không cải biến, dù sao sứ mạng của nó chính là bao bọc che lại kia một miếng nhỏ làm người ta chiều tư mộ mỹ mềm mại nơi. Nhưng là không đi, vẫn luôn tùy tiện cho ngài bạch nhìn, hôm nay không cho ngài nhìn. Sớm phản quơ quơ ngón trỏ, xấu xa chừng mắt nhìn. Thần Lạc bụng nhất thời có mấy vạn dê đầu đàn đà tại chạy như điên. Nhưng là, sớm phản lại đổi tư thế ngồi, nằm nghiêng đem chân trái đưa về phía trước mặt hắn hỏi: nghĩ liếm sao? Nghĩ. Vậy thì mời ngài hướng ta lớn tiếng thừa nhận, ta là thích nhất lại liếm lại nghe thấy nữ hầu tất chân chân đẹp biến thái cặn bã thiếu gia nói đi, nói xong ta liền thỏa mãn ngài phần này nguyện vọng. Sớm phản đem ngón trỏ điểm tại Thần Lạc xương tấy màu gà phía trên, như là đang đùa bất đảo ông đồ chơi giống nhau một cái trước sau thôi đến kéo đi. Thế nào cũng muốn ta nói như vậy mới được sao? Thần Lạc tâm lý tràn đầy oán niệm, không thể không nói, lời này có một chút xấu hổ, nhưng lại cảm thấy chính chúng bia tâm. Thật sao, ngài không nói cũng hoàn toàn có thể, dù sao của ta chân cũng không phải là gợi cảm mang, bị ngài liếm giống nhau không có cái gì cảm giác thoải mái, chỉ sẽ cảm thấy ghê tởm cùng ngứa thôi. Thao, Thần Lạc bị bức phải không có biện pháp. Đành phải lớn tiếng nói ta chính là cái thích nhất nâng nữ hầu tất chân chân đẹp lại liếm lại nghe thấy chân của nàng chân vẫn thích chui quần của nàng liếm khe huyệt nàng biến thái tình dục cặn bã. À, ngài thật đúng là đỉnh sẽ nói thôi, đều bổ sung một đoạn nội dung. Như vậy, đây là cho ngài khen thưởng. Sớm phản sung sướng cho nàng chính mình đổ phía trên bán ly rượu đỏ, ổn ổn nương nương dùng tay phải nâng lấy đứng lên, về phía trước nửa bước, tay trái xốc lên váy không được hướng lên sách đi. Nâng lên chân phải đưa về phía Thần Lạc trước mặt. Thần Lạc đôi mắt theo nàng lòng bàn chân chớp mắt liền chui hướng về phía nàng đáy quần. Hiện tại sớm phản mặc lấy quần lót là. Thao, nàng không có mặc. Sớm phản yêu cũng không có mặc quần lót. Thần Lạc chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ một tia băng vệ sinh đầu lôi ra tiểu huyệt sợi bông. Về phần kia mỹ diệu khe thịt ngược lại không thấy được bao nhiêu. Sớm phản liền lại đổi tư thế, làm hắn khó có thể nhất nhìn lén. Mặc dù như thế, như vậy giống như nhìn trộm bình thường ngưỡng mộ nữ hài từ đáy quần nhìn nàng khe thịt cảm giác vẫn để cho Thần Lạc nội tâm thẳng thắn thẳng nhảy, vừa muốn mềm hóa côn thịt lại nhanh chóng trở nên phồng lên. Nga thông suốt, nhìn bộ dạng ngài nhìn thấy, không nghĩ tới đến đây sinh lý tiểu huyệt đều có khả năng làm ngài cảm thấy hưng phấn, ngài đến tột cùng là có bao nhiêu biến thái à? Sớm phản không đợi Thần Lạc đáp lời, chỉ nhìn hắn há mồm khoảnh khắc kia liền trực tiếp đem chân phải mũi chân cấp đưa vào miệng của hắn. Thần Lạc hài lòng cẩn thận thưởng thức, không bao giờ nữa so đo sớm phản phía trước nhử rồi, tất chân tinh mịn ô lưới vuốt phẳng đầu lưỡi, mà chỗ đó mặt bọc lấy chân đẹp tắc ấm áp vừa mềm nhuyễn, như là tại cấp lưỡi làm mát xa giống nhau hoạt động. Thần Lạc dùng đầu lưỡi bọc lấy Sớm Phản ngón chân, mà Sớm Phản tác dùng chân chỉ kẹp làm lên lưỡi của hắn, nhất thời xem mình bây giờ bộ dạng này không biết xấu hổ tư thái cũng có một chút mặt đỏ. Nhưng nàng phải làm còn không giới hạn ở đây, rất nhanh Sớm Phản liền mang lên tay phải ly rượu đỏ, về phía trước nâng lấy đặt ở tới gần đùi phải bắp chân bộ phận, dán tại chân trên mặt nghiêng lệch miệng chén chậm rãi ngã xuống. Rượu ngon thấm ướt tất chân, tơ trắng nhiễm lấy ti tia huyết sắc, dịch châu thuận theo trơn bóng chừng mặt nhanh chóng chịu chảy xuống, cho đến mũi chân, lại bị Thần Lạc miệng lưỡi cấp dính đi, hỗn hợp nước bọt bị hắn từng miếng nuốt xuống, tiếp tục si mê hút mút kia mỹ vị mềm mại nhu ngón chân. Biến thái, thật sự là biến thái. Thật không biết tương lai vị hôn thê nhìn đến ngài bộ dáng này nói như thế nào nghĩ, đại khái lúng túng khó xử đến ngất đi à. Sớm Phản hoàn toàn đổ xong rồi rượu ngon, lại đề cao váy làm Thần Lạc nhất nhìn lén đáy quần phong cảnh, mắt lé cuối cùng lạnh lùng nói Thần Lạc đại nhân ngài đầu này dâm trùng vẫn là sớm chết rất tốt một chút, mặt khác, có thể xin ngài không muốn một bên liếm cổ ta chân một bên hướng về không khí ưỡn eo sao. Như vậy thật rất khó nhìn. Một lát sau, Sớm Phản thu chân về, tại Thần Lạc eo hông nghiêng ngồi dậy, đem đi đứng đưa về phía hắn gò má phụ cận, nhưng lại không cho hắn có thể liếm đến. Lần này lại là muốn làm cái gì? Nói ngươi còn không cho ta cởi bỏ khóa. Ban ngày liền bắn một lần, mà mỗi khi Thần Lạc cảm thấy độ hưng phấn muốn hạ thấp khi Sớm Phản liền lại kích thích hắn, cũng không cho hắn chân chính ngon ngọt ăn, thật là làm cho hắn phát não. Đừng lo lắng, trọng đầu hí hiện tại mới bắt đầu. Sớm Phản nắm vừa mới nàng cởi xuống cái kia đôi tất chân, tuyển không như thế nào bị Thần Lạc liếm một con kia nắm tại trong tay, lại đem thứ nhất thẳng bóp, thẳng đến bóp đầu đuôi đều cơ hồ túng tại cùng một chỗ, như là một cái bình thường vớ khi mới dừng lại. Mặt khác vừa nói, tất chân cái đồ vật này xuyên thời điểm cũng phải mặc như vậy, trực tiếp như là bình thường vớ giống nhau linh ở miệt bịt miệng tiến chân là xuyên không đi vào, trước hết đem chân cấp bao đi vào, sẽ chậm chậm hướng lên luôn. Người vừa nói như vậy, ta như thế nào đột nhiên có chút hoảng. Khi ngài 10 tuổi lần thứ nhất nói muốn liếm ta tiểu huyệt thời điểm ta cũng đỉnh hoảng, nhưng ngài vẫn là đem ta ấn tại phòng tắm bên trong ép ta tự phạm. Ách, ngươi như thế nào nhớ rõ rõ ràng như vậy? Đó là đương nhiên là bởi vì. Sớm Phản còn chưa nói hết, chính là tại trong lòng nói bổ sung đó là ta cùng ngài trọng yếu nhớ lại a. Nàng nắm còn dính Thần Lạc tinh dịch quán thông thức máy bay chén xoa xoa, đem tất chân cho xong toàn bộ bóp nghiến, dùng ngón tay trỏ đâm tiến tất chân đi, theo nhiệt miệng đâm trọt mũi chân bộ phận, lại đem này ngón trỏ xuyên vào máy bay chén hành lang, theo bắt trước nữ âm mà làm thành cửa vào xuyên vào đi, thẳng đâm trọt xuất khẩu phụ cận, đổi dùng ngón giữa miễn cưỡng đâm đi ra, nắm ra bên ngoài kéo. Chồng chất khảm bộ tại cùng một chỗ tất chân bị kéo ra khỏi một đoạn nhỏ, nhưng cái này cũng không là kết thúc, Sớm Phản tạm thời buông xuống lôi ra bộ phận, đem nhiệt miệng cũng ra bên ngoài lật. Phản đem máy bay chén cấp theo phía trên xuống đến bao vây lên. Rồi sau đó, Sớm Phản đem có thể ngoại lật bộ phận đều cấp lật đi ra, dùng kéo kéo đi dư thừa bộ phận, đem ngoại lật bộ phận cùng theo bên trong ném ra cái kia bộ phận cấp thật chặt chát tại cùng một chỗ. Máy bay chén đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, nguyên bản trong suốt quán thông thức máy bay chén hiện tại như là cái màu đen không rõ linh kiện giống nhau, có loại cảm giác quỷ dị, vừa giống như là một sâu thẳm hắc động, làm Thần Lạc có chút khẩn trương. Sớm Phản yêu thành thạo đem dầu bôi trơn cấp bẹp một chút chen chúc tại tay phía trên, tiếp lấy liền ghét bỏ cầm Thần Lạc mong chờ không thôi côn thịt, cao thấp cẩn thận xoa lấy một phen, chỉ tại kích thích hắn làm hắn tiếp tục cương lên đồng thời cũng cho hắn côn thịt theo đỉnh quan câu đến gốc rễ đều tỉ mỉ xoa đầy dầu bôi trơn. Rồi sau đó, nàng lại đem dầu bôi trơn rót vào miệng nhét vào máy bay chén để mặt cái kia hắc động, dùng sức nhất chen, nặn ra rất nhiều tại bên trong, đem tất chân đều cấp thấm vào. Thần Lạc vừa nhìn, cổ họng rầm một tiếng. Sớm Phản yêu đem dầu bôi trơn cấp đắp kín, nắm lấy cái kia màu đen linh bộ kiện tới gần Thần Lạc côn thịt khi hắn mới rốt cuộc minh bạch nàng muốn làm gì. Nhưng bây giờ cầu xin cũng hơi trễ, Sớm Phản thập phần mong chờ hắn biểu cảm, căn bản không đi nhìn hắn côn thịt chỉ theo dõi hắn khuôn mặt tại nhìn. Một giây kế tiếp, Sớm Phản đem Thần Lạc màu gà cấp chống đỡ ở tại đồ chơi kia nhi lối vào, trái phải xoay tròn nhẹ nhàng nhìn nát. Cái loại này lại chua lại có chút đau nhưng lại cảm giác rất thoải mái làm Thần Lạc trực tiếp xoay đắc tượng là đầu giòi giống nhau, trên mặt cũng lập tức túng thành một đoàn, Sớm Phản yên lặng không nói, thầm nghĩ một câu thật có thoải mái như vậy. So với ta bên trong còn thoải mái. Lại một lúc sau, Sớm Phản liền chậm rãi xuống phía dưới nhấn cải tạo sau máy bay chén, khiến nó đem thần lạc côn thịt cấp chậm rãi nuốt vào đi vào. Thần lạc một chớp mắt có loại côn thịt muốn bị đồ chơi kia nhi hút đi ly thể đi qua cảm giác, không đúng, muốn bị hút đi cũng không phải là côn thịt, mà là còn không có phun phát ra tinh dịch. Rõ ràng khoái cảm còn không có đột phá cái kia quắc giá trị, màu gà cũng đã tại hô to chính mình không chống nổi, thần lạc đôi mắt trợn tròn hít hơi khí lạnh miễn cưỡng nói cho nó ngươi phải bình tĩnh một chút. A, nam nhân. Sớm Phản ghét bỏ tại thần lạc kia bị tất chân bọc lấy côn thịt phía trên phốc nhổ một bãi nước miếng, một chớp mắt trực tiếp đem cải tạo quá tất chân máy bay chén cấp đặt tại thần lạc côn thịt phần thân. Thần lạc cả người thân thể cũng tại lúc này hoàn toàn run rẩy, hắn cảm giác ý thức của mình đều phải bay đi tựa như, hai tay hai chân xiềng xích cùng nhau rung động, trên mặt cũng có một chút phát quất. Thật sự là căn hạ lưu vô dụng đồ vật. Sớm Phản nhẹ nhàng trên dưới xoa động lên tất chân máy bay chén, mang theo một bộ khinh thường miệng nói nha, thần lạc đại nhân, kỳ thật dùng kéo cắt bỏ nó cũng hoàn toàn không thành vấn đề a. T, a, thần lạc đang cực lực khống chế chính mình bắn liền, hắn không nghĩ tới một ngày kia dùng máy bay chén cũng có thể thư thái như vậy, vốn là bị Sớm Phản nắm lấy máy bay chén giúp hắn dùng đã rất thoải mái rồi, nhưng tại bên trong bộ thượng tất chân sau lại là một phen cảm giác hoàn toàn bất đồng. Côn thịt tại ma sát chỗ đó mặt hạt cùng nhăn nheo thời điểm đều có khả năng bị kia dính đầy dầu bôi trơn tất chân cấp một loạt ma sát, lúc lên lúc xuống làm thân thể của hắn tự căng thẳng cao độ, căn bản nghe không được Sớm Phản đang nói cái gì. Thì ra là thế, đã hoàn toàn biến thành khoái cảm đầy tớ sao. Thật sự là thật đáng buồn thần lạc đại nhân. Sớm Phản thấy thế, cao thấp cực nhanh dùng sức khuấy sụp lên. Lúc này đây vẫn chưa tới 5 phút thần lạc cũng đã không thể nhịn được nữa. Tại đã từng bao bọc tại Sớm Phản chân đẹp tất chân bao bọc phía dưới đáng xấu hổ bắn ra tinh dịch. Sớm Phản hung hăng đem tất chân máy bay chén cấp đè vào thần lạc côn thịt phần thân, một hai giây sau lại thong thả hướng lên vừa kéo, rồi sau đó lại dùng lực nắm chặt xuống phía dưới đè nén xuống, hắn côn thịt đẩy ra quán thông thức máy bay chén cửa ra vào, nhưng vẫn như cũ bị tất chân cấp thật chặt bao vây, tinh dịch cũng theo phía trên tất chân liên tục không ngừng tràn ra đến, đem nồng đậm tất đen cấp nhuộm thành được trắng đục. Kia chất lỏng còn dính ở tại Sớm Phản thuần khiết tơ trắng võng cái bao tay phía trên. Có vẻ hết sức dâm mỹ. A, thần lạc cơ hồ sủi lơ ở trên giường hít thở sâu, khoảnh khắc kia Sớm Phản trong mắt hắn cổ kinh mạch đều trở nên thẳng tắp nhô ra, giống như là muốn theo bên trong da thịt nhảy ra đến giống nhau, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, xuất tinh một sát na kia ngược lại toàn bộ buông lỏng, đem toàn bộ đều tập trung ở côn thịt phía trên. Bởi vì tất chân ngăn cản, cứ việc thần lạc lần thứ hai bắn ra so với lần thứ nhất còn nhiều, vẫn như trước cũng không có bắn được khắp nơi. Nhìn đến này so với ta càng có thể để cho ngài thỏa mãn nha, vậy sau này xin mời ngài dùng cái này như thế nào? Không bao giờ nữa cần ta đi à nha. Sớm Phản chậm rãi hái xuống máy bay chén, vừa bắn xong thần lạc lại bị như vậy kích thích cấp biến thành hít hơi khí lạnh, đều trả lời không được Sớm Phản vấn đề. Nàng lặng lẽ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng chậc chậc hai tiếng. Đêm này đã dùng xong máy bay chén cấp ném tới một bên. Tiếp lấy, Sớm Phản tháo xuống tay trái bao tay nắm tại trong tay trái, dùng xem như sạch sẽ tay trái đưa về phía trước, ba đánh vài phía dưới thần lạc khuôn mặt nói thần lạc đại nhân, hoàn hồn rồi, xin ngài đem tự hỏi trọng tâm theo quy đầu đổi đến cái này đầu. Người hỗn đản này, người thật nghĩ giết ta đi. Thần lạc cả người mồ hôi vô lực chửi bậy nói. Ta cũng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, nếu như mạo phạm đến ngài, ta. Người đang suy nghĩ gì, ta đương nhiên không có khả năng xin lỗi. Sớm Phản vô vị nhún nhún bả vai, đứng dậy đi đến thần lạc chuyển hướng giữa hai chân. Thần lạc cho Sớm Phản yêu một cái bạch nhãn. Còn không mở cho ta khóa, ngươi còn muốn ngoạn. Xin ngài chú ý lời nói, cái này không phải là đang đùa, ta là tại chịu đựng buồn ngủ thay ngài sắp xếp giải tính dục. Ta cảm giác giơ cái o không ô đều phải bị ngươi cấp ngoạn không có. Thần lạc nhỏ giọng chửi bậy một câu, mà Sớm Phản tắc mặt hướng thần lạc ngồi ở hắn chuyển hướng chân giữa. Rồi sau đó, nàng hai tay cùng một chỗ vén lên váy, đem kia trơn bóng không có lông tiểu huyệt lộ ra rộng rãi cho hắn nhìn. Điều này làm cho vừa mới mạnh mẽ bắn qua một lần thần lạc lại nhìn không được nhảy lên cao lên dục vọng, côn thịt đáng xấu hổ trở nên cứng rắn. Cứ việc không thể dùng trong này lấy lòng ngài, nhưng... Nói vậy ngài đã ở mong chờ ta làm loại chuyện này à? Nói, Sớm Phản bảo trì bộ dạng này tiểu huyệt môn hộ mở rộng bộ dáng, hai chân bỏ qua một bên, lại đem bàn chân khoát lên thần lạc phần hông, cầm lấy tờ trắng mũi chân thưởng thức lên kia dính đầy tinh dịch côn thịt. A, Thao, sớm phản ngươi thật đúng là quá tuyệt vời. Xin nhờ ngài đừng vào lúc này khen ngợi ta. Sớm phản đột nhiên có chút không mặt mũi gặp nhân che mặt. Thần Lạc cũng ho khan hai tiếng, chuyên tâm cố gắng ngẩng đầu tại nhìn tiểu huyệt của nàng. Sớm phản trước khi tới thanh lý thật sự là sạch sẽ, bởi vì dùng chính là băng vệ sinh đầu, hơn nữa ngày đầu tiên lượng không tính là nhiều lắm, cho nên kinh nguyệt cũng không có theo bên trong khe hở sấm lộ ra đến, chính là nhìn nói cùng bình thường vậy đáng yêu mỹ vì tiểu huyệt cũng không có bao nhiêu khác biệt, giống nhau làm người ta thần hướng đến. Đương nhiên, Thần Lạc không có huyết chiến hứng thú, nhìn nhìn cũng dễ làm thôi. Sớm phản cầm lấy linh hoạt chân phải bàn chân đè lại Thần Lạc côn thịt trước sau dẫm đạp tại xoa lấy, Thần Lạc thoải mái rên nhẹ ra tiếng, mà sớm phản tắc lập tức trách cứ kính xin ngài đừng phát ra âm thanh. Ta cảm giác chân đều có khả năng thay đổi bẩn giống nhau. Chân đạp tinh dịch của ta ngươi cũng không phải cảm thấy bẩn à. Nha, kia việc nào ra việc đấy, khổ. Sớm phản ho khan che giấu một chút lúng túng khó xử, hai chân cũng gộp lại cùng một chỗ, đem côn thịt cấp kẹp ở trung gian chừng huyệt. Lại nắm dầu bôi trơn về phía trước đủ thân thể, hướng đến hắn côn thịt đỉnh một chút chen lấn không ít. Dầu bôi trơn tại dưới tác dụng của trọng lực rất nhanh thấm đầy côn thịt toàn thân, cũng thấm ướt sớm phản chừng huyệt. Nhìn một cái, đường đường Mã Nhĩ Bác La công tước thứ nhất người kế thừa, bố Lan Phúc Đức hầu tước Trạch Thôn Tư Tân bỏ vào Thần Lạc tước ra lại bị nữ hầu Tất Chân kẹp lấy côn thịt còn cương lên thành bộ dáng này, quả thực giống như là muốn đem côn thịt đâm vào ta chân bên trong tựa như. Ngài còn có không có một chút thân vị quý tộc lòng tự trọng rồi hả? Sớm phản một bên chen ép cao thấp khấy lấy hắn côn thịt, một bên đem bên phải đầu ngón tay khoát lên môi một bên, cầm lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng thổi qua, tại phía trên thoa lên một tầng hỗn hợp hắn tinh dịch ôn nhuận nước bọt. Bố Lan Phúc Đức hầu tước là một cái vinh dự danh hiệu, Mã Nhĩ Bác La công tước thứ nhất người kế thừa được hưởng cái này danh hiệu, hắn là thứ nhất người kế thừa, hiện tại cũng là trên danh nghĩa hầu tước, tính thực chất tước vị là bá tước. Đợi phụ thân sau khi qua đời hắn có thể kế thừa công tước danh hiệu. Quý tộc lòng tự trọng. Thần Lạc miễn cưỡng ngẩng đầu đi nhìn tiểu huyệt của nàng, kết quả không nghĩ tới hắn thế nhưng nhìn đến sớm phản chuyển hướng chân đem thấm ướt ngón trỏ phải điểm tại kia đã sớm nhô ra đã lâu tiểu viên thịt nhẹ nhàng vẻ lên viên tại xoa nắn, điều này làm cho hắn lập tức hưng phấn nổ tung, miệng đắng lưỡi khô đã quên đáp lại sớm phản nói. Sớm phản cũng là chính trực thanh xuân thiếu nữ. Trêu đùa Thần Lạc đã lâu côn thịt chính mình không điểm ý tưởng đó là bậy bạ, cứ việc sinh lý kỳ khó có thể ân ái, nhưng chỉ là dùng âm hạch tự an ủi còn miễn cưỡng có thể làm, vừa vặn Thần Lạc cũng yêu nhìn, dứt khoát nàng liền làm. Bang Thần Lạc chân giao đồng thời cũng tìm cho mình điểm việc vui, còn có thể thỏa mãn Thần Lạc kia yêu nhìn nữ sinh tự an ủi mê, vì sao mà không làm đâu này. Ai, đúng vậy, quý tộc, lòng tự trọng, sớm phản cơ hồ nhanh chóng tiến vào trạng thái. Không ngừng chào tới nhanh làm cho nàng nói chuyện đều mang lên âm dung. Loại này play mà thôi, mấy trăm năm trước cái loại này trừ bỏ chơi nữ nhân ở ngoài không có gì giải trí hỗn đản các quý tộc đều sớm hưởng thụ qua rồi, cho nên ngươi cũng đừng theo ta nói chuyện gì lòng tự trọng. Thậm chí còn có chút quý tộc ngoạn nữ tu sĩ ngoạn sướng ca ban hoạn đồng vân vân. Cùng hắn ra công tước tước vị cơ hồ đồng thời ký có một vị nổi tiếng Pháp quốc quý tộc Lộ Địch 14 đệ đệ Phỉ Lợi Phổ một đời. Vị nhân huynh kia tại cung đình ngày ngày mặc đồ con gái câu dẫn soái ca liếm người khác côn thịt, làm Thần Lạc thật sự là khó có thể nhìn thẳng. Sớm phản cứ việc không nói chuyện, nhưng trên mặt lại đánh nhiều lần quất, trong lòng thầm nói hỗn đàn Thần Lạc đại nhân, đem ta đối với quý tộc cuộc sống khát khao còn trở về. Như vậy dùng chân xoa động côn thịt nói thật ra đỉnh mệt, sớm phản yêu động không bao lâu đã cảm thấy hai chân phát chua muốn ngừng, nhưng Thần Lạc nhưng thủy chung không có bắn báo trước, hắn thoải mái ngược lại thật thoải mái. Chính là lần trước Tất Chân máy bay chén kích thích quá lớn, hiện tại cứ việc cương lên là đang tại cương lên, có thể xuất tinh quắc giá trị thay đổi cao, không dễ dàng như vậy bắn. Làm sao vậy sớm phản, đem ta cấp chói ngươi cũng liền điểm ấy trình độ. Gặp sớm phản mỏi mệt, Thần Lạc ngược lại như là cầm đến quyền chủ động giống nhau trào phúng lên nàng. Mặc dù hắn như vậy nâng cổ cố gắng đang nhìn sớm phản tiểu huyệt cũng không thoải mái. Sớm phản là cố ý không cấp đầu hắn phía dưới nhiều đếm cái gối đầu, muốn làm hắn cố gắng ngẩng đầu nhìn. Thần Lạc đại nhân ngài thật đúng là sẽ nói cười đấy. Ta có nói quá ta mệt mỏi sao? Sớm phản âm thầm bị tức giận, biểu hiện ra một bộ giếng cổ vô sóng bộ dáng tiếp tục trà sát âm hạch, trên chân cũng càng dùng tới lực, bắt đầu đem công kích trọng điểm đặt ở Thần Lạc màu gà phía trên, cao thấp xoa động biên độ cũng càng lớn lên. Như thế rằng có không sai biệt lắm 15 phút, Thần Lạc thoải mái thẳng tại phát ra a. Hí khà zét zét hít như vậy âm thanh, thân thể cũng thường thường tại vi run rẩy, nhưng Sớm Phản cũng không cách nào làm hắn phóng ra. Sớm Phản mắt thấy chính mình khí lực sắp dùng hết, liền càng thêm cố gắng điều khiển lên viên kia sáng người tiểu viên thịt, đột nhiên liếm một ngụm ngón trỏ phải cùng ngón giữa, dùng đầu ngón tay đem phấn lượng âm hạch cấp kẹp tại trong này, tính cả khe thịt cùng một chỗ cao thấp ma sa lên. Nhưng tiếc nuối chính là vô luận nàng làm như thế nào đều không thể đạt tới cao trào, bởi vì Thần Lạc cấp thân thể nàng trồng dâm văn, dẫn đến nàng bị tước đoạt tự do cao trào quyền lợi. Thần Lạc mắt thấy Sớm Phản khí lực mau không chịu nổi, cũng liền dứt khoát giúp nàng một con ngựa, cố gắng ngẩng đầu nhìn nàng vong tình dùng tay phải thủ dâm tiểu huyệt, tay trái không ngừng vuốt ve vân về ngực trái mình bộ dáng, hắn cảm thấy mình cũng sắp đến, liền nói thẳng đi thôi, cao trào a, Sớm Phản, ta thích ngươi. Vừa dứt lời, Sớm Phản thân thể lập tức cứng đờ, hai chân mạnh mẽ hướng lên vừa kéo, xác nhập tại cùng một chỗ bàn chân mang theo tất chân quất qua Thần Lạc côn thịt quan câu, nửa người trên vô lực về phía sau lật tới, hai đùi trắng nõn bên trong không được giật giật. Từng cổ trong suốt chất lỏng theo khe thịt trong đó lỗ nhỏ trực phún hướng về phía Thần Lạc trong quần, kích vậy tại hắn còn kém lâm môn một cước côn thịt phía trên, nhiệt lưu phun trào, khe thịt bên trong đều tại lay động cuồn cuộn. Thần Lạc rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nồng đậm tinh dịch trực phún lên mấy chục cm không trung, lại hướng Sớm Phản phương hướng rơi tới, toàn bộ vậy tại nàng xốc lên nữ hầu váy thượng cùng kia sinh một đầu dâm mỹ hồng nhạt khe thịt chân giữa, đem đồ thành một mảnh trắng đục. Sớm Phản hữu lực nhất một cỗ xuân chiều thậm chí đều phun tại Thần Lạc khuôn mặt, đem bộ ngực hắn cũng tát được khắp nơi, tiểu huyệt của nàng co rụt lại, yếu ớt thủy chiều còn đang chậm rãi tiểu cổ trào ra, chỉ có thể phun ra mấy cm liền rơi xuống đi, sau đó dẫn tới giữa hai chân một trận giật giật, tái dẫn đến vài tiếng đáng yêu ngâm nga, thật sự là có đủ đẹp mắt. Bởi vì đạo cụ thanh tuyền hiệu quả, Sớm Phản như vậy phun bắn ra thủy chiều cùng tốt nhất thủy chất thức uống so sánh với cũng không thua bao nhiêu. Uống lên đến hoàn toàn không thành vấn đề, chẳng những không có bất kỳ cái gì mùi là lạ không nói, thậm chí còn có chút nàng quen dùng kim cây mộc mùi nước hoa dầu thơm, chẳng qua cực đạm. Sớm Phản song trường nằm ngang đều che tại mặt phía trên, nàng có thể cảm nhận đến Thần Lạc kia cường tránh mạnh mẽ xuất tinh, có thể cảm nhận đến chính mình nơi riêng tư bị tinh dịch núc được từng đợt nóng lên cảm giác, càng có thể cảm nhận đến nàng chính mình một lần kia thứ chiều phun, điều này làm cho nàng mất mặt được không mặt mũi ngồi dậy. Hơn nữa nói thật chính là eo cũng mềm nhũn chân cũng mềm nhũn, một chốc căn bản không ngồi nổi. Vì thế Thần Lạc cùng Sớm Phản liền bảo trì loại này cho nhau chuyển hướng hai chân bộ phận sinh dục tương đối bộ dạng nằm nghỉ ngơi một trận mới xem như chậm quá mức. A, hy vọng ngươi sinh lý kỳ nhanh lên một chút đi, tất chân tuy tốt, nhưng tổng dùng chân A tất chân cái gì vẫn cảm thấy không quá đã nghiền. Gặp Sớm Phản tại một người lén lút cầm lấy khăn mặt trà lau thân thể hắn. Mồ hôi đầy người Thần Lạc ngửa mặt hướng lên trời lẩm bẩm nói. Sớm Phản không nói chuyện, nàng khuôn mặt đã đỏ có thể làm mực hộp dùng, hơn nữa khoe mắt còn có vài tia giọt lệ, cứ như vậy còn tại cố nhịn xấu hổ băng Thần Lạc trà lau, bởi vậy có thể thấy được nàng là một vị thập phần phụ trách săn sóc nữ hầu. Chính là thực mạnh miệng, hơn nữa lúc nào cũng là trên miệng không lưu tình. Quả nhiên nam nhân tính là sảng đến lợi hại hơn nữa. Chỉ cần không thể đem tinh dịch bắn vào nữ sinh tiểu huyệt chỗ sâu đã cảm thấy chưa đã a. Câm miệng, biến thái chủ nhân. Sớm Phản một chút đè xuống Thần Lạc bả vai như khóc như để khiển trách. Chiều phun đều phun đến trên mặt ta ngươi còn nói ta biến thái. Ta nhìn ngươi mới là, a a a. Thần Lạc chưa nói xong đã bị Sớm Phản ôm lấy mặt, một ngụm hôn lên. Quên đi, nói cái gì đó, chính mình tốt xấu là chủ nhân, liền cho nàng lưu chút mặt mũi a. Thần Lạc như vậy nghĩ, đợi cùng Sớm Phản hôn môi quá đã nói ngươi cũng nên đem ta cởi bỏ để ta ngủ a. Nhưng Sớm Phản lại vừa nghiêng đầu lộ ra âm trầm ý xấu từ ánh mắt, Thần Lạc trong lòng hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt. Cũng quả thật không tốt. Lần thứ tư, Sớm Phản dùng tơ trắng võng cái bao tay băng Thần Lạc cấp tuốt đi ra, nhưng cùng bình thường tay dao khác biệt chính là, nàng tại Thần Lạc phun trào thời khắc cuối cùng đem con kia tháo xuống tay trái cái bao tay gắn vào Thần Lạc thịt bảng phía trên. Chờ hắn sau khi bắn xong lại cần cẩn thận thận nắm cái bao tay miệng bộ lấy ra, sau đó liền như vậy đeo lên con này bên trong bị rót đầy tinh dịch bao tay. Thần Lạc vừa nghĩ đến nàng kia mềm mại tinh tế tay trắng bị một cái tinh dịch cái bao tay cấp toàn bộ phương hướng bao vây, côn thịt liền lập tức lại không thành thật cứng rắn. Loại chuyện này, chỉ cần suy nghĩ một chút liền làm người khác cương lên. Sau đó Sớm Phản liền lại dùng nàng phía trước cải tạo quá tất chân máy bay chen ép Thần Lạc toàn bộ 6 lần. Thần Lạc gượng chống không đánh dấu cũng không dùng tinh lực khôi phục dược tề. Mỗi khi hắn mau không có cảm giác thời điểm Sớm Phản liền hướng đến hắn trên người đổ rượu đỏ, sau đó điên cuồng liếm hắn đầu vú, lại đang hắn thân lên xuống dạo chơi liếm láp, hoặc là dùng miệng trực tiếp đi kích thích côn thịt đem hắn cấp gây xích mích lại tiếp tục trá. Mà Thần Lạc lại tự ở liên tục đại lượng xuất tinh năng lực, cũng một mực phun liên tục không ngừng, biến thành Sớm Phản đầy người đều là hắn trắng đục tạo vật. Đây hết thảy liên tục đến rạng sáng 4 giờ, Sớm Phản cuối cùng cởi bỏ sắp đã bất tỉnh Thần Lạc xiềng xích, xem như tinh thần hoàn toàn thu lại gian phòng. Sớm hơn 7 giờ, toàn bộ thu thập xong tất, Sớm Phản phá lệ vô dụng Tảo An cắn đánh thức hắn, mà là trực tiếp tại hắn bên cạnh nhẹ nhàng đem hắn đánh thức. Ân, thể xác tinh thần đều mỏi mệt Thần Lạc mơ mơ màng màng hỏi. Hắn cảm thấy mình cũng sắp chết. Thần Lạc đại nhân, là nên rời giường rửa mặt thời điểm. Thần Lạc miễn miễn cường cường mở ra một con mắt, rất là không phục hỏi ta tốt xấu còn ngủ. À ô, ngủ 3 giờ, người hắn nha 1 phút cũng chưa ngủ, như thế nào ta so với ngươi còn khốn. Về điểm này, Sớm Phản chiều hắn mặt không thay đổi khoa tay múa chân ống dẫn động tác giải thích nam tính trong thời gian ngắn xuất tinh số lần nhiều lắm nói cực độ làm sâu sắc mỏi mệt, chớ nói chi là ngài mỗi lần còn bắn nhiều như vậy, không khốn kỳ quái. Ta nhìn ngươi là thật muốn giết ta à? Nói xong, Thần Lạc ngã đầu liền chuẩn bị ngủ tiếp cảm giác. Sớm Phản vì thế đi đến hắn bên tai cúi người xuống, duỗi tay tiến ngực của hắn sờ soạng, tại hắn bên tai cám dỗ tràn đầy nhẹ giọng nói ngài thật đúng là mang thù, bất quá, mấy ngày gần đây xin mời ngài hào tốt nghỉ ngơi dưỡng sức a, bằng không ngài có thể không có biện pháp tại ta sinh lý sau khi chấm dứt dùng tinh dịch núc tử cung của ta gáy đến báo thù a. Hừ hừ, Thần Lạc dùng cận tồn một tia cuối cùng lý trí gọi ra hệ thống nói hệ thống, đánh dấu. Ngài đã đánh dấu. Ngài thể lực tinh lực cùng đã bổ sung đầy đủ. Hệ thống vừa dứt lời Thần Lạc liền cảm thấy chính mình hoàn toàn trọng sinh, kia dày đặc khốn ý chớp mắt tan thành mây khói, mà bị Sớm Phản cấp ép thần bột cứng buổi sáng đều tạm thời biến mất côn thịt cũng vèo đứng thành một cây lập trụ. Nga thông suốt, nghe được ta đoạn kia nói sau khởi phản ứng sao, thật sự là. Nam nhân đối với tiểu huyệt còn thật là cố chấp. Cái này không phải là vô nghĩa sao? Thần Lạc ôm lấy gối đầu lẩm bẩm oán trách hai câu. Rốt cục thì bị Sớm Phản cấp liền kéo mang xà làm. Thần Lạc vốn muốn cho Sớm Phản ngồi xuống ôm lấy đầu của nàng điên cuồng phát ra một trận, nhưng mắt thấy nàng đã trang điểm hoàn tất, hơn nữa nàng 1 phút cũng chưa ngủ, sau nửa đêm cũng đều tại thu thập gian phòng, Thần Lạc yêu thương nàng, một người đi lưu loát rửa mặt một phen thay đổi quần áo liền đi nhà ăn. Không bao lâu, Thần Lạc đi đến trường học, tinh thần 10 phần bước vào năm thứ 2 F ban phòng học. Gần nhất cửa sau đang ngồi ở chính mình mặt sau Hikigaya chính ngáp, Thần Lạc một cái tát vỗ vào hắn tả trên vai chào hỏi a, chào buổi sáng nè. Khụ khụ, khụ khụ khụ, chấm than, Hikigaya bị Thần Lạc vỗ dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa đứng lên, nhưng khi nhìn rõ là hắn sau liền thoải mái đổi lại một bộ mắt cá chết nói nga, chào buổi sáng nè. Thần Lạc nhìn hắn hai mắt, đem thư bao cấp ném tại cái bàn phía trên, rớt ra ghế dựa ngồi xuống hỏi thì sao. Khốn thành mức này bộ dạng, tối hôm qua đều đang làm gì? Ta nói ngươi a, Hikigaya tay phải chống má lười biếng nói cho dù là ngày đầu tiên cũng bố trí vài môn bài tập, còn không có theo nghỉ xuân cuộc sống công chính thức điều chỉnh tốt trạng thái thiếu niên học sinh cao trung đem bài tập kéo tới đêm khuya lại viết không phải là chuyện rất bình thường sao? Ta, có đạo lý. Thần Lạc bóp lấy cằm gật đầu. Thần Lạc ngươi, như là ngươi như vậy phẩm chất học tập ưu tú gia hỏa. Không có khả năng không hoàn thành bài tập a. Phẩm chất học tập ưu tú, Thần Lạc một chút có chút nghẹn ở, nhưng một lúc sau liền vỗ lấy đùi cười nói bát phiên ngươi căn bản không biết thành tích của ta a, còn nói cái gì phẩm chất học tập ưu tú. Ách, kia xác thực không biết. Hikigaya thoáng có điểm hứng thú, tại trong lòng thầm nói nan không thành rất kém cỏi. Nói như thế, đến trường kỳ nào mặt ta sở hữu khoa, điểm số cao nhất nhất khoa là âm nhạc. Phun điểm. Không, chỉ vượt qua đạt tiêu chuẩn tuyến thập phần. Ngươi làm cái gì? Hikigaya nghẹn một chút, không nhịn cười được lên. Đường đường cấp thế giới đàn dương cầm tay nhạc sĩ tại như vậy cái cao trung thượng âm nhạc khoa cư nhiên mới đợi đến cách tuyến cao hơn thập phần. Hay nói giỡn à? À, điểm số đối với ta không trọng yếu, cho nên không sao không sao, Thần Lạc không để ý chút nào xua tay nói thấp nhất một môn là bảo vệ sức khỏe thể dục đợi đến cách tuyến cao không, 5 phân. Cho nên của ta sở hữu khoa bất quá là vừa đạt tiêu chuẩn mà thôi. Điểm này cùng Sớm Phản yêu ngược lại giống nhau, nhưng sớm phản yêu là cố ý khống phân, thần lạc là chữ âm nhạc ở ngoài cái khác đều chỉ có thể thi đạt tiêu chuẩn. Đời này hắn có cực kỳ khủng bố âm nhạc thiên phú, nhưng ở văn hóa khóa thượng sẽ không mạnh như vậy. Thật sự là làm người khác khó có thể tin, Hikigaya nheo lại này xong mắt cá chết, tay trái tay khuỷu tay trụ tại bàn phía trên chỉ lấy hắn nói ngươi có biết hay không, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là thiên diệp sở hữu tộc trưởng trong miệng hài tử của người khác. Ách, đại khái, ta có đoán được. Thần lạc rất là đáng đánh đòn trong nháy mắt nói. Liền cha mẹ ta cũng nói ngươi thành tích nhất định tốt lắm, không nói môn môn phun điểm ít nhất môn môn ưu tú, trước kia muội muội cũng tổng bắt ngươi đến khích lệ ta, không nghĩ tới thần lạc ngươi ra hỏa kia thành tích cơ nhiên. Thiết, Hikigaya miệng nhất nghiêng, lập tức lộ ra một bộ khinh thường bộ dáng. Thì sao, ta thành tích rất kém cỏi ngươi xem thường ta. Ngu ngốc, nói cái gì ngốc nói. Hikigaya đại trắng dã mắt giải thích nói chính là cảm giác bị thế nhân lừa gạt lâu như vậy, rất là không cam lòng thôi, thiết. Ha ha ha ha ha ha. Thần lạc vỗ bàn cười to, cười đến rất là làm càn. Ai bảo Nhật Bản này quốc gia rất nhiều trường học thành tích chỉ nói cho đệ tử bản nhân, Mỹ kỳ danh viết tôn trọng đệ tử cá nhân ý thức, chỉ cần đệ tử không nói, liền tộc trưởng cũng không có theo biết được. Thần lạc bình thường cũng không đàm thành tích của mình. Người khác cũng liền chỉ trông vào đoán, bởi vì thần tượng tác dụng rất nhiều người cũng liền đều đoán hắn thành tích tốt lắm, nhưng sự thật hoàn toàn không phải là như vậy. Nói một cái càng làm cho ngươi cảm thấy không cam lòng sự tình a. Ân, ta cũng chưa bao giờ làm bài tập. Thần lạc chỉ chính mình trở về nhà cũng không đánh mở thư bao. Hikigaya một chút ngơ ngẩn, chỉ thần lạc mặt bàn nói ngươi vẫn là cho ta xoay qua chỗ khác a. Thao, thật là một làm người ta hâm mộ ra hỏa. Ta cư nhiên bị lừa lâu như vậy sao? Thần lạc không biết Hikigaya đang suy nghĩ gì, quay đầu nhìn lên vừa mới còn không có tọa nhân trước tọa đã có người, hắn cong nghiêm mặt nghĩ trước tọa vị này bảo bột đầu nữ sinh tên, nhưng đầu óc di động đi ra cũng chỉ có Mỗ Mỗ Huệ, đem ngày hôm qua đồng tu lão sư điểm danh gọi nàng khi tên đã quên cái không còn một mảnh. Giống như là nhận thấy thần lạc tại nhìn nàng gáy, nữ sinh hơi hơi nghiêng mặt sang bên đến bình thản nói buổi sáng tốt lành, trẻ thôn đồng học. Nàng âm thanh nghe vào không có gì đặc điểm, cũng không có gì đầy nhịp điệu cảm giác, cao thấp âm đều thực bình, nhưng ngoài ý muốn rất lực tương tác, nghe chính là cảm giác thật thoải mái. Nha, buổi sáng tốt lành a. Bởi vì đã quên nàng dòng họ, thần lạc cũng liền trực tiếp không kêu tên rồi, chính là ân cần thăm hỏi. Nữ sinh này hơi chút lại hướng về sau đi lòng vòng, đổi thành nghiêng hướng về hắn bộ dạng. Dương mắt xem hắn quét mắt liếc nhìn một cái nói vừa mới trộm nghe được trạch thôn đồng học ngươi có liên quan thành tích đề tài, ngượng ngùng đâu. Không có việc gì không có việc gì, ngươi kêu ta là ở cuối xe ta cũng không có khả năng để ý thần lạc thập phần thoải mái mà giang tay ra. Hắn chỉ tại ý chính mình thân cận người đối với ý kiến của mình, người khác nha, theo hắn nhóm đi nói đi. Cho đến ngày nay cũng có nhân công kích hắn soạn nữ hầu váy cùng ái nhĩ lan người yêu hạ vân vân vị như nhai sắp nến. Chẳng lẽ thần lạc còn muốn nhất nhất đi phản ứng những cái này nhàm chán bình xịt sao? Chương 07 cần nhất đồ vật. Ách, ta nghĩ bình thường không có người nói thẳng đi, tên là Mỗ Mỗ Huệ đồng học biểu cảm không hề biến hóa nói mặt khác, trạch thôn đồng học người sáng tác ái nhĩ lan người yêu này thủ bài nhạc ta quá yêu thích, thỉnh tiếp tục cố lên sáng tác tác phẩm mới, ta cũng tiếp tục ủng hộ ngươi. Thì ra là thế, đa tạ đa tạ. Nhưng là nữ hầu váy kia một bài ta luôn cảm thấy yêu thích không được. Ta nghĩ đây ta dám thường trình độ có hạn. Thật sự là thật có lỗi đâu. Cái này sao, cải cụ rau xanh các hữu sở yêu, không thích cũng rất bình thường. Thần là cảm thấy cái này Mỗ Mỗ Huệ nữ sinh không thích đoán chừng là bởi vì nữ hầu váy nghe vào quá diễm tình một điểm, bình thường tương đối là đơn thuần nữ sinh có thể có điều mâu thuẫn. Dù sao đó là lấy sớm phản yêu cao trào bộ dáng vì linh cảm sáng tác bài nhạc. Hơn nữa còn là làm nàng nhắc tới váy dùng lưỡi cùng mát xa bỏng cùng một chỗ giáp công làm nàng đứng lấy cao trào đến phun nước dâm khúc. A, trạch thôn đồng học cảm giác ngươi có vẻ thực dễ nói chuyện bộ dạng. Mỗ Mỗ Huệ dùng cái không quá rõ ràng câu nghi vấn, so với hỏi thần lạc, ngược lại như là đang hỏi nàng chính mình. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thế nào cũng bãi làm ra một bộ không ai bì nổi thiên tài hoàn khố quý tộc đàn dương cầm ra bộ dạng ngươi mới hài lòng. So với cái kia. Mỗ Mỗ Huệ đồng học hoàn toàn chiều hắn chuyển, tò mò quan sát hắn hai mắt, đem ngón trỏ phải điểm tại bên cạnh môi hỏi ta là phải gọi ngài công tước đại nhân cần phải gọi ngài tước gia hay hoặc là bá tước đại nhân đâu này. Ngươi làm gì thế như vậy bảo ta, này lại không phải là tại Anh Quốc. Ân, đại khái ta chỉ là nghĩ làm rõ ràng Trạch Thôn đồng học tước vị của ngươi. Bản chất là bá tước, nhưng danh dự danh hiệu là hầu tước, thật lâu về sau có khả năng trở thành công tước. À, thì ra là thế, vậy chúc ngươi sớm ngày trở thành công tước đại nhân đâu. Mỗ mỗ Huệ mỉm cười sai lệch nghiêng đầu chúc phúc hắn. Không, công tước danh hiệu được cha ta treo ta mới có thể kế thừa. Thần Lạc nhất thời có chút giở khóc giở cười. Cha tốt xấu cho hắn tôn quý thân phận địa vị cùng hậu đãi hoàn cảnh sinh hoạt, mặc dù là cái tiện nghi cha, nhưng Thần Lạc cũng không phải là bạch nhãn lang, không đến mức mỗi ngày liền phán hắn chết sớm. Hơn nữa nếu là hắn sớm liền nguèo rồi, kia anh Lê Lê không thể khóc chết a, Thần Lạc thực sủng muội muội, hắn cũng không nghĩ anh Lê Lê khóc. A, thật có lỗi, ta lịch sử học được không tốt lắm. Thiếu nữ nghẹn lời, nhanh chóng giấu môi chiều hắn cúi đầu. Ngọn tóc lướt qua bả vai, lộ ra kia tuyết trắng gợi cảm gáy. Khụ khụ, không có việc gì không có việc gì, nói trở về tên của ngươi là. Ôi chao, tên à, thiếu nữ kinh ngạc một cái chớp mắt, giống như Thần Lạc dạng người này vốn cũng không nên hỏi nàng tên giống nhau, nhưng rất nhanh nàng liền thoải mái côi côi mái tóc nói tên là Huệ Megumi, cùng Trạch Thôn đồng học ngươi này còn có ở giữa danh đẹp trai tên không có biện pháp so dùi, là tùy ý có thể thấy được Nhật Bản danh. Tựa như ta là một cái tại Nhật Bản tùy ý có thể thấy được nữ học sinh cao trung giống nhau. Gia Đằng, Nga, đúng, Gia Đằng. Thần Lạc đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đồng tu lão sư điểm danh. Ân, vừa mới nghe Trạch Thôn đồng học nói ngươi từ trước đến nay cũng không làm bài tập, đó là thật sao? Thật, ngươi muốn kiểm tra sao,